Ngày đêm phong tuyết độ ấm mánh hàng, Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy đi trước căn cứ trên đường, bọc áo lông vũ đông lạnh đến run run. Đi vào liệp báo căn cứ trong núi, Tư Giao dẫm lên tuyết động, đi thất tha thất thể. Tào Nguyên Huy nhìn Tư Giao đỏ bừng mặt, muốn Tử Dương đảo quần áo cho nàng, Tư Giao chạy hai bước né tránh không thể xuyên lạc. Đông lạnh đến môi đều biến sắc. Tào Nguyên Huy nhíu chặt mi, không tán đồng khiển trách. Bốn bộ áo đông, hai bộ áo đông, lại xuyên liền thật thành cầu. Tư Giao xoa xoa đông cứng mặt, cự tuyệt thêm nữa xiêm y thì chạy nhanh đi thôi, Tử Ký nên sốt ruột chờ. Tư Giao hự hự bò gập gành đường núi, Tào Nguyên Huy bị nàng cường ngạnh đổ vô pháp, chỉ có thể cầm dương bao theo sát. Bò đến 4 km tả hữu, trên đường đi gặp trinh sát binh lính, nhận ra là Tào Nguyên Huy cùng Tư Giao, đều chạy nhanh hiện thân hỗ trợ tới bắt hành lý. Tào ca, này tuyết cũng chưa đình đâu, sao liền đuổi hôm nay tới a? Cùng Tư Giao tới thăm diêm đội. Tào Nguyên Huy ý bảo bên cạnh Tư Giao giải thích. Trinh sát binh lính lẫn nhau xem mắt, liễm khởi vui cười mặt đứng thẳng, ra vẻ đứng đắn bộ dáng tẩu tử hảo. Tư Giao trong miệng ha sương mù, lóp chân nhìn nơi xa Tử Ký tới. Tào Nguyên Huy xoay người nhìn lại, xuyên thấu qua sương mù mênh mang thời tiết, mơ hồ nhìn đến xử tới xe Việt dã. Trinh sát. Binh nhóm dựng thẳng lên ngón cái nghiêm túc mặt tẩu tử hảo nhãn lực. Diêm Tử Ký đi vào trước mặt dừng xe. Tư Giao vui sướng chạy tới, giống chỉ ấu thu ôm lấy Diêm Tử Ký, đem tay chui vào hắn vạt áo. Tử Ký, ngươi tới đón ta lạp. Không có thể ngăn cản Tư Giao làm nũng, Diêm Tử Ký liền nhận trong lòng ngực hàn ý hù hạ mặt tay như vậy lạnh, liền không biết chú ý giữ ấm sao. Đã mặc tốt nhiều bộ áo đông, đều bộ không đi vào. Tư Giao xốc lên cổ áo cấp Diêm Tử Ký xem, cảm giác được Diêm Tử Ký nhiệt độ cơ thể, tức khắc lộ ra thỏa mãn cười. Không cự tuyệt Tư Giao ái mội sưởi ấm, Diêm Tử Ký nhìn phía Tào Nguyên Huy, Tào Nguyên Huy quyết đoán đứng thẳng túi chào Diêm đội. Trinh sát, binh nhóm cũng đều lần lượt túi chào Diêm đội hảo. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao lên xe, ánh mắt ý bảo Tào Nguyên Huy đuổi kịp, Tào Nguyên Huy đem dương đóng gói tiến thùng xe, sau đó nhanh nhẹn chui vào đi. Xe Việt dã chuyển biến phản hồi căn cứ, Diêm Tử Ký đem áo khoác cởi ra cấp Tư Giao khoác, sau đó nắm tay nàng ha máy sưởi xin lỗi. Lâm thời hội nghị đã tới chậm. Không có việc gì, ta cùng Tào Nguyên Huy có thể đi qua đi. Tư Giao vô tâm không phổi dựa vào Diêm Tử Ký, nhìn đến cổ tay áo độ ấm điều tiết khí, xác định hắn sẽ không đông lạnh, liền không cự tuyệt hắn áo khoác. Diêm Tử Ký liếc mắt Tư Giao, giọng mũi suy thanh cười nhạo nói nhìn đem người có thể được, đôi mắt đều sắp vai đến cái hót. Tư Giao sờ sờ đầu, đầy mặt nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký ta nào có vai đến cái hót. Lại nói đôi mắt chạy trên đầu đó là dị chủng. Tào Nguyên Huy không nghẹn lại cười ra tiếng, cảm giác được Diêm Tử Ký uy hiếp, chạy nhanh che miệng quay mặt đi, bả vai nhịn không được run rẩy. Diêm Tử Ký cong lại đập vào Tư Giao cái chán, lời nói tràn đầy bất đắc dĩ làm người bình thường nhiều đọc sách, thư đến dùng khi phương hận thiếu. Tư Giao che lại chán ngây thơ nhìn phía Tào Nguyên Huy hắn nói chính là ý gì. Tào Nguyên Huy nghẹn cười liếc mắt Diêm Tử Ký. Tiện đà nghiêm túc mặt nhìn Tư Giao hắn khen người đầu. Tư Giao nheo lại đôi mắt, Mỹ Tư Tư dựa vào Diêm Tử Ký nị vai ta biết Tử Ký yêu nhất ta. Diêm Tử Ký ta ngốc tức phụ nha, như vậy xuẩn manh hảo lừa, nếu như bị giáp tâm bất lương hốn đản quải chạy làm sao. Xe Việt dã trở lại trong căn cứ, Diêm Tử Ký phân phó Tào Nguyên Huy đi tìm Quách Hách, Quách Hách tức phụ mẫu thân sinh bệnh, nàng về quê hầu hạ, trong khoảng thời gian này làm Tào Nguyên Huy đi theo Quách Hách trụ. An bài hảo Tào Nguyên Huy sau, Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao đến bộ đội chung cư, tiêu chuẩn 2 phòng 1 sảnh, tuy rằng không lớn nhưng rất đơn giản ấm áp. Đem dương bao đều gác lại hảo, Diêm Tử Ký chạy nhanh tiến phòng ngủ mở ra máy sưởi, đây là hắn đặc biệt vì Tư Giao trang. Hắn da dày thịt béo không gì, nhưng tuyệt không có thể đông lạnh tức phụ A. Cảm giác trong phòng dần dần ấm áp, Diêm Tử Ký khom lưng ngồi xổm Tư Giao trước mặt, cẩn thận xoa xoa tay nàng còn lạnh hay không. Nhìn thực khẩn trương nàng Diêm Tử Ký, Tư Giao lộ ra thỏa mãn cười ta không lạnh. Sờ sờ Tư Giao đông lạnh tím môi, Diêm Tử Ký móc ra độ ấm điều tiết khí tưởng cho nàng, Tư Giao chạy nhanh né tránh cự tuyệt đây là cho ngươi dùng, ta không cần. Diêm Tử Ký nhíu mày vừa định cưỡng chế cho nàng, Tư Giao làm nũng ôm lấy hắn đã từng ta là nửa người máy, không cảm giác được độ ấm đau đớn, ta thích loại cảm giác này, trước kia chưa từng có. Nhìn Tư Giao kiên trì ánh mắt, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ nhu loạn nàng đầu loại sự tình này đừng nơi nơi liền nói, bị người khác nghe được làm sao bây giờ. Ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Tư Giao ôm lấy Diêm Tử Ký, thân mật cọ cổ hắn. Có đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Diêm Tử Ký cười hỏi. Tư Giao nghiêng đầu tưởng một lát, sau đó liếm môi nói ta muốn ăn đường tí chuối. Diêm Tử Ký nghe vậy xoa bóp Tư Giao gương mặt nị nha đều có thể rớt. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng Diêm Tử Ký vẫn là đứng dậy chiều phòng bếp đi đến. Tư Giao nhớ tới thân đi theo, Diêm Tử Ký ngăn lại nàng bên ngoài lạnh lẽo đừng ra phòng ngủ, ta làm tốt cơm bưng cho ngươi. Diêm Tử Ký rời đi phòng ngủ tiến phòng bếp, trong phòng độ ấm dần dần bay lên, Tư Giao cởi ra áo đông quay cuồng đến trên giường, móc di động ra mở ra trang web. Tư Giao cùng Mạc Thanh Thần phi. Nghe càng ngày càng nghiêm trọng, hai bát fans véo trời đất u ám, nhìn trên lưỡi bù các loại ác độc tiếng mắng, chính là ngốc ngốc Tư Giao cũng như mày. Quán cà phê sự kiện sau, Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao cũng chưa ra mặt giải thích, cứ thế tin tức dần dần lên men, cuối cùng diễn biến thành thần bí bạn trai là thật là giả. Thân tinh Tư Giao quán cà phê hẹn họ Mạc Thanh Thần. Tư Giao là lười đến quản loại sự tình này, Mạc Thanh Thần trầm mặc một đêm sau. Dạng sáng đổi mới ấy bổ hy vọng fans không cần khó xử Tư Giao, nhưng loại này ái muội giữ gìn chẳng những không bình ổn chuyện này, ngược lại như là hỏa tinh bậc lửa hỏa dược thùng fans, tức khắc khiến cho kịch liệt nổ mạnh. Ngắn ngủn một đêm thời gian, Tư Giao ấy bổ đế hắc phấn bao trùm, nhắn lại mắng Tư Giao không xứng Mạc Thanh Thần, kêu gào làm nàng lăn ra giới giải trí. Tư Giao fans rất muốn bảo hộ thần tượng, nhưng hắc phấn cường đại, bọn họ căn bản chịu đựng không nổi, thậm chí bị hắc phấn nhục mạ. Tư Giao đáy mắt xanh sẫm quanh quẩn, song quyền chậm rãi nắm chặt, nhục mạ nàng nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng dám khi dễ nàng thịt nạc nhóm, hắc các fan, biết ngoại tinh bạc phẫn nộ hậu quả sao. Thò người ra nhìn mắt phòng bếp Diêm Tử Ký, xác định ăn cơm thời gian, Tư Giao tỏ vẻ vậy là đủ rồi. Ma Lưu móc ra máy tính, đồng tử giải khóa đi vào số liệu, phủ thêm hắc thần áo ngoài bắt đầu chém giết. Tư Giao tay bay nhanh gõ bàn phím, đồng tử nhảy lên màu xanh lục số liệu mã. Tư Giao thấy bồ đế hắc phấn nhắn lại bị thanh không, đáng yêu thịt nạc nhóm bị đỉnh khởi. Hắc thần hiện thân ở Internet nhấc lên sóng to gió lớn, các lộ hacker cùng cảnh sát đều đi vào Tư Giao trên nơi bồ. Tư Giao gặp thần sắt thần gặp ma chẳng ma, huy khảm đao đại khai sát giới. Cả tòa thành thị hoặc toàn bộ quốc gia, Tư Giao hắc các fan Internet số liệu bị thanh không, liên tiếp máy tính loại virus hắc bình. Tư Giao cho bọn hắn loại chính là chết virus. Không thể chữa trị trừ phi đổi mới máy tính, nhưng mặc dù đổi mới máy tính, đã từng Internet số liệu đều bị tiêu trừ, về sau chỉ cần là bọn họ thân phận chứng hào, đều không thể lại ở Internet hoạt động. Tiêu diệt hắc phấn, đá ngã lăn vây xem hacker, đỉnh khởi ủy khuất thịt nạc nhóm, Tư Giao dựng thẳng lên một phen đỏ thâm kỳ, khí phách nhắn lại an ủi đừng khóc, ai còn dám mắng các ngươi, ta tức hán. Làm xong này đó, Tư Giao nghe thấy phòng bếp mùi hương. Ma Lưu tắt đi máy tính nhảy xuống giường, chút nào không quản trên mạng, bị nàng nhấc lên huyết vũ tinh phong. Tư Giao chạy đến phòng bếp nhìn trong nồi nấu xương sườn, liếm môi thèm chảy nước miếng. Nhìn đến chỉ đơn áo đông Tư Giao tiến vào, Diêm Tử Ký huy cái sẻng giáo huấn bên ngoài lạnh lẽo, chạy nhanh hồi phòng ngủ chờ. Tư Giao né tránh Diêm Tử Ký cái sẻng, làm nũng từ sau lưng ôm lấy hắn eo như vậy liền ấm áp. Bị Tư Giao vô lại làm cho dở khóc dở cười. Diêm Tử Ký kẹp lên khối chuối huy đến Tư Giao miệng trước há mồm. Tư Giao ngoan ngoãn há mồm, thỏa mãn đem chuối ăn đến trong miệng. Diêm Tử Ký vô vô nàng đầu ăn xong liền hồi phòng ngủ chờ. Tư Giao bĩu môi cọ cọ Diêm Tử Ký, không tình nguyện xoay người rời đi phòng bếp, liền ở vừa định hồi phòng ngủ khi môn bị từ ngoại gõ vang. Tư Giao nhảy nhót chạy đến trước cửa mở cửa, nhìn đến nhị đội Tàng Vũ Khả. Diêm Tử Ký xách theo cái sẻng ló đầu ra, a Giao, là ai tới? Diêm đội là ta. Tăng Vũ Khả cợt nhả theo tiếng, đem trong tay xách theo cá cho hắn xem. Lôi đại đội làm ta cho ngài đưa hai con cá tới. Diêm Tử Ký gắt xuống nồi sạn đi tới cửa tiếp được cá, nhìn vẫn là huấn luyện trang Tăng Vũ Khả nói ta mới vừa làm xong cơm, muốn tại đây ăn sao? Không ăn, lão Tảo còn chờ ta đâu. Tăng Vũ Khả cự tuyệt hảo ý, trước khi đi liếc mắt Diêm Tử Ký tạp dề, khoe miệng nghẹn cười xoay người chạy xa. Diêm Tử Ký xem mắt còn nhảy nhót cá, giương tay vô vô Tư Giao đầu chạy nhanh hồi phòng ngủ. Tư Giao rầm rì chạy về phòng ngủ, Diêm Tử Ký lắc đầu khó nén đáy mắt ý cười, xách theo cá hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Tư Giao tiến phòng ngủ nằm hồi trên giường, lấy ra di động xem xét tin tức, Internet loạn thành một nồi cháo, phong thần nhạc cảnh dư đều cho nàng gửi tin tức, làm nàng trên ủy bổ không chuẩn đáp lại bất luận cái gì sự. Tư Giao hồi phục tin tức đồng ý, nàng vốn là không nghĩ đối việc này nhiều làm đáp lại, nếu không phải fans bị những cái đó hát phấn khi dễ, nàng mới không nghĩ phản ứng bọn họ, nàng còn muốn cùng Lão Diêm tin tưởng yêu nhau đâu. Diêm Tử Ký bưng đồ ăn tiến phòng ngủ, nhìn đến Tư Giao nằm chơi di động, không để ý thuận miệng hỏi nhìn cái gì đâu. Giải trí tin tức. Tư Giao tắt đi trang thông tin đưa điện thoại di động tắt gối đầu đế. Ta lại đăng giải trí hot xệ ở bảng, phong thần nói ta thuộc về chiêu hắc thể chất. Vì cái gì sự? Diêm Tử Ký nhíu mày nghi vấn. Tình thề ăn xong cái lẩu, dưới lầu gặp được Mạc Thanh Thần, ta cùng hắn đến quán cà phê uống ly trà sữa tiêu thực, sau đó đã bị phóng viên chụp ảnh. Tư Giao buồn bực gãi đầu thuyết minh nguyên do. Bọn họ nói ta cùng Mạc Thanh Thần hẹn hò, nhưng hẹn hò không phải ban đêm trộm hai người sao. Ban đêm trộm hai người kêu kêu yêu đương vụng trộm những lời này Diêm Tử Ký không dám nói, sợ Tư Giao cùng hắn sinh khí. Ngươi là minh tinh, người trước hảo chút đôi mắt nhìn đâu, cũng đến chú ý điểm. Diêm Tử Ký đệ nặng toan vị giáo huấn. Về sau đừng đơn độc cùng khác phái tiếp xúc gần gũi. Hảo, nghe người đáp. Tư Giao thực sảng khoái đồng ý có thể ăn cơm sao. Ta đã đói bụng. Bị Tư Giao đậu cười, Diêm Tử Ký đem đồ ăn đoan đến trước bàn dọn xong ta ăn cơm đi. Tư Giao nhanh chóng chạy đến trước bàn ngoan ngoãn ngồi xong, Diêm Tử Ký đem chén đũa đưa cho hắn uống nhiều điểm nhiệt canh, trên nền tuyết đi rồi lâu như vậy, đều nên đông lạnh hỏng rồi đi. Không có việc gì, ta siêu cường tráng. Tư Giao nắm chặt nắm tay cấp Diêm Tử Ký xem. Diêm Tử Ký chụp được nàng cánh tay trừng mắt đừng cầm chiếc đũa nhảy. Tư Giao bẹp miệng theo tiếng tiếp tục ăn cơm, Diêm Tử Ký kẹp rau xanh cho nàng tan này cuối tháng thời gian nghỉ kết hôn là có thể phê, quá hai ngày Kiều Quân lại đây, làm hắn giúp ngươi chế tác hôn phục. Áo cưới. Nhớ tới phim truyền hình kết hôn xuyên áo cưới, Tư Giao đôi mắt sáng lên. Thiên lãnh, không thể xuyên áo cưới. Diêm Tử Ký trực tiếp cự tuyệt, Tư Giao tức khắc vượt hạ mặt. Diêm Tử Ký liếc mắt Tư Giao, khoe miệng giơ lên mặt ý cười nhưng chụp kết hôn chiếu khi có thể xuyên. Tư Giao trọng châm hy vọng, mánh nhảy dựng lên chiếu Diêm Tử Ký trên mặt thân hạ Tử Ký tốt nhất. Tiểu tâm canh chén. Nhìn đến đánh tới Tư Giao, Diêm Tử Ký chạy nhanh biên ấn cái bàn, biên khẩn trương đỡ nàng. Ta muốn cùng Tử Ký chụp kết hôn chiếu, chúng ta khi nào chụp? Chờ ta kỳ nghỉ đến lúc đó, ngươi tưởng khi nào đi đều được. Diêm Tử Ký banh ngưng cười rung, ra vẻ nghiêm túc nói. Hiện tại chạy nhanh ngoan ngoan ăn cơm. Hảo cười tủm tỉm kéo đuôi dài âm. Hắc thần giận hộ phèn sự kiện ở Internet nháo ồn ào huyên náo, Internet sự kiện thăng cấp hình sự án kiện, Tư Giao đầu đỉnh đều hắc thành mực dầu. Cảnh sát đến tinh thế điều tra, sau từ Diêm Tiểu Quân giúp đỡ, không nháo đến liệp báo căn cứ. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao hôn ước tiệm gần, Diêm Tiểu Quân không muốn lại có sự trở ngại bọn họ. Có lẽ Tư Giao xuẩn manh hình tượng quá thành công, thế nhưng không ai lấy hắc thần cùng nàng tương đối, hơn nữa có Lê Tinh ấy bổ sự kiện ở phía trước. Đa số người đều cảm thấy là hắc thần đơn thuần bênh vực kẻ yếu. Cũng có chút phim truyền hình xem nhiều, phán đoán âm mưu luận, suy đoán hắc thần có lẽ cùng tinh thế có liên lụy, nếu không hắc thần vì sao tổng trợ giúp tinh thế minh tinh. Kinh hắc thần nhấc lên lốc xoáy sau, Tư Giao cùng Mạc Thanh Thần phi. Nghe đảo dần dần bị che khuất, này đối mệnh thành cẩu phong thần tới nói, có lẽ là an ủi tin tức. Internet loạn thành nồi cháo, mà đề tài vai chính Tư Giao, lại trạch ở liệp báo căn cứ. Ăn uống no đủ cùng Diêm Tử Ký tin tưởng yêu nhau, tiêu sái sung sướng không muốn không muốn. Diêm Tử Ký đi sớm về trễ bận rộn, Tư Giao miêu phòng ngủ đều phải thành ung thư lười thời kỳ cuối. Cuối cùng con Diêm Tử Ký trộm toàn nam binh ký túc xá, cùng nam binh đánh bài tiêu khiển thời gian. Chuyện này bị Diêm Tử Ký biết sau, tuy rằng tổng hù mặt gian dạy, nhưng luyến tiếc thật kén quyền tấu. Hán quản không được Tư Giao, chỉ có thể ngược nam binh, siêu cường độ huấn luyện. Mệt những cái đó nam binh rất muốn tự bạo đầu. Diêm Tử Ký bị lôi thành kêu đi làm báo cáo, Tư Giao tránh ở nam binh ký túc xá chơi bài, vừa mới bắt đầu nam binh còn có câu nệ, nhưng kiến thức quá Tư Giao đơn quyền toái hoạch đảo cường hắn sau, đều hoàn toàn quỳ phục. Liên thua trận năm bao khoai lát sau, Tàng Vũ Khả buồn rầu vào đầu, đôi mắt tràn ngập đối Tư Giao hoài nghi tứ tẩu tử, ngươi xác định thật không ra Lão Thiên. Lão Miêu, là nam nhân liền dám làm dám chịu. Đừng thua không nổi liền chơi xấu a. Khương Ninh ngồi xổm góc soát quân ủng, nghe vậy đầy mặt khinh bị nói. Soát ngươi xú ủng, ta chính là thuận miệng nói nói. Tăng Vũ Khả sao khởi không hộp thuốc tạp qua đi. ngươi chỉ số thông minh vô pháp chiến thắng ta số liệu. Tư Giao lấy đi chiến lợi phẩm mở ra ăn, biểu tình nghiêm túc khuyên Tằng Vũ Khả từ bỏ. Ta đều có tính các ngươi bài. Tằng Vũ Khả mộng bức mặt lăng nửa ngày, tiện đà hầu nghi truy vấn gì số liệu A. Nuốt xuống cả chua vị khoai lát, Tư Giao mở ra bài cấp Tằng Vũ Khả xem chơi bài khi ta sẽ căn cứ ta trong tay bài, cùng các ngươi sở ra bài, sau đó tính toán các ngươi còn thừa bài số. Này cũng quá mơ hồ. Cùng Tư Giao chơi bài nam binh đều không tin. Thấy nàng số liệu bị hoài nghi, Tư Giao chỉ vào một người nói cuối cùng ngươi còn sót lại tam bài tẩy, là hồng đào 9, hoa mai ca, hắc đào 7, ổn thua. Bị Tư Giao đoán bài nam binh hơi lăng, chậm rãi đem bài mở ra, mặt khác nam binh đều dựa vào qua đi, quả nhiên là cùng Tư Giao đoán tương đồng. Tư Giao lần lượt đem mặt khác người bài đều đoán trúng, tức khắc bọn họ biểu tình đều quỷ dị lên. Tăng Vũ Khả gian nan nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn Tư Giao tựa như xem thần tứ tẩu tử, ngươi là sao làm được? Ngươi ra quá đơn bài hoa mai năm, bị sử dụng quá năm bài đã có một trường, nếu là xong liền sẽ không bị mở ra, các ngươi đều sẽ không lại có này bài tẩy, kia chim sẻ lấy xong năm bài tỷ lệ là 95. Bị xưng chim sẻ nam binh yên lặng mở ra bài, đem xong năm bài số lấy ra, Tằng Vũ Khả cử cánh tay quỳ phục tứ tẩu tử, lão miêu ta cho ngài khái. Tư Giao chọn khoai lát khẩu vị, không để ý tới Tằng Vũ Khả chơi bảo chỉ cần nắm giữ ra bài số, thông qua số liệu tính toán tỷ lệ, kỳ thật rất đơn giản. Nam binh lấy đầu khái góc bàn tha thứ ta chờ chỉ là phàm phu tục tử. Lão miêu, lão miêu. Ký túc xá ngoài cửa sổ lâu đế truyền đến tiếng quát tháo, Tằng Vũ Khả túm lưng quần, cọ sát tới gần phía trước cửa sổ miêu ra ta chính quỳ lệ đại thần nột, kêu ta làm gì à? Quỳ ngươi đại gia. Chạy nhanh xuống lầu quét tuyết, Diêm Vương nói lạp, này tuyết nếu là quét không xong, nhà ăn liền không ta chén. Lâu đế nam binh hùng hùng hổ hổ đoàn cái tuyết cầu tạp lên lầu. Tăng Vũ Khả không lưng né tránh, tuyết cầu theo cửa sổ tạp vào nhà rừng ở bài bàn, bán khởi băng tuyết hổ Tư Giao cả khuôn mặt. Tư Giao nhắm mắt bảo trì trầm mặc, trong phòng nam binh đều trợn tròn mắt. Tăng Vũ Khả cầm lấy cửa sổ bên trà lu nện xuống lâu lao dê, ngươi cái hốn đản ngoạn ý. Ngươi tạp đến tứ tẩu tử mặt, còn muốn ăn cơm, uống gió tây bắc đều không có. Tứ tẩu tử, ngươi không sao chứ? Khương Ninh vây quanh Tư Giao xoay quanh, muốn giúp Tư Giao lau mặt, rồi lại e ngại nam nữ có khác không dám loạn chạm vào. Tư Giao trầm mặc sát tịnh đầy mặt tuyết thủy, chép chép miệng nhíu mày hảo lạnh. Tứ tẩu tử a, lão dê té ngã lộn nhào lên lầu, cấp tại chỗ loạn nhảy, không ngừng khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta không biết ngươi ở trong ký túc xá. Không có việc gì. Tư Giao bị thấm tiến cổ áo tuyết thủy đông lạnh đến run run hạ, tiếp nhận Khương Ninh khăn lông trà lau. Ta mặt so tuyết gian chắc, tạp không lạ. Tư Giao nói chính là lời nói thật, nhưng nam binh đều đương Tư Giao cố ý hài hước giải vây, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đều cười. Tư Giao đem đánh bài thắng khoai lát đều trang trong bao, đôi mắt nhìn lao dê nói muốn quét tuyết sao. Ta cũng muốn đi chơi. Tứ tẩu tử. Này trên nền tuyết lánh, ngươi không chờ Tằng Vũ Khả nói xong, Tư Giao đã ma lưu chạy ra đi, trong phòng nam binh vô pháp, chỉ có thể đều bọc lên quần áo đông đuổi kịp. Nam binh đến lâu đế cầm sẻn đều công việc lưu đủ lên, Tư Giao mới lạ chơi trừ tuyết sạ, dọc theo lộ đi phía trước đẩy. Khương Ninh kéo thấp nhị ấm, nhìn chạy xa Tư Giao thét to tẩu tử, ngươi vẫn là về phòng ngồi đi. Ta giúp các ngươi sạn tuyết. Tư Giao đẩy sạn tuyết xe trực tiếp cự tuyệt Khương Ninh hảo ý. Khuyên không được vui vẻ Tư Giao, nam binh nhóm đều nhanh hơn tốc độ, tưởng mau chóng đem tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Tư Giao đi theo nam binh học, hồng toàn bộ mặt tựa như viên quả táo, xem nam binh đều vui vẻ. Tư Giao giúp bọn hắn sạn tuyết đâu. Đi ngang qua Quách Hách nghỉ chân treo gẹo nói. Tư Giao nhìn Quách Hách đáy mắt rõ ràng ác thú vị, đẩy xe nâng chạy đến trước mặt hắn, nhấc chân đá khởi tuyết động bắn Quách Hách đầy người. Quách Hách lui ra phía sau hai bước không né tránh. Vỗ trên người tuyết động nói sao cùng tiểu hài tử dường như ấu trĩ, Diêm Vương cùng ngươi sinh hoạt liền không có chịu tội cảm. Tư Giao quay đầu nhìn phía quét tuyết nam binh, biểu tình ngốc ngốc hổ nghi có ý tứ gì. Nam binh nhóm nghẹn cười không đáp, Quách Hách đây là đang nói Diêm Tử Ký Châu già gặm cỏ non đâu. Nhưng bọn hắn mới không dám cùng Tư Giao giải thích, Diêm Tử Ký cùng Quách Hách giống như là Diêm Vương cùng Hồ Yêu, hung thần ác sát đối âm hiểm xảo trá, bọn họ đều đắc tội không nổi. Quách Hách tươi cười vô hại bậy bạ ta khen ngươi đơn thuần đáng yêu, cùng Diêm Vương trời đất tạo nên. ta cùng tử ký đương nhiên trời đất tạo nên. Thư Giao ngẩng đầu ngạo kiểu. Quách Hách lắc đầu nhẹ sách, chắp tay sau lưng chậm gì gì đi rồi. Tạo nghiệt ta. Đãi Quách Hách đi xa, chim sẻ xoa xoa tay hướng Tư Giao cười nói tứ tẩu tử ngươi đừng phản ứng Quách đội, hắn đầu có bệnh. Bệnh gì? Tư Giao rất kỳ quái, Quách Hách nhìn rõ ràng thực khỏe mạnh a. Không nghĩ tới Tư Giao sẽ truy vấn, chim sẻ khó xử nhìn phía Tằng Vũ Khả. Tàng Vũ Khả ngẫm lại nói không lăn lộn ngủ không được tiện bệnh. Điển hình vô căn cứ, nhưng Tư Giao thật đúng là tin. Nhìn như suy tư gì Tư Giao, nam binh nhóm sôi nổi che mặt, hảo đơn thuần tiểu cô nương, xứng với hung tàn Diêm Vương, thật muốn lặp lại Quách Hách nói. Tạo nghiệt ta. Có Tư Giao cô lương bồi, nam binh rửa sạch tốc độ hiển nhiên mau nhiều, Tư Giao hự hự đẩy sạn tuyết xe, vui sướng nhìn dần dần đôi cao tuyết hố. Vì đậu Tư Giao cao hứng, nam binh nhóm cố ý đôi cái người tuyết, tuy rằng phì điểm dị dạng chút, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhìn ra nguyên hình. Tư Giao cởi bỏ khăn quàng cổ giúp người tuyết hệ thượng, Tàng Vũ Khả còn đoạn chim sẻ mắt kính, trải qua giả dạng xa xem thật là có chút giống mô giống dạng. Giống không giống Hà Nội. Khương Ninh chỉ vào người tuyết nói. Hào hoa phong nhã mắt kính, văn thanh phạm khăn quàng cổ, này ôn tồn lễ độ trang bức phạm, mánh nhìn thật đúng là cùng Hàn Kính có chút giống nhau. Nghĩ như vậy nhìn, nam binh nhóm đều nhịn không được cười. Có thể trà trộn ở liệp báo trong căn cứ, đâu nhiều ít đều có điểm tật xấu. Ở trong căn cứ đãi đoạn thời gian, liền tính chính mình không bệnh, bị kẻ điên vây quanh cũng sẽ bị buộc thành bệnh tâm thần. Hàn Kính chính là căn cứ điển hình kỳ ba, nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng biết rõ người của hắn đều biết, thứ này chính là văn nhã bại hoại. Bạch Liên bề ngoài rắn giết tâm, mỗi năm liệp báo đặc huấn tuyển chọn. Những cái đó làm tân binh hận ngứa răng tổn hại chiêu, đều là hắn làm ra tới. Nhiều năm hắn làm huấn luyện viên tuyển chọn tân binh, huấn luyện thời gian còn không có kết thúc, tới huấn luyện tân binh đều thảm bị hắn đào thải, tiêu cha gọi mẹ lăn trở về nguyên bộ đội. Bởi vì việc này, các đoàn trưởng quan thiếu chút nữa liên minh bưng liệp báo căn cứ. A Giao. Diêm Tử Ký nơi xa đi tới gọi lại Tư Giao. Nhìn đến Diêm Tử Ký trở về, Tư Giao ném xuống cái chổi vui sướng chạy tới. Nhưng không chạy hai bước liền dẫm đến lớp băng, trực tiếp té ngã lăn tiến tuyết trong ổ. Diêm Tử Ký sợ tới mức sắc mặt đột biến, chạy nhanh ném xuống tư liệu chạy tới, không lưng ngồi xổm xuống đem Tư Giao nâng dậy nơi nào quăng ngã đau sao. Tư Giao ngồi quỳ lên, nhếch miệng lộ ra sạch sẽ tươi cười không có quăng ngã đau. Nhìn Tư Giao ngốc ngốc bộ dáng, Diêm Tử Ký bị đậu cười, duỗi tay lau sạch nàng chốc mũi tuyết này băng thiên tuyết địa, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tư Giao đứng lên, Diêm Tử Ký không lưng giúp nàng chụp đánh trên người tuyết động, Tư Giao vớt gương mặt tuyết thủy hỏi ngươi đều vội xong rồi sao? Vội xong rồi, trên đường gặp được Quách Hách, hắn nói ngươi ở chỗ này quét tuyết. Diêm Tử Ký nói khỏe mắt liếc mắt nam binh chạy nhanh đứng thẳng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tư Giao nắm Diêm Tử Ký chỉ vào người tuyết xem, chúng ta đôi đến người tuyết, đẹp sao? Thật khó xem. Tư Giao đầy mặt chờ mong. Diêm Tử Ký yên lặng đem đến miệng nói lại nuốt trở vào. Còn hành, thực, chịu tượng. Tư Giao nghi hoặc nhìn phía nam binh nhóm động tác nhất trí giơ ngón tay cái lên, Diêm Tử Ký hơi hơi nhướng mày, hiển nhiên thực vừa lòng nam binh thức thời. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao xoay người chuẩn bị rời đi trước ý bảo những cái đó nam binh tiếp tục quét. Là, nam binh nhóm lôi kéo giọng lĩnh mệnh, khỏe mắt dư quang ngó Diêm Tử Ký, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diêm Vương đại phát từ bi buông tha bọn họ. Đi theo Diêm Tử Ký hồi chung cư trên đường, Diêm Tử Ký thấp giọng cùng Tư Giao nói kiểu con tới, ở chung cư chờ ngươi đâu? Là tới giúp ta làm áo cưới sao? Tư Giao chờ mong hỏi. Ân. Diêm Tử Ký mặt mày mang cười, nắm Tư Giao lạnh lẽo tay giúp nàng sưởi ấm. Cuối tuần chúng ta liền đi đem ảnh cưới chụp. Hảo. Tư Giao vui mừng ôm lấy Diêm Tử Ký đáp ứng. Xem mắt chung quanh cười trộm binh lính, Diêm Tử Ký ra vẻ nghiêm túc hù hạ mặt đây là ở bộ đội, phải chú ý hình tượng. Tư Giao nghe vậy chạy nhanh buông tay, bẹp miệng trộm nói ta về nhà lại ôm. Diêm Tử Ký bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng mang theo ý cười lặng lẽ dắt Tư Giao tay. Tư Giao đống nhiên ngẩng đầu trận tròn đôi mắt, Diêm Tử Ký sụ mặt mắt nhìn phía trước, phảng phất chủ động dắt tay không phải hắn. Nhìn tương nắm tay. Tư Giao cọ sát tới gần Diêm Tử Ký, con khỏe mắt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Tư Giao cùng Diêm Tử Ký trở lại chung cư, Diêm Tiểu Quân chính lột chuối nhìn TV, xem hai người trở về chạy nhanh ngồi thẳng, ném xuống vỏ chuối mơ hồ không rõ chào hỏi. Mắt sắc nhìn đến mặt bàn gói đồ ăn vặt, Tư Giao vui vẻ chạy tới, ngồi xổm trước bàn phiên Diêm Tiểu Quân lấy đồ ăn vặt. Diêm Tiểu Quân nuốt xuống chuối, đem Tư Giao bắt loạn đồ ăn vặt sửa sang lại hảo ngươi thích ăn bánh kem ở tầng chóp nhất. Diêm Tử Ký đá chân Diêm Tiểu Quân chân, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh dịch khai mông nhường chỗ ngồi, nhìn đầy bàn ăn vặt, Diêm Tử Ký giữa mày nhíu lại nàng thích ăn ăn vặt tật xấu đều là các ngươi quán. Tục ngữ nói có thể ăn là phúc, ngươi cũng đừng mắng nàng, cùng giáo huấn khuê nữ dường như. Diêm Tiểu Quân lột ra thạch trái cây đưa cho Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký trầm khuôn mặt tiếp được lại đút cho Tư Giao. Đem vỏ chuối ném vào thùng rác, Diêm Tiểu Quân ôm bụng rầm gì nói ca ta đói bụng, ngươi chạy nhanh đến phòng bếp nấu cơm đi thôi. Diêm Tử Ký hắc mặt không phản ứng, Diêm Tiểu Quân xúc xúc đầu, ngạnh cổ tiếp tục oán giận ta là tới hỗ trợ kế hoạch hôn lễ, ngươi muốn cho con la kéo mà, tiền đề đến trước làm nó ăn no đi. Diêm Tử Ký liếc mắt gan phì mỗ chỉ, đứng dậy không lưng sờ sờ Tư Giao đầu đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, ta đi cho ngươi làm cá chua ngọt ăn. Ca ta không thích ăn đường giấm vị cá. Diêm Tiểu Quân trừng mắt kháng nghị. Diêm Tử Ký xem cũng chưa xem hắn, thẳng chiều phòng bếp đi đến không muốn ăn cút đi, lâu đế buồn hoa có thổ, muốn kén ăn liền đi nơi đó ăn. Diêm Tiểu Quân đau lòng che mặt, mãn bụng ủy khuất lên án Diêm Tử Ký vô tình ca ngươi khác biệt đãi ngộ. Phòng bếp vang lên soát nổi thành, Diêm Tiểu Quân lau cá sấu nước mắt, đôi mắt ngó đến đảo bánh kem Tư Giao, trộm sờ bao rong biển mở ra ăn. Tư Giao quay mặt đi chừng hắn, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh nhấc tay đầu hàng đây là ta bỏ tiền mua. Tư Giao rầm rì tiếp tục phân đấu, Diêm Tiểu Quân cắn rong biển, không lưng từ trong bao móc ra buồn hậu sách Tư Giao, ngươi cùng ta ca hôn lễ là muốn làm kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây. Tư Giao liếm khỏe miệng bơ ngấm lại, bĩu môi thất vọng nói Tử Ký không chuẩn ta xuyên áo cưới, nói quá lánh sẽ đông lạnh bệnh. Áo cưới khẳng định yêu cầu, hôn lễ khi không mặc vậy chụp hôn chiếu khi lại xuyên. Diêm Tiểu Quân phiên hậu sách cấp Tư Giao xem. Kia hôn lễ liền chọn dùng tiểu Trung Quốc, mũ phượng khăn quàng vai tam bái thiên địa. Nhìn hậu sách các loại hoa lệ phú quý hôn phục, Tư Giao trận tròn đôi mắt hảo tươi đẹp à, kết hôn có thể mặc đồ đỏ sao. Diêm Tiểu Quân ngẩn người Trung Quốc hôn phục đều là truyền thống hồng. Nhiều vui mừng cắt lợi a. Liên bang hỷ sự đều kiêng rẻ hồng, cùng máu tươi giống nhau. Tư Giao nghi hoặc cùng Diêm Tiểu Quân cãi lại. Diêm Tiểu Quân tức khắc ngậm bứt mặt, nghe trong phòng làm ầm ĩ Diêm Tử Ký chạy nhanh lộ ra đầu, nhíu mày thấp giọng khiển trách ra Giao, không chuẩn nói bậy. Diêm Tiểu Quân xem mắt Tư Giao, không đem nàng nói thật sự, tiếp tục phiên hậu sách cùng nàng giới thiệu ta cảm thấy này bộ khá tốt, mẫu đơn phú quý đường triều có xưng quốc sắc thiên hương. Này chỉ điều hảo phì. Tư Giao chỉ vào khác bộ hôn phục nói. Ngươi là cố ý giả ngu đâu, đây là Kim Phượng Hoàng. Diêm Tiểu Quân trợn trắng mắt. Hai người rửa gần lật xem hậu sách, ngẫu nhiên ra tiếng tranh chấp. Trong phòng bếp Diêm Tử Ký làm xong cơm ra tới, thu hồi hậu sách gác trên bàn chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Hôn phục sự sau khi ăn xong lại nói. Tư Giao nhảy nhót đến toilet rửa tay, Diêm Tử Ký đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Diêm Tiểu Quân tới lui không có việc gì làm. Diêm Tử Ký nhấc chân đá đi cầm chén đũa lấy lại đây. Người tới đã là khách, có thể đừng đá ta sao? Diêm Tiểu Quân đắp mặt oán trách, lại không có can đảm phản kháng, chỉ có thể ủy khuất chui vào phòng bếp đoan chén. Trên bàn cơm Diêm Tử Ký giúp Tư Giao thịnh cơm, Diêm Tiểu Quân chỉ có thể ghen ghét nhìn, lén lút phun tào Diêm Tử Ký biến sắc mặt hình thức. Nhưng đảo mắt ngắm lại, nếu là Diêm Tử Ký ngày nào đó thật ôn nhu đối hắn, hắn phỏng chừng có thể dọa thành bệnh tâm thần. Hôn lễ định đến tháng chạp 6, là cha định, cha nói là ngày lành. Nói đến kết hôn sự, Diêm Tiểu Quân nhớ tới Diêm cha dặn dò. Thời gian liền thừa nửa tháng, hôn lễ hiện trường, thân bằng thiệp mời đều đến muốn chuẩn bị tốt. Liệp báo căn cứ là quân khu, liền thỉnh chút huyết thống thân thích tới liền hảo, A Giao có tưởng thỉnh sao? Diêm Tử Ký suy xét một lát, đôi mắt nhìn phía Tư Giao dò hỏi. Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần. Tư Giao bẻ ngón tay tính. Bọn họ đều là bằng hữu, ta đáp ứng muốn thỉnh bọn họ uống rượu. Diêm Tử Ký khẽ gật đầu không có cự tuyệt, tiện đà lại nói Hoa Đồng huyện thành nơi đó ta hỏi, Lục Trạch Quang nói bệnh viện sửa chữa lại không thể rời đi, chỉ đưa tới chúc phúc. Tư Giao gặm xương sườn không trả lời, Diêm Tử Ký nói chờ có thời gian ta lại bồi ngươi trở về đi. Nga. Tư Giao ngoan ngoãn đáp ứng, Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười. Kẹp bánh bao thịt đưa tới trong chén ăn nhiều một chút, tới bộ đội 2 ngày nhìn đều gầy. Ăn cơm xong Diêm Tử Ký soát xong chén, Diêm Tiểu Quân cầm bút chỉ ở hậu sách đánh dấu Tư Giao không mừng truyền thống đỏ tươi hôn trang, kia hôn phục liền định Hán Triều Phong, phục sức là hồng hắc giao nhau. Ảnh cưới quay chụp thời gian an bài đến tháng chẳng 2, ngày đó ta tới đón các ngươi. Hôn chiếu trang phục có 6 bộ, 2 bộ áo cưới, 2 bộ đường triều cung đình, 1 bộ Âu thức quý tộc, 1 bộ quân trang chế phục. Diêm Tử Ký lật xem Diêm Tiểu Quân lựa chọn hôn chiếu trang phục, giữa mày hơi hơi nhăn lại 6 bộ quay chụp trang phục, có chút nhiều. Diêm Tiểu Quân cắn bút chỉ nhướng mày ý bảo, Diêm Tử Ký nhìn phía Tư Giao, nhìn đến nàng đáy mắt khổ sở, tức khắc trong lòng ám chịu miệng, chạy nhanh chuyển khẩu nói nếu là kỳ nghỉ, vậy chụp đi. Tư Giao nhanh chóng ngẩng mặt, đáy mắt thất vọng tiêu tán, lộ ra vui mừng tươi cười. Tăng cường Diêm Tử Ký không dám lại chen vào nói, phàm là Diêm Tiểu Quân nói hắn đều đồng ý, này phúc nghe lời bộ dáng làm Diêm Tiểu Quân ám sảng. Nói đến hôn lễ hiện trường khi, Diêm Tử Ký lại lần nữa ra tiếng ở căn cứ nhà ăn đi. Diêm Tử Ký nói trộm đánh giá Tư Giao, xem nàng không phản cảm cũng liền an tâm rồi. Diêm Tiểu Quân nhún vai đồng ý, ghi nhớ Diêm Tử Ký nói không thành vấn đề. Thiệp mời ta cùng Tư Giao viết, kết hôn ngày đó ta an bài 4 đội đến căn cứ chân núi tiếp người. Diêm Tử Ký suy xét thực chu toàn, tận lực sẽ không ủy khuất đã đến khách. Đem Diêm Tử Ký nói đều nhớ, Diêm Tiểu Quân móc ra thước dây ta tới giúp các ngươi lượng hạ thân thể, hôn phục ta sẽ thúc giục tăng ca chế tác. Thuần thục giúp Diêm Tử Ký cùng Tư Giao lượng hảo, Diêm Tiểu Quân đem số đo cẩn thận nhớ hảo kết hôn khi Tư Giao là Hán Triều hôn phục, ca ngươi vẫn xuyên quân trang, hôn lễ chủ đề đã kêu vượt qua thời không ái. Diêm Tử Ký nghe vậy hơi giật mình, đôi mắt nhìn phía biểu tình ngây thơ Tư Giao, đáy mắt chậm rãi nhiễm ôn nhu. Vượt qua thời không ái, sự thật thật là như vậy. Người là may và sao? Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Tư Giao hoàn hồn, kỳ quái nhìn Diêm Tiểu Quân hỏi. Ta là đạo diễn. Diêm Tiểu Quân thu hồi thước dây trừng mắt Tư Giao, như là biết nàng suy nghĩ cái gì. Diêm Tiểu Quân giải thích nói đoàn phim quay chụp trước trang phục đạo cụ chế tác, đều phải kinh ta mắt. Diêm Tiểu Quân ở chung cư đợi cho chạng vạng, lúc gần đi Diêm Tử Ký nói thiên đều sắp đen, tại đây ở một đêm sáng mai lại đi đi. Đối tiểu đệ Diêm Tiểu Quân, Diêm Tử Ký rốt cuộc vẫn là quan tâm. Không được lạc, ta đêm nay pa di bằng hưu một tới, ta phải đi tiếp cơ. Diêm Tiểu Quân nói, nhanh nhẹn giỏ sách ra cửa. Đem Diêm Tiểu Quân đưa đến chung cư lâu đế, nhìn hắn rời đi sau, Diêm Tử Ký liền mang theo Tư Giao lên lầu. Trở lại phòng ngủ. Diêm Tử Ký nhiệt ly sữa bò đưa cho Tư Giao uống ly nhiệt sữa bò nõn nõn. Nhìn trước quầy sửa sang lại quần áo Diêm Tử Ký, Tư Giao uống nhiệt sữa bò đột nhiên nói ăn cơm trước Tiểu Quân cùng ta nói, chúng ta kết hôn khi Liễu Tuyết Nhân khẳng định đến tới. Diêm Tử Ký động tác dừng lại, nhìn trong tay quân trang không nói chuyện, Tư Giao phe phẩy sữa bò ly, lẳng lặng nhìn trước mắt hiện lên nhiệt khí. Ta không nghĩ cho nàng thiệp mời. Này hình như là hắn vô pháp làm chủ, kết hôn khi liền tính không thiệp mời. Diêm cô mẹ cũng sẽ mang theo Liễu Tuyết Nhân. Diêm Tử Ký tướng quân trang gác tiến tủ quần áo, đỡ chán cảm giác đầu đau. Diêm Tử Ký xoay người đi đến Tư Giao trước mặt, không lưng vuốt nàng đầu chúng ta đều phải kết hôn, ngươi còn lo lắng ta cùng nàng có việc. Trong TV nói hôn sau xuất quỹ đều là cha nam. Tư Giao nghiêm túc mặt giải thích. Bất đắc dĩ cong lại gõ Tư Giao cái chán, Diêm Tử Ký thở dài kia đều là trong TV diễn, ta tuyệt đối trung thành chúng ta hôn nhân. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có không tin ngươi. Tư Giao quay mặt đi bĩu môi, xanh thẳm trong ánh mắt lập lòe giảo hoạt. Là chính ngươi khẩn trương. Nhìn chăm chú Tư Giao tinh xảo sơn mặt, Diêm Tử Ký ánh mắt dần dần đen tối địa cầu đãi đoạn thời gian, đều bắt đầu học nhanh mồm dẻo miệng. Vậy bù fans nói ta là học bá. Tư Giao ngưỡng mặt lộ ra kiêu ngạo tươi cười. Sữa bò uống xong rồi sao? Diêm Tử Ký để tài đột nhiên rời đi. Tư Giao giật mình lăng, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diêm Tử Ký đã lấy đi nàng phùng không ly, túi người hôn lấy nàng ngôi. Chiến miên hỏi làm phòng ngủ độ ấm lên cao, nếm Tư Giao trong miệng nhàn nhạt ngại hương, Diêm Tử Ký ôm lấy nàng eo, hai người đều ngã vào trên giường. Diêm Tử Ký theo Tư Giao môi hạ di, dọc theo vành thai hôn ở nàng cổ, Tư Giao xúc cổ khanh khách cười không ngừng, hai tay mềm như bông xô đẩy Diêm Tử Ký. Tử Ký, hảo ngứa a. Diêm Tử Ký ngóng nhìn Tư Giao một lát, khỏe mắt liếc mắt điều hòa nhiệt sao. Tư Giao xoa xoa chóp mũi mồ hôi mỏng, bĩu môi làm nũng có điểm nhiệt lạc. Vậy cởi ra đi. thực hiện được Diêm Tử Ký sụ mặt thoát Tư Dao quần áo. Tư Dao hầu nghi nhìn hắn, thực sự là Diêm Tử Ký biểu tình quá nghiêm túc, làm nàng căn bản vô pháp hoài nghi cái gì. Thời ra cuối cùng kiện mỏng áo đơn, Tư Dao chỉ cuối cùng che điểm nội y, nhìn Tư Dao ăn mặc phấn dâu tây tiểu khả ái, Diêm Tử Ký đôi mắt càng thêm thâm thúy. Tư Dao xoa xoa cánh tay, vô tội nhìn Diêm Tử Ký lãnh. Diêm Tử Ký khom lưng ôm lấy Tư Dao, tiếp tục hôn lấy nàng môi tinh tế nghiền ma như vậy liền không lạnh. Thừa nhận Diêm Tử Ký công lược, cảm giác trong cơ thể dần dần dâng lên lửa nóng, Tư Dao chậm rãi có cảm giác. Rồi tay hồi ôm lấy Diêm Tử Ký, dùng thân thể đáp lại. Tử Ký? Cái gì? Tư Dao nói quá nhỏ giọng, Diêm Tử Ký không có nghe được. Tư Dao ôm lấy Diêm Tử Ký eo, thẹn thùng cắn bờ vai của hắn, dùng giọng mũi nhỏ giọng rầm gì chúng ta là ở tạo hoa hoa sao? Diêm Tử Ký sửng sốt ngay mắt, tiện đà không nhịn cười ra tiếng, ôn nhu ở nàng môi cắn hạ là, chúng ta ở tạo hoa hoa. Tư Dao nhấp miệng không chịu nói nữa, ái chết Tư Dao thẹn thùng bộ dáng, Diêm Tử Ký quyết đoán kéo đèn nhấc lên chăn, đem hai người tất cả đều che lại, bắt đầu loại hoa hoa trước cày tấy gieo giống. Xa hoa bệnh viện phòng, đen nhánh phòng không có bật đèn, kẻ thần bí ngồi ở phía trước cửa sổ trên xe lăn, trầm mặc nhìn phía trước cửa sổ đêm tối. Cửa phòng bị đẩy ra, người mặc tây trang nam nhân lặng lẽ đi vào tới tiên sinh, đã xác định. Trên xe lăn bóng dáng nhẹ giọng thở dài, đem trong tay khẩn nắm chặt hồng phong thư để đi đem này đó đều đưa qua đi đi. Tây trang nam nhân tiếp nhận hồng phong thư, khom lưng cung kính mà khom lưng là, tiên sinh. Ngày kế Tư Dao còn buồn ngủ tỉnh lại, chạm đến gối bên lạnh lẽo, biết Diêm Tử Ký rời đi lâu ngày. Xoa đau nhức eo ngồi dậy, Tư Dao nhìn quét vòng phòng ngủ. Tìm được Diêm Tử Ký nhắn lại. Diêm Tử Ký sáng sớm bị lôi thành kêu đi, trước khi đi lưu chương điều, nói cho Tư Dao chờ nàng tỉnh lại sau, liền cứ gọi điện thoại đến Quách Hách ra, làm Tào Nguyên Huy đi nhà ăn mang cơm. Bọc chăn đông ngây người nửa ngày, đãi mơ hồ đầu dần dần thanh minh, Tư Dao xoay người xuống giường, đá dép lê lung lay chiều trong vê lút cờ toàn. Chầm gì gì rửa mặt kết thúc, Tư Dao chạy phòng bếp tìm được viên cà chua, bọc áo lông vũ ra khỏi phòng. Chuẩn bị đến nhà ăn kiếm ăn. Tối hôm qua không ăn cơm chiều liền cùng Diêm Tử Ký quay cuồng, nàng hiện tại đói đều phải sủi lơ. Diêm Tử Ký lưu điều làm nàng tìm Hàn Kính mang cơm, nhưng tiền đề là nàng phải biết Hàn Kính điện thoại hào a gặm lãnh cà chua đến lâu đế. Tư Dao xúc cổ đông lạnh đến run run, kéo cao áo lông vũ cổ áo, Tư Dao túm khăn quàng cổ che khuất mặt, cọ sát chiều căn cứ nhà ăn đi. Trên đường gặp được huấn luyện nam binh, đói đến cũng không để ý tới. Kéo hư nhuyện thân thể đến nhà ăn, không quản chung quanh nam binh ghé mắt, Tư Dao đến đánh cơm phía trước cửa sổ, bẹp miệng như là muốn khóc bộ dáng ta đói. Thịnh cơm sư phó hơi lăng, sau đó liền mặt đỏ lên, luống cuống tay chân huy nổi sạn nói đừng khóc gã cô nương, muốn ăn gì thúc cho người thịnh. Đựng đầy bốn chén cơm, trồng cao hai bàn đồ ăn, Tư Dao miêu đến nhà ăn góc bắt đầu ăn ngấu nghiến, hung mãnh bộ dáng dọa hư cùng ăn nam binh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn. Xử lý hai thành niên nam nhân lượng cơm ăn, Tư Dao tốc độ bắt đầu thả chậm, trắng bệnh mặt cũng dần dần có hồng nhuận, cái loại này muốn chết hư nhuyễn cuối cùng biến mất. Cảm giác dạ dày có lương thực, Tư Dao đứng lên đi lấy điểm tâm, nhìn Tư Dao trước mặt chậm rãi đôi chồng không bàn, thịnh cơm sư phó cũng cả kinh trận tròn đôi mắt. Diêm Tử Ký đây là ngược đãi ngươi. Lôi Tình đứng ở nhà ăn cửa nhìn cao đôi bàn ăn, khỏe miệng có chút hơi hơi run rẩy. Tư Dao gặm điểm tâm nhìn phía Lôi Tình. Xanh thẳm đôi mắt nổi lên nghi hoặc ngươi thi được liệt báo. Lôi Tình nhắm mắt hít sâu khắc chế cảm xúc, gia hỏa này là não tàn sao. Cái hay không nói, nói cái dở, tuyệt đối là cố ý giả ngu trả thù. Khắc chế tính tình duy trì đạm mạc biểu tình, Lôi Tình đi đến Tư Dao trước mặt ngồi xuống ta tới thăm Lôi đội. Lôi Thành là ngươi cứu cứu, kêu Lôi đội nhiều khách khí a. Tư Dao nói thực chân thành, nhưng Lôi Tình thiếu chút nữa không khống chế được mặt đen. Mặt lạnh nắm chặt nắm tay, Lôi Tình giận dữ nói chúng ta đều ăn mặc quân trang, bộ đội không có thân thích. Không quản Lôi Tình không thể hiểu được tức giận, Tư Dao nuốt xuống cuối cùng khối điểm tâm hỏi ngươi cùng Lôi Thành đều họ Lôi, này cùng ta bắt được địa cầu thân thuộc số liệu bất đồng. Ta cứu cùng ta mợ đều họ Lôi không được sao. Trực tiếp xem nhẹ câu kia địa cầu thân thuộc số liệu, Lôi Tình không banh trụ biểu tình tăng thêm thanh âm. Ngươi vừa mới còn nói bộ đội không có thân thích, vậy ngươi còn gọi cứu cứu. Bắt được Lôi Tình sai lầm, Tư Dao phồng lên quai hàm mơ hồ không do nói. Bị Tư Dao đổ thành mực mặt, Lôi Tình không nói chuyện lại biện, Tư Giao hảo tính tình đem điểm tâm đưa qua đi muốn ăn chút sao. Cảm ơn. Lôi Tình quay mặt đi cường ngạnh cự tuyệt. Hai người không khí chính cương, nhà ăn TV lúc này phóng khởi Mặc Ngân Kiếm ca tuyên truyền video. Tinh xảo phục sức, huyễn khốc võ công chiêu thức, trình bộ kịch hình ảnh thoạt nhìn hoa lệ tinh tế. Tư Giao sở đóng vai Liên Y Dì, xuất diễn chỉ thứ vai chính, tuyên truyền trong video màn ảnh cũng rất nhiều. Thần bí Hồng Liên Các, Tư Giao hồng trang mị hoặc rửa kim điện thượng, ánh mắt kiêu căng tùy ý trương dương. Lôi Tình giật mình lăng nhìn TV, trong óc hồi phóng vừa mới kia phủ dung sớm nở tối tàn khuynh thế quyến rũ, hơi há mồm không thể tin tưởng nói kia yêu quái là ngươi. Liên Y Dì là giang hồ vai ác, giống loài vẫn thuộc nhân loại. Không thích Lôi Tình nói nàng là yêu quái, Tư Giao nhíu mày phản bác. Nghĩ say nằm Hồng Liên hạ yêu tình, nhìn nhìn lại trước mắt ngốc thiếu đồ tham ăn, Lôi Tình cảm giác có điểm vượng. Màn ảnh trước màn ảnh sau hai khuôn mặt, nếu như bị những cái đó fans nhìn đến không biết có gì cảm tưởng. Nhà ăn nam binh đều nhìn ra Mặc Ngân Kiếm ca chính là Tư Giao, ghé mắt số lần càng thêm thường xuyên. Không nghĩ đương bị vây xem hầu, Lôi Tình nhìn phía Tư Giao phải đi sao. Tư Giao uống xong cuối cùng vãn canh đứng lên, Lôi Tình vốn định đi theo lên, lại nhìn đến Tư Giao bưng chén chiều đánh cơm cửa sổ đi đến ta còn không có ăn no, sẽ giúp ta thịnh hai chén. Lôi Tình biểu tình nháy mắt cứng đờ, nắm chặt nắm tay run run nửa ngày, chung không khắc chế bùng nổ ngươi là muốn ăn thành heo sao. Ăn uống no đủ Tư Giao thỏa mãn lắc lư ở trong căn cứ, Lôi Tình ôm đầu đi theo, nàng là hoàn toàn từ bỏ cùng Tư Giao câu thông, này ngốc thiếu căn bản chính là ngoại tinh giống loài. Ngươi không phải muốn tìm Lôi Thành sao? Tư Giao xoay người hỏi bên cạnh người Lôi Tình. Hắn chính mở họp. Lôi Tình mạc thanh nói. Tư Giao nghiêng đầu suy tư tử ký gần nhất tổng bị Lôi Thành kêu đi tăng ca, bộ đội quay chụp khi ta tấu nằm liệt ngươi, ta hoài nghi hắn là cố ý trả đũa. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Lôi Tình giận trừng mắt quát. Ta cứu cứu quang minh lỗi lạc, mới sẽ không làm loại sự tình này. Lại nói đó là chúng ta gian đơn đoán, cùng hắn nhưng không quan hệ. Ta cùng ngươi nhưng không ân đoán. Tư Giao lộ ra khinh bỉ biểu tình. Ta giết chết ngươi một giây. Lôi Tình khí đỏ lên mặt, nắm chặt nắm tay khắc chế bạo tính tình, xoay người nghẹn khuất rời đi. Nhưng không đi hai bước lại dừng lại, rồi dám nửa ngày trần chờ nói nghe nói ngươi cùng Diêm đội muốn kết hôn. Đúng vậy, tháng chạp 6. Tư Giao hoan thiên hỉ địa tại chỗ nhảy nhót. Lôi Tình hắc tuyến mặt có thể đừng như vậy kiêu ngạo sao. Đương này tình địch mặt khoe ra, không biết xấu hổ. Muốn tới uống rượu mừng sao. Tư Giao vô tâm không phổi mời. Lôi Tình nhụt chí đỡ chán tuy rằng thực khó chịu, nhưng vẫn muốn chúc phúc ngươi cùng Diêm đội. Yên lặng nhìn Tư Giao một lát, Lôi Tình thở dài ngốc nỉu, đừng quên mình cùng ngươi nói, đề phòng điểm Liêu Tuyết Nhân. Chiến đấu cha, ta không sợ. Tư Giao căn bản không đem Liêu Tuyết Nhân gác trong lòng. Liêu Tuyết Nhân ta cùng nàng đánh quá giao tế, âm hiểm dối trá hảo ghen ghét, ngươi vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Nhắc tới Liêu Tuyết Nhân, Lôi Tình trên mặt lộ ra rõ ràng không thích. Không hiểu Lôi Tình đối Liêu Tuyết Nhân ghét bỏ, Tư Giao cái hiểu cái không gật đầu. Nga! Được rồi, chạy nhanh về nhà đi. Lôi Tình ôm đầu xoay người rời đi. Cùng ngươi nói chuyện so tham gia lý luận tri thức thi đua còn mệt. Diêm Tử Ký kết thúc hội nghị sau muốn chạy nhanh rời đi, lại ở hành lang nhìn đến chờ Lôi Tình. Diêm Tử Ký mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lôi Tình đứng thẳng hướng hắn cúi chào. Suy đoán đến Lôi Tình có thể là tới tìm Lôi Thành, Diêm Tử Ký nghiêng người ý bảo Lôi đội ở bên trong. Cảm ơn. Lôi Tình nói lời cảm tạ sau chiều văn phòng đi đến, Lâm đẩy cửa khi xoay người nhìn phía Diêm Tử Ký. Tư Giao nói các ngươi tháng chạp 6 kết hôn, hy vọng có thể thu được ngươi mời gián. Nhìn Lôi Tình bóng dáng, Diêm Tử Ký đầu có điểm đường ngắn, Tư Giao gì thời điểm cùng nàng nói. Diêm Tử Ký chạy về đến chung cư khi, mới vừa lên lầu liền nhìn đến ngồi xổm cửa Tư Giao, ôm cánh tay bẹp miệng, tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Diêm Tử Ký chạy nhanh qua đi đem nàng nâng dậy tới, vuốt nàng lạnh leo tay, hắc mặt khiển trách không ở trong phòng đợi ngồi xổm cửa làm gì. Ta đói, đi nhà ăn ăn cơm trở về, kết quả phát hiện quên mang chìa khóa. Tư Giao hủy khuất túm Diêm Tử Ký tay háo, xoa mắt muốn khóc. Chạy nhanh vào nhà. Nhìn Tư Giao dáng vẻ này, Diêm Tử Ký cũng ngạnh không dậy nổi tâm lại mắng, chạy nhanh túm nàng mở cửa vào nhà, đem nàng kéo vào phòng ngủ tắt trong ổ chăn. Nghe xong Tư Giao sau khi giải thích, Diêm Tử Ký tàn nhẫn đấm đầu, thật là hồ đồ ngu xuẩn, hắn thế nhưng đã quên cấp Tư Giao lưu Quách Hách trong phòng điện thoại. Ngồi vào trên giường đau lòng ôm lấy Tư Giao, Diêm Tử Kỳ ấy nấy xin lỗi, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Tư Giao xoa xoa cái mũi, gác Diêm Tử Kỳ trên người cọ cọ, ta đều đói thảm lạc, thiếu chút nữa chết. Nói bậy. Diêm Tử Kỳ trừng mắt. Đừng luôn là dễ dàng nói chết, có ta ở đây còn có thể làm ngươi đã chết. Tư Giao cuộn ở Diêm Tử Kỳ trong lòng ngực lộ ra gương mặt tươi cười. Diêm Tử Kỳ sờ sờ nàng đầu thở dài, ngươi quên lấy chìa khóa sẽ không đi tìm ta sao? Ta nếu là đến buổi tối đều không trở lại, ngươi còn tưởng ở cửa ngồi xổm cả ngày. Tư Giao chuyển trong mắt suy xét, Diêm Tử Kỳ mặt đen gõ nàng đầu, thật đúng là dám tưởng, ngồi xổm bên ngoài cả ngày sẽ không sợ đông chết. Ta không biết ngươi ở nơi nào. Tư Giao hủy khuất giải thích. Vậy tìm nam binh hỏi, liền tính không nghĩ tới đi tìm ta, ngươi cũng muốn gõ cách vách môn, tới trước nhà bọn họ đợi. Diêm Tử Kỳ thật là bị Tư Giao ma đến không biết giận. Bị Diêm Tử Kỳ đổ ập xuống mắng, Tư Giao giống tiểu miêu dường như quận ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Tử Kỳ, ta muốn ăn quả táo, ngươi cho ta lấy quả táo ăn. Diêm Tử Kỳ yên lặng Tư Giao bụng, giữa mày lo lắng nhăn lại vẫn là cảm giác được đói sao. Nơi nào là đói a? Tư Giao như là nghe được thiên phương dạ đàm trừng mắt. Ta liền không thật ăn no quá. Liền tính ngẫu nhiên có ăn no cảm giác, nhưng thực mau liền sẽ biến mất. Diêm Tử Kỳ nhìn Tư Giao đô miệng mặt, giữa mày trói chặt. Tư Giao muốn ăn rất mạnh, vô luận ăn lại nhiều đều sẽ không căng, càng đừng nói sẽ béo, cho dù có đôi khi ăn no, cũng tổng có thể thực mau tiêu hóa. Diêm Tử Kỳ sớm đã có nghi hoặc, hắn hoài nghi này cùng Tư Giao thể chất có quan hệ. Tư Giao là ngoại tinh nhân, có được đặc thù năng lực, này đó đều thúc đẩy nàng đồ ăn nhanh chóng tiêu hóa nguyên nhân. Bởi vì có này đó nghi ngờ, đối Tư Giao luôn là ăn uống quá độ, hắn tuy rằng phê bình giáo huấn, nhưng chưa từng thật mạnh mẽ ngăn lại quá. Chỉ là không biết, loại tình huống này có thể hay không đối thân thể của nàng có hại. A Giao, có thời gian chúng ta đến bệnh viện làm thứ kiểm tra sức khỏe đi. Diêm Tử Kỳ đề nghị. Tư Giao bỗng dưng ngẩng đầu thẳng ngơ ngác nhìn Diêm Tử Kỳ, ngươi nơi nào sinh bệnh sao? Không có. Bị Tư Giao bộ dáng đậu cười, Diêm Tử Kỳ xoa bóp nàng mặt nói là giúp ngươi làm kiểm tra sức khỏe. Vì cái gì phải làm kiểm tra, ta thực khỏe mạnh a. Tư Giao thực nghi hoặc. Không biết nên như thế nào cùng Tư Giao giải thích, Diêm Tử Kỳ chỉ có thể đổi cái góc độ chính là bình thường kiểm tra. Nếu kiểm tra kết quả là không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Không thành vấn đề a. Tư Giao từ trước đến nay tưởng thiếu, nếu là Diêm Tử Kỳ muốn nàng làm, kia nàng càng sẽ không cự tuyệt. Diêm Tử Kỳ cười nhu loạn nàng đầu, ngươi trước tiên ở phòng ngủ đợi, ta đi phòng bếp giúp ngươi nấu quả táo. Nhìn Diêm Tử Kỳ rời đi phòng ngủ đến phòng bếp, Tư Giao bọc chăn quay cuồng hai vòng, không lưng từ giường đế móc ra hai bao khoai lát. Nô, cảm giác lại có điểm đói bụng, ta liền trộm ăn một chút. Cuối tháng Diêm Tử Kỳ thời gian nghỉ kết hôn phê xuống dưới, hôn kỳ dần dần tiếp cận, Diêm Tử Kỳ bỏ xuống toàn bộ sự vụ, khó được săn sóc bồi Tư Giao. Tháng chạp 2 sáng sớm Diêm Tiểu Quân tới căn cứ tiếp người, chuẩn bị mang Diêm Tử Kỳ cùng Tư Giao đi chụp hôn chiếu. Hôn nhân chính là trách nhiệm, đối gia đình thê nhi trách nhiệm, nắm Tư Giao tay, Diêm Tử Kỳ mặc danh cảm giác có chút khẩn trương. Diêm Tử Kỳ là cái hảo binh, đây là Lôi Thành nhắc tới hắn thường xuyên nói. Nhưng hắn có thể làm tốt trượng phu, tương lai có thể làm tốt phụ thân sao? Diêm Tử Kỳ có điểm sợ, sợ Tư Giao đi theo hắn chịu ủy khuất. Ngồi ở Diêm Tiểu Quân trong xe, Diêm Tử Kỳ lưng thẳng thắn ngồi nghiêm chỉnh, mặt đen căng chặt cứng đờ. Tư Giao nhìn mắt Diêm Tử Kỳ, đem lột tốt đường lật uy đến hắn trong miệng, ngươi là đang khẩn trương sao? Xấu hổ liên lụy khoe miệng, Diêm Tử Kỳ cảm giác mặt bộ cơ bắp ở rút gân, không khẩn trương, ta căn bản không khẩn trương. Ta tìm đọc quá địa cầu hôn nhân tư liệu. Tư Giao bẻ đường lật cùng Diêm Tử Kỳ phổ cập khoa học. Có loại tâm lý bệnh kêu hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, ngươi đến loại này bệnh có thể là 94. Phút. Diêm Tiểu Quân không nghẹn lại, run rẩy bả vai cười ra tiếng. Diêm Tử Kỳ tàn nhẫn đá chân Diêm Tiểu Quân lưng ghế, mặt hắc như mực thanh âm hàn ý đến xương ta không bệnh. Tư Giao rất muốn giáo dục Diêm Tử Kỳ, giấu bệnh sợ thầy là không đúng. Nhưng nhìn đến Diêm Tử Kỳ âm chắc biểu tình, Tư Giao khó được thông minh có miệng, nàng cảm thấy vẫn là trầm mặc hảo. Tư Giao là khó được đầu thông suốt, Diêm Tiểu Quân lại là tìm đường chết phạm tiện, kính chiếu hậu nhìn Diêm Tử Kỳ, liệt miệng chế nhạo cười nhạo ca, hội chứng sợ hãi trước hôn nhân nha. Diêm Tử Kỳ lạnh nhạt mặt liếc mắt Diêm Tiểu Quân, bẻ Thiết Quyền giọng mũi suy thanh có loại ngươi cũng đừng dừng xe. Diêm Tử Ký lời nói ngoại âm chính là, chờ dừng xe liền tấu hắn. Diêm Tiểu Quân tức khắc vượt hạ mặt, chú ý tay lái khóc không ra nước mắt ca, ta sai rồi, cầu nhẹ ngược. Diêm Tiểu Quân chở hai người đến quay chụp mà, mới vừa xuống xe đầu liền lọt vào Diêm Tử Ký Thiết Quyền thăm hỏi, không dám lại miệng tiện khiêu khích, Diêm Tiểu Quân ủy khuất ôm đầu dẫn đường. Đây là lâm thời thuê đến ghi hình lều, ngươi cùng Tư Giao hôn chiếu liền tại đây quay chụp. Diêm Tiểu Quân cùng Sở Tiêu đi âu người quen tiếp đón thành, tiếp tục cùng Diêm Tử Ký giải thích này đó đều là ta bằng hữu. Nhìn đến Diêm Tiểu Quân tiến vào, ngồi xổm góc ăn mì gói người nước ngoài chạy nhanh xoa miệng đứng lên Tiểu Quân, ta chờ mặt đều đóng. Ản bằng. Diêm Tiểu Quân theo tiếng, chỉ vào người nước ngoài cùng Diêm Tử Ký giới thiệu hắn là Ản bằng, ta di đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, lão ba là người nước Pháp, lão nương là Trung Quốc, thơ hấu cùng bà ngoại sinh hoạt ở Đông Bắc. Diêm Tử Ký khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nước Pháp Đông Bắc hôn huyết sao? Thật là kỳ ba hôn đáp. Ản bằng, đây là ta ca cùng ta tẩu tử, bọn họ hôn chiếu liền làm ơn ngươi lạp. Diêm Tiểu Quân vô vô Ản bằng bả vai nói. Thu phục sau thỉnh ngươi ăn xuyến cái lẩu. Hai anh em ta nói gì lời khách sáo Ản bằng đâm hạ Diêm Tiểu Quân bả vai làm mặt quỷ nói. Mới vừa nhận được bưu kiện ta sai xem thành là ngươi kết hôn, thật đúng là dọa đến ta. Nhìn đến Ản bằng tiện bộ dáng, Diêm Tử Ký yên lặng rời đi tầm mắt, hắn tính biết này hai vì cái gì có thể thành bằng hữu, cùng là giang hồ tiện cốt người. Tư Giao Ản bằng đẩy ra Diêm Tiểu Quân đến Tư Giao trước mặt, đổi thành ôn nhu mỉm cười. Ta xem qua ngươi quay chụp tiết mục, ta là thật sự thực thích. Tư Giao ngây thơ gật đầu nga, ta cũng rất thích. Ản bằng đốn thành ngộng bức mặt, cốt truyện này sao lệch khỏi quỹ đạo kịch bản A. Diêm Tiểu Quân kén quyền đấm ở Ản bằng bả vai đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh chuẩn bị quay chụp. Hiểu được là Ản bằng khôi phục thành đậu bị thuộc tính, xoay người vỗ tay thét to đều động lên, trang phục đạo cụ chuyên viên trang điểm, chuẩn bị quay chụp. Ca, các ngươi cùng ta tới. Diêm Tiểu Quân mang theo Diêm Tử Ký cùng Tư Giao đến phòng hóa trang, Tư Giao là diễn viên, sớm quen thuộc hóa trang lưu trình, nhưng Diêm Tử Ký lại là chiến trường chém giết con người sát đá, nhìn đến đầy bản son phân khi, giữa mày tức khắc nhăn thành ngật đáp. Nhìn ra Diêm Tử Ký tối tăm. Diêm Tiểu Quân né tránh hai bước run rẩy giải thích ca, đây là chụp hôn chiếu cần thiết, đế trang là được nhận đi. Xem mắt bên cạnh Tư Giao, Diêm Tử Ký chịu đựng khó chịu, giọng mũi không mừng theo tiếng ân. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao ngồi vào kính trước, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh đưa tới chuyên viên trang điểm, e sợ cho Diêm Tử Ký đổi ý này đồ trang điểm đều là tốt nhất nhãn hiệu, tuyệt đối vô vị vô kích thích. Đệ nhất bộ hôn chiếu là áo cưới, Diêm Tử Ký thay tây trang. Giữa mày trói chặt nhìn kính ảnh ngược, rất muốn chạy tiến vê đút cờ rửa mặt, cảm giác gương mặt này tựa như dán giả ra. Tư Giao đầu bộ áo cưới phú quý ưu nhã, tinh xảo vê lánh nạm kim cương vụn, thêu hoa vòng eo tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, 2 mét kéo đuôi dệt chạm giống gen, phảng phất thịnh phóng khổng tức bình. Phong thử đồ bị đẩy ra, Tư Giao dẫn theo lụa mỏng làn váy chậm rãi đi ra, Diêm Tử Ký tự mình ghét bỏ biểu tình cứng đờ, giật mình lăng nhìn ăn mặc áo cưới Tư Giao. Cảm giác tim đập ở gia tốc. Diêm Tử Ký biết Tư Giao thật xinh đẹp, nhưng mặc vào áo cưới khi mị đến càng thêm hít thở không thông. Diêm Tử Ký nghĩ đến hai tử, đẹp như thiên tiên băng thanh ngọc khiết. Tư Giao xách theo làn váy xoay quanh, xanh thẳm đôi mắt tựa như thanh triệt nước biển, hòa tan Diêm Tử Ký tâm. Tử Ký, đẹp sao? Đẹp. Diêm Tử Ký ngóng nhìn Tư Giao tinh xảo mặt, thanh âm có chút ám ếch. Thật xinh đẹp. Hai người đi vào quay chụp vị trí. Ản bằng phủng ngực làm khoa trương mặt Tư Giao, ngươi thật là quá mỹ, ngươi chính là ta trong ngộng thiên sứ. Đừng trang bức. Diêm Tiểu Quân lấy tạp chí tạp Ản bằng đầu đầy miệng đại cha tử vị khi ta chưa thấy qua a, chạy nhanh quay chụp. Ản bằng xoa đầu lẩm bẩm, bắt đầu đùa nghịch camera. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao chẳng hảo, Diêm Tiểu Quân bàng quan ghét bỏ nói ca, đây là chụp ảnh cưới, không phải muốn thân phận chứng chiếu, ta có thể đừng chạm quân tư sao. Diêm Tử Ký nhíu mày cảm giác phiền thoái, Tư Giao tới gần Diêm Tử Ký, thân mật vãn trụ hắn cánh tay. Chính là như vậy, hai vợ chồng muốn thân mật điểm Ản bằng biên chụp ảnh biên chỉ huy. Tư Giao ngươi ngồi quỳ trên mặt đất, Tiểu Quân ca ca người chạm sau lưng. Dựa theo Ản bằng phân phó, Tư Giao vén lên làn váy ngồi quỳ hạ, Diêm Tử Ký đứng ở nàng phía sau, hơi hơi khom lưng nắm lấy tay nàng. Cùng Diêm Tử Ký chụp hôn chiếu Tư Giao thực vui vẻ, lộ ra cười đều là chân thật. tràn đầy hạnh phúc liền quay chụp nhiếp ảnh ra đều bị xúc động. Diêm Tử Ký vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng bị Tư Giao cảm tình kéo, dần dần cũng bắt đầu buông ra. Áo cưới quay chụp đã huyền sau, Tư Giao đổi trang đường chiều hôn phục, đỏ tươi hôn bảo thêu kim sắc phượng hoàng, thay đổi áo cưới khi ưu nhã nhã nhặn lịch sự, biến thân mị hoặc tôn quý nữ hoàng. Diêm Tử Ký hôn bảo hắc vi đế, chuế đỏ sầm hoa văn, chạm rất như xả hơi thế sắc bén, giống như chiến trường tướng quân bá khí chắc lậu. Điêu long khắc phong kim sắc mềm sụp, Tư Giao nhắm mắt dựa, Diêm Tử Ký đứng ở bên cạnh người, khom lưng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt ôn nhu triền miên. Tư Giao ngồi dậy, rúc vào trong lòng ngực hắn ản bằng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh, đầu bức thuộc tính thay đổi thành kim bài nhiếp ảnh ra hình thức. Diêm Tử Ký thẳng tắp đứng, Tư Giao nằm ở giường nệm thượng, dịu ngoan rúc vào hắn ôm ấp. Diêm Tử Ký hơi hơi du mắt, tầm mắt đan chéo cuốn quanh, mang theo vô hạn nhu tình. Diêm Tiểu Quân bên cạnh xem tấm tắc cảm khái, cỡ nào đồng đề tài, tướng quân cùng họa phi cấm kỵ tình yêu. Có lẽ có thể viết bộ kịch, mỹ nhân thâm ái tướng quân, vận mệnh chọc ghẻo tiến cung vì phi, sau từng bước hắc hóa, đảo loạn hậu cung họa loạn thiên hạ, đăng cơ thành nữ hoàng. Diêm Tiểu Quân linh cảm bạo lều, cân nhắc hạ bộ kịch đề tài, vai chính liền định Tư Giao Lạp. Diêm Tiểu Quân thở dài, thật tốt cô lương, sao liền theo Diêm Tử Ký này chỉ ra súc. Sáu bộ hôn phục chụp cả ngày, màn đêm dần dần rơi xuống, Diêm Tử Ký bưng giấy ly bi Tư Giao uống nước. Không ngừng đổi trang hóa trang, hắn cảm giác tác chiến diễn tập cũng chưa như vậy mệt quá. Còn thưa cuối cùng một bộ quân trang chế phục, chụp xong liền kết thúc công việc ạn bằng hứng thú bừng bừng phiên ca mê ra nói. Tư Giao, ngươi tính dẻo rất mạnh, muốn hay không vượt đi tới làm người mẫu? Không cần. Diêm Tử Ký mặt lạnh lùng cự tuyệt tàn bằng, đứng dậy nắm Tư Giao tiến hóa trang thất. Hắn là biết người mẫu, đều là ăn mặc những cái đó thực bại lộ trang phục chụp ảnh, muốn Tư Giao xuyên cái loại này trang phục, tưởng đều đừng nghĩ. Quân trang chế phục là trải qua cải tạo, hắc hồng giao nhau cắt tinh tế, có chút giống bá tước chế phục. Diêm Tử Ký kiểu nam đơn giản nhanh nhẹn, Tư Giao liền hơi chút tinh xảo chút. Thay quân trang chế phục, Tư Giao vén lên hắc áo khoác, bắt trước hướng Diêm Tử Ký nổ súng. Diêm Tử Ký nhìn anh Tư Táp sảng Tư Giao thực ngoài ý muốn. Hắn chưa từng cảm thấy Tư Giao thế nhưng như vậy thích hợp xuyên quân trang. Đây là ta cấp tiểu quân phát thảo. Tư Giao hướng Diêm Tử Ký nháy mắt. Đây là tinh tế liên bang quân trang chế phục. Diêm Tử Ký xoa xoa Tư Giao đầu, mang theo nàng rời đi phòng hóa trang. Án bằng đã chuẩn bị tốt muốn quay chụp, trước màn ảnh Tư Giao cởi bỏ áo khoác y hề khấu, ngẩng mặt nhìn màn ảnh. Án bằng nhìn hình ảnh giữa mày nhữ lại, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Diêm Tiểu Quân xem hiểu án bằng rồi dám, ra tiếng nhắc nhở Tư Giao, ngươi hiện tại giống như là cường hãn nữ chiến sĩ. Án bằng bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa mới đều phải cảm thấy là ở chụp người mẫu. Tư Giao, đây là ở chụp kết hôn chiếu, không phải chiến trước chuẩn bị, muốn lãng mạn. Tư Giao mặt lộ vẻ mờ mịt, Diêm Tử Ký thấp giọng thở dài, duỗi cánh tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cường ngạnh ôm lấy nàng eo. Tư Giao giật mình ngửa ra sau nhìn Diêm Tử Ký. Có một lát không lấy lại tinh thần. Hảo, chính là loại cảm giác này ản bằng kinh hỉ kêu to. Đừng núp nhích, bảo trì tư thế. Diêm Tử Ký cúi người tiến đến Tư Giao bên thai nói nhỏ ngươi hiện tại là ta tiểu thê tử. Tư Giao nháy đôi mắt hoảng hốt nửa ngày, chậm rãi lộ ra tươi cười, giang hai tay cánh tay ôm lấy Diêm Tử Ký cổ thích nhất Tử Ký lạp. Diêm Tử Ký uy nghiêm đứng, biểu tình nghiêm túc, như là quân đoàn huấn luyện viên. Tư Giao túm hắn đai lưng. Rúc vào hắn ngực trước, nhấp miệng lộ ra thẹn thùng cười. Chính là loại cảm giác này, ản bằng càng xem càng kích động, này hai bộ đồ trang phối hợp hai người khí thế, thật là hoàn mỹ hòa hợp không có chút nào không khỏe, giống như là vốn nên như thế. Ca, tới cái lãng mạn hôn A. Diêm Tiểu Quân làm ăn dưa quần chúng ồn ào. Diêm Tử Ký lạnh nhạt liếc mắt Diêm Tiểu Quân, lại nhìn phía trước ngực nhỏ xinh Tư Giao, duỗi cánh tay ôm lấy nàng gầy yếu vai, cúi đầu hôn lấy nàng ngôi. Diêm Tiểu Quân giật mình há mồm, thật thân lạ. Này vẫn là nghiêm trang Diêm Vương sống sao. Kết thúc hôn chiếu quay chụp khi đã là vãn 9 giờ, Tư Giao tá xong trang đổi xong quần áo, quân lấy Diêm Tử Ký muốn ăn tạc gà, Diêm Tử Ký bị Tư Giao triển không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Này đó ảnh chụp ở kết hôn trước sẽ làm tốt, ta sẽ đốc thúc bọn họ tăng ca. Diêm Tiểu Quân vui cười bán ân tình. Tư Giao, ngươi thật không tính toán vượt giới làm người mẫu sao? Ản bằng đùa nghịch camera, đầy mặt đáng tiếc lặp lại dò hỏi. ngươi gương mặt này thật sự thực thích hợp làm người mẫu đâu. Không cần. Tư Giao trực tiếp cự tuyệt, hắn nhìn ra được Diêm Tử Ký không mừng nàng làm người mẫu, nàng không nghĩ làm Diêm Tử Ký không cao hứng, huống hồ nàng đối người mẫu cũng không có hứng thú. Được rồi, hôn chiếu sự ngươi liền nắm chặt làm, chuẩn bị cho tốt liền thỉnh ngươi ha ha xuyên cái lẩu. Diêm Tiểu Quân vô vô ạn bằng bả vai, xoay người nhìn phía Diêm Tử Ký nói ca, thời gian đều chậm, ban đêm đường núi gập ghềnh rất nguy hiểm, ta tới trước khách sạn ở một đêm, sáng mai ta lại đưa các ngươi trở về. Không cự tuyệt Diêm Tiểu Quân đề nghị, Diêm Tử Ký đưa tới Tư Giao xoay người rời đi. Ản bằng khổ bức mặt nước mắt qua cầu rút ván tá ma giết lửa. Diêm Tiểu Quân đem trong tay khăn lông hồ Ản bằng trên mặt đường trang, quá đoạn thời gian mang ngươi đi Thái Lan chơi. Xem người. Yêu, Ản bằng mắt sáng rực lên. Ta đây liền đi lộng ảnh chụp. Nhìn Ản bằng sốt ruột bóng dáng, Diêm Tiểu Quân ghét bỏ bĩu môi không biết xấu hổ. Cầm lấy trên da áo áo khoác, Diêm Tiểu Quân xoay người hướng ngoài cửa đuổi theo. Ca, các ngươi từ từ ta a. Quay chụp thành hôn xa chiếu, Diêm Tử Ký cùng Tư Giao lại tăng cường viết thiếp cưới. Tư Giao nhà mẹ đẻ không ai, sợ nàng thấy cảnh thương tình, phàm là nàng tưởng thỉnh khách khứa, Diêm Tử Ký đều tận lực dung túng. Tháng chạp năm Diêm Tiểu Quân mang theo Ản bằng đến căn cứ, làm Tư Giao thí hôn phục, hôn lễ sở cần đều đã bị hảo, chuẩn bị ở tháng chạp 6 sáng sớm lại trang trí. Tư Giao ra không thân thích, Lôi Tình tự tiến cử làm bạn nương, kết hôn lưu trình là trước tiên ở chung cư. Sau đó lại đến nhà ăn thấy khách khứa, không có dựa theo hôn tục quy củ, Diêm Tử Ký cùng Tư Giao cũng đều không thèm để ý. Kết hôn ngày đó Diêm gia thân thích đều tới, còn có cùng Diêm cha giao hảo bộ đội thủ trưởng, ngồi xuống ở nhà ăn, nói chuyện phiếm, cười mắng thật náo nhiệt. Tư Giao thỉnh đều là trong giới bằng hữu, Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần, tự Tư Giao tiến giới giải trí, bọn họ đều đối nàng thực hảo, Tư Giao khi bọn hắn đều là bằng hữu. Chung cư phòng ngủ, Tư Giao người mặc hán phong hôn phục, tóc đen vạn búi tóc đeo kim sức vừa, Diêm Thi Thi không lưng giúp nàng miêu tả môi đỏ, trong mắt đựng đầy cực kỳ hâm mộ đường tẩu, ngươi thật xinh đẹp. Lôi Tình sửa sang lại trên vách tường hỷ tự, xoay mặt xem mắt kính trước tân nương, trong lòng âm thầm cảm khái, ai có thể nghĩ vậy vị tĩnh nếu phồn hoa mỹ nhân, cường hãn lên có thể so với vũ khí hạt nhân. Đường tẩu, Diêm Thi Thi ôm lấy Tư Giao vai, làm mặt quỷ làm nũng. Nghe nói ngươi mời tới Nhạc Ảnh Đế, ngươi có thể giúp ta cùng hắn muốn ký tên chiếu sao? Hảo A. Tư Giao không có do dự đồng ý, chỉ là ký tên chiếu mà thôi, Tư Giao không cảm thấy là nhiều chân quý đồ vật. Đều chuẩn bị tốt sao? Lôi Tình cầm phùng hoa đưa cho Tư Giao, đổi đi lãnh ngạnh quân trang, ăn mặc váy tím Lôi Tình, thoạt nhìn nhiều chút ôn nhu. Đợi lát nữa Diêm đội nên tới rồi. Tư Giao tiếp được phùng hoa nghe nghe hương vị rất hương. Đây là dương cắt cánh, đường ca đặc biệt phân phó muôn mới mẻ. Diêm Thi Thi bụng mặt, giống chỉ hỉ thước dường như không ngừng miệng. Đường ca thật thương ngươi, ta cũng chưa gặp qua hắn đối ai như vậy ôn nhu quá. Ngoài phòng thang lầu gian truyền đến làm ầm ĩ thanh, Lôi Tình nhanh chóng đứng lên bọn họ tới. Đường tẩu ngươi trước ngồi. Diêm Thi Thi đem Tư Giao ấn hồi kính trước ngồi, Tư Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diêm Thi Thi giảo hoạt chớp mắt tuy nói ta mặc kệ kia hôn tụ. Nhưng cũng đừng nghĩ dễ dàng mang đi đường tẩu. Diêm Thi Thi ma đao soàn soạt đi ra phòng ngủ, mở cửa lấp kín bị nam binh vây quanh Diêm Tử Ký, Quách Hách thăm dò nhìn xung quanh phòng trong Diêm đường ngội, tân nương từ đâu. Diêm Thi Thi giọng mũi suy thanh, duỗi tay xoa xoa tay chỉ tưởng tiếp tân nương tử, vào cửa bao lì xì đâu. Diêm Tử Ký cùng nam binh tức khắc giật mình thất thần, không nghĩ tới sẽ có này cha. Hàn kính cười tủm tỉm sờ sờ đâu. Móc ra hai bao lì xì đưa cho Diêm Tử Ký. Hành A lão Hàn. Quách Hách đấm quyền Hàn kính bả vai cười nói biết rõ kịch bản A. Diêm Tử Ký đem bao lì xì cấp Diêm Thi Thi. Diêm Thi Thi vớt bao lì xì độ dày, hung tợn trừng mắt Hàn kính. Diêm Tử Ký vừa định muốn hướng trong sấm, Diêm Thi Thi chạy nhanh lấp kín. Còn không có xong đâu. Diêm Thi Thi. Diêm Tử Ký biểu tình âm chắc chắc, thanh âm mang theo đến xương Hàn ý. Diêm Thi Thi xúc cổ run run hạ, thiếu chút nữa không nhịn xuống túng. Tuy rằng đường tẩu không thèm để ý, nhưng kết hôn có kết hôn quý củ, không trải qua chút chắc trở liền tưởng cưới vợ. Diêm Thi Thi làm lơ Diêm Tử Ký ác ý, ngạnh cổ thế muốn tìm đường chết rốt cuộc. Ngươi còn muốn lăn lộn cái gì? Quách Hách kén cánh tay cùng Diêm Thi Thi giang thượng. Ta hỏi tân lang chút vấn đề. Diêm Thi Thi kiêu ngạo chỉ vào Diêm Tử Ký nói. Diêm Tử Ký chăm chú nhìn Diêm Thi Thi một lát, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên Diêm Thi Thi, làm người phải học để đường rút lui, sau này ai lạc ai trong tay còn không có chuẩn đâu. Diêm Thi Thi sợ tới mức lui ra phía sau nửa bước, Diêm Vương thật là khủng khiếp, bảo bảo sắp chịu đựng không nổi. Nếu muốn tiếp đi tân nương, phải tuân thủ ta quy củ. Diêm Tử Ký dương môi lộ ra mạt cười lạnh, tới gần Diêm Thi Thi hai bước, kén quyền đấm ở nàng sau lưng khung cửa. Diêm Thi Thi, lão tử quy củ chính là, trước nay đều không tuân thủ quy củ. Diêm Thi Thi bị hoàn toàn dọa túng, Diêm Tử Ký hắn không tiến bộ a lau nước mắt ủy khuất hướng phòng ngủ chạy. Diêm Thi Thi anh cáo trạng đường tẩu, đường ca hắn khi dễ ta. Nam binh làm ầm ĩ đuổi tới phòng ngủ trước, nhìn đến ôm cánh tay đổ môn Lôi Tình, tức khắc đều câm miệng. Lôi Tình bọn họ đều quen thuộc, trinh sát doanh của mẹ, kia cắn khởi người tới quá hung mãnh. Diêm Tử Ký ánh mắt tựa như hung lang, Lôi Tình không banh trụ chậm rãi đứng thẳng, cứng đờ mặt nói Diêm đội, tư giao thích nhất ai, yêu nhất ăn cái gì, thích nhất làm chuyện gì. Diêm Tử Ký mặt bộ cơ bắp hơi hơi run rẩy, môi động động lược hiện bất đắc dĩ nói thích nhất ta, yêu nhất ăn đồ ăn vặt, thích nhất xem thần kịch. Lôi Tình nhìn chằm chằm Diêm Tử Ký xem một lát, yên lặng quay mặt đi trả lời sai lầm. Diêm Tử Ký mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lôi Tình nói tư giao thích nhất Tử Ký, yêu nhất ăn Tử Ký làm cơm, thích nhất cùng Tử Ký đại ở bên nhau. Lôi Tình dứt lời, nghiêng người tránh ra lộ đây là nàng nguyên lời nói. Diêm Tử Ký rũ mắt đáy mắt mang theo sắc màu ấm, chậm rãi đem phòng ngủ môn đẩy ra. Bố trí vui mừng hôn phòng, tư giao tính tọa ở gương trang điểm trước, nhìn đến Diêm Tử Ký tiến vào, xanh thẳm đôi mắt lộ ra noãn noãn tươi cười. Diêm Tử Ký bên cạnh nam binh đều xem thẳng mắt Diêm đội đời trước khẳng định cứu vớt hệ ngân hà. Diêm Tử Ký đi đến tư giao trước mặt, ôn nhu vươn tay ta tới đón ngươi. Tư giao bị Diêm Tử Ký tiếp ly chung cư, đi trước căn cứ nhà ăn. Căn cứ nhà ăn tụ mãn các quân khu thủ trưởng, bưng chén rượu cao giọng trò cười. Diêm cha bồi lão bằng hưu ôn chuyện, đầy mặt sung sướng tươi cười, nhìn tinh thần thực hảo. Đường Minh đi theo Diêm tiểu quân bồi tư giao bằng hưu, nhìn chung quanh quân giới đại giả, phong thần bọn họ đều thực kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết tư giao vị hôn phu là bộ đội đặc chủng, lại không nghĩ rằng bối cảnh như thế hùng hậu, cứ như vậy bối cảnh, đừng nói là hôn giới giải trí, chính là hôn gì cũng không ai dám chọc a. Tân lang tân nương tới rồi. Tang Vũ Khả chạy vào nhà ăn cao giọng thét to, nguyên bản ầm ĩ nhà ăn, tức khắc gan tính lại, mọi người đôi mắt đều nhìn thẳng nhà ăn khẩu. Vạn chúng chú mục chung, Diêm Tử Ký nắm tư giao vào nhà ăn, nhìn đến hoa dung nguyệt mạo tân nương, sở hữu nam binh đều dầm nuốt nước miếng, đầu năm nay hảo cải trắng đều bị heo củng. Đứng ở Diêm cô mẹ bên cạnh người Liêu Tuyết Nhân rảo vạt áo, ưu hoán ghen ghét đều phải chôn vùi nàng lý trí. Nàng khi còn bé liền thích Diêm Tử Ký, yên lặng đi theo hắn hơn 20 năm, hắn hiện tại lại muốn kết hôn. Diêm Tử Ký cùng tư giao đi đến Diêm cha trước mặt ba. Nhìn trước mắt Diêm Tử Ký, Diêm cha trăm mối cảm xúc nổn ngang, từ hắn tức phụ sau khi chết, hắn liền một mình đem hải tử lôi kéo đại, này chớp mắt nhi tử liền phải kết hôn, hắn là có bi có hỉ. Kết hôn hảo, muốn cùng tức phụ hảo hảo quá. Diêm cha vô Diêm Tử Ký bả vai nói. Ta đã biết ba. Diêm Tử Ký nắm chặt tư giao tay hứa hẹn. Tư giao nhìn Diêm Tử Ký cùng Diêm cha, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ta sẽ bảo hộ Tử Ký. Diêm cha nghiêm túc mặt tư giao đậu cười, chung quanh thủ trưởng cũng đều cười ra tiếng, Lôi Thành chỉ vào Diêm Tử Ký chế nhạo nói nhìn xem, ngươi tức phụ nói phải bảo vệ ngươi. Diêm Tử Ký cười nhìn tư giao, dung túng xoa xoa nàng đầu vậy phiền toái ngươi. Đã từng trong đại viện Diêm nhị con khỉ đều phải cưới vợ. Thời gian này thật là quá đến mau a. Diêm cha bạn thân ha ha cười nói. Diêm nhị con khỉ. Tư giao nghi hoặc nhìn phía Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký gần sát tư giao bên thai nói nhỏ giải thích ta ở nhà bài lão nhị, khi còn nhỏ nghịch ngợm cùng con khỉ dường như, đây là ta ngoại hiệu. Đều đứng đứng. Diêm cha xua xua tay lên tiếng đều chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Tới khách khứa đều ngồi xuống. Diêm Tử Ký cùng tư giao ở Diêm cha trước mặt dập đầu phụng trà, đều được đến phong đại hồng bao. Diêm cha là lão quân nhân, Diêm Tử Ký hôn lễ hắn thực vừa lòng, hắn cảm thấy kết hôn phải tuân tổ tông quý củ. Tiểu Tây hôn lễ những cái đó tuyên thệ, xem ở Diêm Tử Ký trong mắt căn bản không gì dùng, tuyên thệ chính là quá miệng nói, đối hôn nhân trung thành còn phải thực tế hành động biểu đạt. Thay phiên ở các trước bàn kính rượu, Diêm Tử Ký khó được hảo tính tình, mọi việc kính rượu đều ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại che chở Tư Giao không uống rượu, kính đến Tư Giao trước mặt rượu, đều bị Diêm Tử Ký ngăn lại, hoặc là trực tiếp thế nàng uống sạch. Xuân bảo, chúc mừng a. Nhạc Cảnh Dư đảo ly rượu đưa tới Tư Giao trước mặt, Diêm Tử Ký tưởng rỗi tay chặn đứng, lại bị Nhạc Cảnh Dư né tránh. Đây là ta kính Xuân bảo, không cho mặt mũi. Tư Giao lướt qua Diêm Tử Ký cánh tay, tiếp được chén rượu quyết đoán uống xong chép chép miệng dư vị hảo cay, một chút đều không ngọt. Phong Thần rót rượu cấp Tư Giao, run rẩy diện than mặt run rẩy nói xem ra năm sau đến gia công làm lượng A. Tư Giao tiếp được rượu, ôm Diêm Tử Ký cánh tay làm nũng chỉ uống một chút không có việc gì. Tư Giao, chúc ngươi cùng Diêm tiên sinh bách niên hảo hợp. Lê Tinh cười rót rượu, nhưng không đưa cho Tư Giao, mà là thực thức thời cho Diêm Tử Ký. Mạc Thanh Thần nhìn Tư Giao, đáy mắt hiện lên mạt dị sắc. Tư Giao, ta kính ngươi. Tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tư Giao liếc mắt Mạc Thanh Thần, tổng cảm giác hắn giống như nơi nào có chút quái quái. Diêm đội. Khương Ninh đầy người hàn khí từ bên ngoài chạy vào, trong lòng ngực ôm cái tinh xảo hồng hộp. Diêm đội, đây là vừa mới căn cứ ngoại đưa tới, nói là cho tẩu tử. Đây là gì a? Đường Minh trộn uống hai ly rượu, cả người đều có điểm phiêu phiêu. Nào lên đi đoạt lấy vận đỏ hộp, ba chân bốn cẳng liền phải mở ra. Đường Minh. Diêm Tử Ký hắc mặt nắm chặt quyền muốn tấu, Đường Minh rượu sau gan lớn, chạy nhanh chạy đến Diêm cha trước bàn ồn ào cáo trạng. Bị Diêm cha che chở, Diêm Tử Ký không dám bạo tính tình tấu hắn, Đường Minh tiểu nhân đắc chí làm mặt quỷ, Diêm tiểu quân xem đỡ chán, thứ này là điển hình tìm chết ta, vì hắn rượu sau khi tỉnh lại thê thảm bi ai. Đường Minh đắc ý mở ra hồng hộp điệp sắp giấy. Còn có trương hồng đơn. Kết hôn đưa sắp giấy, thật là quỷ nghèo. Đường Minh thiết miệng lẩm bẩm. Lắc lư mở ra hồng chỉ nhìn một cách đơn thuần, đãi thấy rõ mặt trên đồ vật sau, tức khắc trợn tròn đôi mắt, như là bị dọa đến không nhẹ. Nhìn ra Đường Minh khác thường, Diêm tiểu quân đi qua đi đây là cái gì? Ta giống như thật uống say. Rượu bị dọa tỉnh Đường Minh, run run đem hồng đơn đưa cho Diêm tiểu quân. Diêm tiểu quân tiếp nhận xem mắt, biểu tình tức khắc cũng thay đổi. Diêm tiểu quân đem hồng đơn cấp Diêm cha nhíu mày xem mắt sau, biểu tình quỷ dị nhìn phía Tư Giao. Diêm Tử Ký chạy nhanh đi qua đi, lấy đi hồng đơn nhìn kỹ. Này trương hồng riêng là phân danh mục quà tặng, liệt hồng hộp lễ vật, danh mục quà tặng bìa mặt viết cho ta yêu nhất Giao Giao. Các quốc gia biệt thự 15 bộ, các khoản siêu xe 30 chiếc, xa hoa du thuyền 2 tàu, tư nhân phi cơ 2 giá, tư nhân đảo nhỏ 1 tòa, mỏ vàng toàn quặng các 1 tòa. Đưa tặng giả ký tên, S. Nghe Diêm Thi Thi niệm ra danh mục quà tặng, toàn bộ hôn lễ hiện trường rơi vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Hồng hộp danh mục quà tặng hạ giấy, đều là này đó tài sản chuyển nhượng chứng minh. Tư Giao tùy ý lật xem những cái đó chuyển nhượng thư, đôi mắt ngắm đến ký tên chỗ, cảm giác có điểm mạc danh quen thuộc. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Giao vai, thấp giọng dò hỏi A Giao, S là ai? Nga, ta nhớ ra rồi. Điều động sở hữu cơ sở dữ liệu tư liệu tuần tra, Tư Giao đột nhiên nghĩ đến sự kiện, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. S là ta ba. Nói cách khác, là thân thể này phụ thân. Mọi người, hôn lễ hiện trường như là bị ấn nút tạm dừng, Tư Giao nói giống như rơi xuống đất sấm sét, tắc tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tư Giao lật tới lật lui danh mục quà tặng, đối này phân lễ trọng không chút nào cảm giác. Tư Giao xem qua Giao ba di vật, Giao ba lưu lại họa. Mỗi bức họa đều có S đánh dấu. Giao ba Trung Quốc danh đã kêu Tư Hành, tiếng Anh S là hắn viết tắt. Diêm Linh cảm giác được kỳ quái, ra tiếng đánh vỡ trầm mặc cha mẹ ngươi không phải đã qua đời sao. Đúng vậy. Tư Giao mở mịt vuốt cằm, đồng dạng đối chuyện này khó hiểu. Hắn hẳn là đã sớm chết mất, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy lạp. Có lẽ là di sản, trong TV đều là như thế này diễn. Diêm Thi Thi suy đoán. Di sản A. Tư Giao phiên hồng hộp tài sản, tìm được phân bất động sản cấp Diêm Tử Ký xem. Thành phố A biệt thự, hai ta có thể chuyển nhà. Không thích ta kia tòa phòng ở. Diêm Tử Ký hỏi. Thực thích A. Tư Giao đem biệt thự thả lại hồng hộp, bẹp miệng oán trách ta tưởng dưỡng điều cầu, nhưng Nguyên Huy nói cầu ị phân, sẽ đem trong nhà lộn loạn. Tư Giao căn bản không đem biệt thự đương ra, chỉ là tìm tòa nuôi chó địa phương, nghe hiểu nàng ý tứ. Diêm Tử Ký cúi đầu lộ ra buồn cười cười. Quá xong năm cho ngươi mua cẩu. Ta muốn dưỡng hợp kỳ. Nghe được Diêm Tử Ký chịu cho nàng mua cẩu, Tư Giao kích động nhảy nhót. Ta đã từng dưỡng quá kim mãng vậy thực cứng, bế lên tới thực không thoải mái. Diêm Tử Ký xem Tư Giao nói đã từng sự, chạy nhanh ra tiếng đánh gậy, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi mua. Những lời này chờ các ngươi về phòng lại nói, đừng ở khách nhân trước mặt nghị trang. Không khí đông lạnh quỷ dị, Diêm cha nhẹ nhàng nói sang chuyện khác. Tư Giao nhanh nhẹn đem hồng hộp thu hồi, sảng khoái tắc Diêm Tử Ký trong lòng ngực đưa ngươi lạp. Diêm Tử Ký khỏe miệng hơi chịu, Tư Giao đôi mắt thanh triệt đơn thuần, ta đều cho ngươi, ngươi muốn dưỡng ta à? Diêm Tử Ký mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đem hồng hộp đưa cho Tào Nguyên Huy thu hồi, nắm Tư Giao chuẩn bị tiếp tục kính rượu. Diêm cha bưng lên chén rượu, ánh mắt liếc hướng Diêm Linh, Diêm Linh hiểu ý đứng dậy rời đi. Nay phân hào lễ tới quỷ dị, Tư Giao thân phận cũng khó lường lên, không nói biệt thự siêu xe, liền đảo nhỏ khoáng sản, cũng không phải là có tiền là có thể mua. Lễ vật tới chỗ, còn cần điều tra rõ ràng. Hôn lễ còn tại tiếp tục, hôn lễ khách khứa lại đều biểu tình khác nhau, âm thầm cân nhắc Tư Giao thân phận. Tham ăn uống nhiều vài chén rượu, Tư Giao có chút phiêu, đấm đầu tưởng thượng về đúc cờ. Diêm Tử Ký tưởng cùng nàng đi, lại bị căn cứ tổn hữu túm, nghĩ ở bộ đội cũng không có việc gì, liền phóng nàng chính mình rời đi. Tư Giao rời đi nhà ăn đến về đúc cờ, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, mới ra về đúc cờ liền đụng vào Mạc Thanh Thần. Tư Giao ngốc ngốc nhìn Mạc Thanh Thần, lại quay đầu nhìn nhìn về đúc cờ, sau đó bĩu môi cố ý làm ta sợ, còn tưởng rằng đi nhầm về đúc cờ. Mạc Thanh Thần ngóng nhìn Tư Giao không đáp, Tư Giao chỉ vào hành lang cuối thiện ý nhắc nhở về đúc cờ nam ở kia. Mạc Thanh Thần rũ mắt cười nhẹ, cảm xúc hạ xuống tự dễ nói còn nghĩ có thể nước gấm châm hầm, làm ngươi chậm rãi tiếp thu, không nghĩ tới cuối cùng xuẩn chính là ta. Nhìn Mạc Thanh Thần mất mát mặt, Tư Giao nghi hoặc nghiêng đầu khó hiểu. Mạc Thanh Thần điên lạc, thiết tưởng quá rất nhiều khả năng, lại không nghĩ rằng ngươi kết hôn. Mạc Thanh Thần dựa vào vách tường che mặt. Tư Giao, ta nếu là không cùng ngươi gặp được quá nên thật tốt. Tư Giao ngây thơ tới gần Mạc Thanh Thần, ngươi uống say. Thông qua số liệu phân tích, địa cầu dân bản xứ uống say sau, thần kinh liền sẽ tê mỏi, hầu ngôn loạn ngữ không có tự chế năng lực. Mạc Thanh Thần chăm chú nhìn Tư Giao nửa ngày, ánh mắt là thanh tỉnh trạng thái. Tư Giao, ta thích ngươi. Ngươi là thịt nạc a. Tư Giao trừng mắt bừng tỉnh đại ngộ, Mạc Thanh Thần hơi lăng, Tư Giao cùng hắn giải thích thích ta fans chính là thịt nạc. Mạc Thanh Thần giật mình lăng một lát, đột nhiên khom lưng che mặt, trong cổ họng phát ra buồn cười. Tư Giao có chút ngốc vòng, Mạc Thanh Thần chậm rãi thẳng khởi eo, lau sạch nước mắt vô vô nàng vai. Tư Giao, đừng ép ta làm chia rẽ hôn nhân nam xứng. Mạc Thanh Thần đi tiêu sái, Tư Giao buồn bực vào đầu, này Mạc Thanh Thần đầu có bệnh a. Rời đi về đút cờ lâu đến bên ngoài, nhìn Tuyết Thiên hồi tưởng Tư Giao hồng trang bộ dáng, Mạc Thanh Thần khỏe môi cong lên mặt đạm cười. Nàng xuyên kia bộ áo cưới thật đẹp, đáng tiếc không phải vì hắn xuyên. Tư Giao mãn đầu hồ nhão vừa định rời đi, rồi lại gặp được Liêu Tuyết Nhân, Tư Giao buồn không nghĩ phản ứng nàng, lại nghe đến nàng oán hận mắng tiện nhân. Tư Giao dừng lại bước chân, đôi mắt ngó Liêu Tuyết Nhân, yên lặng bãi nắm tay, ngươi tưởng bị đánh sao. Liêu Tuyết Nhân lui ra phía sau nửa bước, đầy mặt ghen ghét hận ý, ngươi cướp đi Tử Kỳ ca, ngươi chính là tiện nhân. Ta có thể đem ngươi giết chết, cũng thực chuyên nghiệp hủy thi diệt tích, ngươi tin sao? Cuối cùng ba tự Tư Giao nói âm trầm khủng bố, nắm tay giơ lên tạp lạn vê đút cờ môn. Liêu Tuyết Nhân bị dọa khe run, nhưng vẫn ngạnh cổ trứng mắt, một bộ thực kiêu ngạo tư thế, ngươi dám, Tử Ký ca sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Giao cảm giác địa cầu dân bản xứ chỉ số thông minh số liệu, ở bị Liêu Tuyết Nhân không ngừng đi xuống kéo địa cầu ngốc thiếu, lao Diêm là ta lão công. Kết hôn cũng là có thể ly, Tử Ký ca căn bản thích ngươi. Liêu Tuyết Nhân tìm đường chết khiêu khích. Ly hôn hai chữ bậc lửa Tư Giao điểm mấu chốt nổ mạnh ngoài nổ, Tư Giao phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Xanh thẳm đôi mắt bị xanh sẫm nhuộm dần. Người địa cầu, người tìm chết. Điện lưu cầu ở trong tay tụ tập, Liêu Tuyết Nhân sợ hãi mở to hai mắt, cả người đều run rẩy lên. Ngươi, ngươi là yêu quái, cứu mạng a. Liêu Tuyết Nhân xoay người khóc kêu chạy trốn. Điện lưu chậm rãi tiêu tán, Tư Giao đôi mắt khôi phục bình thường. Nhìn Liêu Tuyết Nhân vội vàng thoát thân bóng dáng, Tư Giao nghiêm túc nhíu mày, dựa theo phim truyền hình tình, kế tiếp nên như thế nào làm đâu? Náo nhiệt hôn lễ hiện trường, Diêm Tử Ký thấy Tư Giao còn không có trở về, vừa định rời đi đi tìm, Liêu Tuyết Nhân ngay cả lăn mang bỏ chạy vào, khóc kêu bổ nhào vào Diêm cô mẹ trong lòng ngực. Nhà ăn nhân này biến cố tức khắc an tĩnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc không có nhận thức. Tư Giao theo sát tiến vào, Liêu Tuyết Nhân nhìn đến Tư Giao tức khắc khóc kêu thảm hại hơn. Tư Giao bĩu môi đi đến Diêm Tử Ký trước mặt, đầy mặt ủy khuất ôm lấy hắn Tử Ký, nàng khi dễ ta. Tư Giao chỉ vào Liêu Tuyết Nhân cáo trạng. Người là yêu quái. Liêu Tuyết Nhân kiệt tư bên trong giống giận, giận chừng đôi mắt nhiễm tinh sắc. Người là yêu quái, là người mê hoặc Tử Ký ca. Tư Giao rất muốn tấu Liêu Tuyết Nhân, nhưng e ngại nhà ăn đều là người, chỉ có thể nghẹn cháy cả giận nói ta nếu là yêu quái, đã sớm đem ngươi ăn luôn lạc. Ngươi chính là yêu quái ta đều thấy được, ngươi đôi mắt sẽ biến sắc, ngươi cả người đều là điện, ngươi muốn giết rất ta. Liêu Tuyết Nhân nói năng lộn xộn, giống như điên khủng bộ dáng. Diêm Tử Ký nghe được ánh mắt dần dần đen tối, Tư Giao túm Diêm Tử Ký cấp loạn nhảy nàng khi dễ ta, nàng nói ngươi không thích ta, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Nàng nói hiệu nói vượn ngươi liền tin. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Giao làm nàng an tĩnh. Tư Giao đẩy ra Diêm Tử Ký, vượt trước hai bước chỉ vào Liêu Tuyết Nhân tàn nhẫn uy danh hiếp ngươi còn dám làm ta sợ, ta liền bóp gãy ngươi cổ. Lôi Thành. Diêm cha xanh mặt tức giận. Lôi Thành chạy nhanh đứng lên, thầm kêu xui xẻo đi đến Diêm cha phía sau lão thủ trưởng. Đem Liêu Tuyết Nhân mang đi. Diêm cha không có cấp Liêu Tuyết Nhân lưu chút nào mặt mũi. Diêm cô mẹ vừa định cầu tình, Diêm cha giận chụp cái bản còn chê ta ta này trương mặt già không mất hết sao. Lôi Tỉnh phân phó hai gã nam binh, đem Liêu Tuyết Nhân cưỡng chế mang ly nhà ăn. Liêu Tuyết Nhân kích động dễ rủa Tử Ký ca, nàng là yêu quái, nàng thật là yêu quái a. Nhìn Liêu Tuyết Nhân bị mang đi, Diêm Tử Ký không lưng ôn nhu giúp Tư Giao lau sạch nước mắt đừng khóc. Ta không khóc. Tư Giao bĩu môi xoay người giận dỗi. Kinh Liêu Tuyết Nhân này một náo. Hôn lễ không khí tức khắc biến đông lạnh lên. Diêm cô mẹ trầm khuôn mặt không nói lời nào, Diêm cha thấp giọng cả giận nói nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, Tử Ký hôn lễ bị làm thành như vậy. Này lại không phải ta làm. Diêm cô mẹ nhíu mày phản bác. Tử Ký kết hôn căn bản không thỉnh Liêu Tuyết Nhân, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Diêm cha tăng thêm thanh âm. Ngươi cách hướng ai a? Ngươi chính là muốn Tử Ký cùng Tử Ký tức phụ đều không thoải mái. Hành hành, đều hắn ta. Diêm cô mẹ đứng lên ồn ào. Ta đi, không ý kiến các người mắt. Mẹ. Đường Minh bất đắc dĩ muốn đi cản, lại bị Diêm cô mẹ ném ra. Đường Minh, cùng ta về nhà. Diêm cô mẹ nổi giận đùng đùng rời đi. Diêm nhị thúc túm Diêm cha thở dài ca à, này Tử Ký kết hôn đâu, lại lửa lớn cũng không nên lúc này phát ta. Phanh, cái bàn vỡ vụn, Tư Giao mặt vô biểu tình thu quyền, mặt lạnh lùng nhìn phía Diêm Tử Ký buổi hôn lễ này ta từ bỏ. Diêm Tử Ký trong lòng lộp bột một chút, chạy nhanh túm chặt Tư Giao cánh tay A Giao. Ta biết Liêu Tuyết Nhân thích ngươi, Diêm cô mẹ tưởng tác hợp hai ngươi, đều là ta hoành đao đoạt ái. Tư Giao đầy mình ủy khuất nổi giận nói. Diêm Tử Ký mặt hắc như mực, căng chặt mặt khiển trách nói cái gì mê sảng, đời này ta Diêm Tử Ký trừ ngươi ngoại ai đều không cưới. Tiệc cưới các tân khách vui dạo dực nhìn trận này trò khôi hài, trong óc đã não bổ ra các loại phiên bản, gia tộc gút mắt si nam và nữ. Này hôn ta không kết. Tư Giao tháo xuống kim quan ném tới trên mặt đất, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng tuy rằng nghĩ đến thiếu, nhưng cũng là có tính tình, đừng nghĩ khi dễ nàng là ngoại tinh bạc không hiểu chuyện. A Giao. Diêm Tử Ký đuổi theo đem Tư Giao túm chặt. Tư Giao hút hút cái mũi nghẹn quay mắt nước mắt, đáng thương tiểu bộ dáng xem Diêm Tử Ký đau lòng. A Giao, đều là ta sai. Ngươi không sai, là Liêu Tuyết Nhân sai. Nàng chính là cố ý tới nháo chúng ta hôn lễ. Tư Giao móc di động ra, tìm được vừa mới thu được tin tức cấp Diêm Tử Ký xem. Thành phố A biệt thự có phi cơ, ta không nghĩ tại đây. Diêm Tử Ký xoay người nhìn phía Diêm cha mệt mỏi đỡ chán, phất tay làm hắn đi. Diêm Tử Ký nắm lấy Tư Giao tay, mang theo nàng chiều nhà an ngoại chạy tới. Tân lang tân nương đều chạy, yên tĩnh hôn lễ hiện trường không khí xấu hổ. Diêm cha bị Diêm Linh đỡ đứng lên. Nhưng cái đó thủ trưởng cũng đều đi theo lên. Là ta chiêu đãi không chu toàn, làm đại gia chê cười. Lao thủ trưởng nơi nào lời nói, người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi như thế nào? Này nói dối biên không đi xuống. Mọi người đều tiếp tục ăn đi, ăn no lại tán. Nói xong lời nói, Diêm cha liền mang theo Diêm Linh rời đi nhà ăn. Diêm cha đi rồi, những cái đó thủ trưởng cũng đều lần lượt rời đi. Lê Tinh sợ hãi vô ngực. Hạ giọng lẩm bẩm hào môn thật là khủng khiếp. Diêm Tiểu Quân đứng dậy nhìn quặng khu é hôn lễ hiện trường, môi run rẩy nửa ngày, biểu tình dữ tợn buộc phát ra giống giận ta vất vả xử lý hôn lễ a, Diêm tử ký ta. Thao ngươi đại gia. Đầy mặt hồ nghi thò lại gần hắn đại gia không phải ngươi đại gia sao. Cút xéo. Hôn lễ bị trò khôi hài kết thúc, Tư Giao đương nhiên không mang Diêm tử ký chạy xa, căn cứ tin tức tìm được biệt thự, Tư Giao chết sống đều không muốn lại hồi căn cứ, Diêm tử ký bó tay không biện pháp chỉ có thể bồi. Ngồi xổm lộ thiên bể tắm trước, Tư Giao vui dạo dược đùa với cá vàng, Diêm tử ký nắm cầu lại đây, đây là hôn lễ ngày kế, hắn vì hống Tư Giao riêng mua tới. Bung ra làm ầm ĩ hợp kỳ, Diêm tử ký đem Tư Giao kéo tới gắt trong buồn tắm nuôi cá, trong óc là nghĩ như thế nào. Tư Giao tùy ý cọ cọ tay, đi theo Diêm tử ký đến trà thất. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước phùng nóng hầm hập trà sữa, Tư Giao thoải mái dầm gì. Nhìn ngoài cửa sổ xa hoa kiến trúc. Diêm tử ký xoa bóp Tư Giao gương mặt biệt thự tới chỗ còn không biết, ngươi liền trực tiếp trụ vào được. Cho ta chính là ta làm. Tư Giao tránh thoát Diêm tử ký ma chảo, bụng mặt cô nàng nói hiện tại đây là hai ta địa bàn. Tư Giao thái độ là đương nhiên, Diêm tử ký lại đầy bụng hồ nghi, rời đi bệnh viện tâm thần khi, hắn xem qua Tư Giao tư liệu. Phụ thân là Lưu Lạc Hòa gia, mẫu thân là huyện thành hộ sĩ, nếu tư liệu chân thật đừng nói biệt thự. Chính là mua bình thường phòng ở đều khó khăn. Như vậy hồng hộp rốt cuộc là ai đưa, thân bí tặng lễ giả lại có cái gì bối cảnh. Diêm tử ký ngưng mi suy tư, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Diêm cha đã phái Diêm Linh điều tra, nhưng này đó tài sản bị tẩy thực sạch sẽ, cha không đến chút nào dấu vết để lại, cái này làm cho sự tình trở nên càng thêm thần bí khó lường. Ấm áp trà sữa uy đến miệng trước, Diêm tử ký liêm thu hút nội tình tự, thuận theo uống khẩu. Sau đó nói sang chuyện khác lại quá hai ngày chính là tân niên, chúng ta về thủ đô đi. Tư Giao bĩu môi đầy mặt không vui, Diêm tử ký chỉ phải tiếp tục hống tân niên muốn đoàn tụ ăn bữa cơm đoàn viên, trụ hai ngày liền trở về. Ta rất thích ba ba, hắn thực giữ gìn ta. Tư Giao bẹp miệng cùng Diêm tử ký oán trách nhưng ta không thích Diêm cô mẹ, nàng xem ta ánh mắt liền cùng nhà ta cẩu nhìn đến ta dưỡng cá. Diêm tử ký không nhịn cười ra tiếng. Nhưng nhanh chóng lại banh trụ mặt gian dậy. Không chuẩn hạt so sánh. Tư Giao đem trà sữa uống xong, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến vậy trở về đi. Nhưng nếu là tái ngộ đến Liễu Tuyết Nhân, ta liền giết chết nàng. Ngươi lại muốn chạy nào đi a? Diêm tử ký đứng lên cùng qua đi. Cậu con không có uy đâu. Ta muốn tuyệt thực, ta đều bị đói nó cũng không chuẩn ăn. Nổi giận đùng đùng chạy xa. Diêm tử ký mộng bức mặt nhìn trời, đây là cùng hắn chí khí đâu. Vẫn là cùng cậu chí khí đâu. Nói cậu là bị hắn giận cho đánh mèo nằm cũng trúng đạn đi. Chuẩn bị cùng Tư Giao về nhà ăn tết trước, Diêm tử ký kêu Tào Nguyên Huy tới biệt thự, vốn định dẫn hắn về thủ đô, lại bị quyết đoán cự tuyệt. Tào Nguyên Huy e cờ tuy thấp, nhưng còn không muốn ăn cẩu lương độ nhật. Tào Nguyên Huy không muốn đến thủ đô Diêm ra, Diêm tử ký cũng không cưỡng cầu. Tư Giao đem biệt thự chìa khóa giao cho Tào Nguyên Huy, lại cho hắn biệt thự bản vẽ. Ngươi liền trụ này đi. Đừng quên giúp ta huy cầu A. Tào Nguyên Huy cầm chìa khóa trầm mặc, cùng này tòa vây quanh chạy yêu cầu 2 giờ biệt thự, hắn càng thích nội thành kia tòa nhà lầu 2 tầng. Xem hiểu Tào Nguyên Huy nghẹn quất, Diêm tử ký tuyệt đối đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đều là đồ đê tiện mệnh A muốn nói biệt thự Diêm ra khẳng định mua nổi, nhưng Diêm cha không mừng phô trương lãng phí, Diêm Linh cùng Diêm Kiều Quân cũng đều không chú trọng hưởng thụ, cho nên Diêm ra vẫn là ở nhà cũ. Tào Nguyên Huy nghĩ dò hỏi Diêm tử ký phong thần tối hôm qua cùng ta liên hệ, nói đêm giao thừa tiếp ta đến tinh thế ăn tết, còn có Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh, ta có thể thỉnh bọn họ đến này tới sao? Cùng ta còn câu nệ. Diêm tử ký đấm quyền Tào Nguyên Huy bả vai cười nói chẳng lẽ còn muốn ta cùng người quỳ lệ thành huynh đệ, làm cái long trọng nghi thức. Tào Nguyên Huy bị Diêm tử ký chọc cười thực xin lỗi Diêm đội. Coi như đây là trong nhà, tưởng thỉnh ai tới đều được. Nhưng muốn chiếu cố hảo Tư Giao dưỡng cậu cùng cá, đừng cho nàng chết đói. Diêm tử ký ánh mắt ý bảo lộ thiên bể tám. Bằng không nàng khóc ngươi nhưng đến hống. Là. Tào Nguyên Huy nhanh nhẹn thẳng thắn lưng, biểu tình nghiêm túc bảo đảm. Công đạo xong Tào Nguyên Huy sự tình, Diêm tử ký cùng Tư Giao trạng vạng đi nhờ phi cơ về thủ đô, nhìn ngoài cửa sổ đằng vân, Tư Giao phiết miệng oán giận hai ta ngồi huyền phủ xe nhiều mau. Xé mở bánh kem đút cho Tư Giao. Diêm tử ký sờ sờ nàng đầu tuy rằng huyền phù xe là có thể ẩn thân, nhưng nếu là xui xẻo chút, bị vệ tinh trinh sát đến đâu. Này có gì sợ quá, nàng sớm hắc tiến quốc gia vệ tinh, che chắn huyền phù xe dễ như trở bàn tay. Tư Giao yên lặng cô nàng, nhưng không nghĩ Diêm Tử Ký khó xử, cũng liền không lại oán trách. Ôn Nhu Huy thực Diêm Tử Ký không biết, liền ở vừa mới kia nháy mắt, hắn bỏ lỡ biết tức phụ bí mật cơ hội. Diêm Tử Ký biết Tư Giao là ngoại tinh bạc, lại không biết nàng cũng là internet hắc thần. Ta nghe nói thủ đô có băng thành công viên giải trí, ngươi đến lúc đó mang ta đi đi. Tư Giao vui sướng làm nũng thỉnh cầu, đôi mắt chờ mong nhìn Diêm Tử Ký. Bị Tư Giao xanh thẳm đôi mắt nhìn, Diêm Tử Ký căn bản vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt. Từ đâu ra tình báo nguyên, thủ đô có băng thành công viên giải trí sao? Có. Xem Diêm Tử Ký không tin, Tư Giao cấp muốn đảo di động ta riêng ở du lịch thông tra, căn cứ đánh giá nghe nói siêu hảo chơi. Diêm Tử Ký ngăn lại Tư Giao, đưa điện thoại di động lấy đi thả lại túi tiền phi cơ không chuẩn chơi di động. Tư Giao giận trừng mắt Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta đậu ngươi chơi đâu, chờ thêm xong trừ tịch ta liền mang ngươi đi. Tử Ký thật tốt. Tư Giao vui mừng nhảy dựng lên ở Diêm Tử Ký gương mặt chính miệng. Y Duy học Trung Quốc viện xa hoa phòng, nam nhân ngồi ở phía trước cửa sổ trên xe lăn, Ôn Nhu lật xem album, thật dày album, vô luận là sinh hoạt chiếu vẫn là ảnh sân khấu, đều là Tư Giao một người. Phòng môn bị đẩy ra, Tây Trang Nam cầm tư liệu kẹp tiến vào, nhìn đến nam nhân bóng dáng tôn kính khom lưng tiên sinh, kia tòa biệt thự tiểu thư nàng thực thích, còn dưỡng điều cầu. Nhìn chăm chú ảnh chụp tân ương, nam nhân thấp giọng lẩm bẩm tự nói nàng kết hôn, ta cũng chưa có thể chúc phúc nàng, ta dáng vẻ này không thể thấy a. Tiên sinh, chờ ngài dưỡng hảo thân thể, là có thể cùng nàng gặp nhau. Tây Trang Nam an ủi nói, Victor, ta cấp Giao Giao xính lễ có thể hay không có chút keo kiệt. Nam nhân nhíu mày rồi dám. Nếu bị Diêm gia người khinh thường, khi dễ làm sao bây giờ? Thiên sinh. Bị xưng Victor Tây Trang Nam cười nhẹ. Ta đều điều tra qua, Diêm gia nhị tử Diêm Tử Ký đối tiểu thư thực hảo, tiểu thư sẽ không bị khi dễ. Nhà ta Giao Giao thực thiện lương, ta liền sợ nàng chịu ủy khuất. Nam nhân khép lại eo bùn than nhẹ. Nghe nói Lao Tam gần nhất lại lăn lộn đi lên. Nhắc tới gia tộc Tam Thiếu, Victor cũng nhịn không được đỡ chán là, chạy biên cảnh đi. Lao Tam ái hồ nháo, ngươi phân phó bảo tiêu đi theo, nếu hắn dám chạm vào những cái đó dơ đồ vật, liền cưỡng chế dẫn hắn trở về. Nam nhân mệt mỏi nhắm mắt, thanh âm dần dần như ẩn như hiện không cần thương hắn quá nặng, đoạn điều cánh tay cùng chân là được, rốt cuộc đều là huynh đệ. Là. Thấp giọng đáp lời, nhìn ra nam nhân dần dần rơi vào hôn mê, Victor lặng lẽ tới gần. Đại ca đâu? Nam nhân chống cuối cùng thanh tình hỏi. Không biết, ném rất bảo tiêu không biết trộm đi đến nước nào. Victor nhặt lên trên mặt đất thảm lông giúp nam nhân đắp lên. Thiên sinh, ngài nếu mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi sẽ đi. Phân phó đi xuống, tìm được đại ca, đánh cho tàn phế chói về tới. Hảo, này đó ta đều sẽ đi làm. Lấy đi nam nhân quý trọng album, Victor trả lau sạch sẽ, nhẹ nhàng phóng tới trong ngăn kéo. Trở lại thủ đô Diêm gia đã là đêm khuya, trong nhà chỉ có Diêm cha cùng Diêm Kiều Quân, Diêm Linh đến em mở quốc mở họp, Diêm cô mẹ ngày ấy bị Diêm cha mắng, còn tại sinh khí không chịu tới. Diêm cô mẹ không ở Tư Giao mừng rỡ tự tại, ném xuống Diêm Tử Ký mua đặc sản, vây quanh Diêm cha chuyển. Nghe Diêm cha nói Diêm Tử Ký khi còn nhỏ sự, cùng Diêm cha hai người ha ha cười không ngừng. Diêm Tử Ký cùng Diêm Kiều Quân ngồi xổm phòng bếp cửa trích đồ ăn. Nhìn phòng khách nói chuyện hai người, Diêm Tiểu Quân đá đá Diêm Tử Ký chân nói ta láo cha là thật rất thích Tư Giao. Ba nửa đời ngựa chiến, Tư Giao tính nết đối hắn ăn uống. Tư Giao có thể cùng Diêm cha hợp nhau tới, Diêm Tử Ký cũng không có ngoài ý muốn. Diêm cô mẹ cùng Diêm nhị thúc đều không ở, cảnh vệ viên cũng bị cha đuổi đi về nhà ăn Tết. Trong khoảng thời gian này ta đốn đổi khách sạn đính cơm, cố tình lao cha còn ghét bỏ. Diêm Tiểu Quân thấp giọng oán trách. Ngươi lại không trở về nhà, ta đều hầu hạ không nổi nữa. Ba không yêu ăn ngoại cơm, ngươi liền không thể làm chút. Diêm Tử Ký nhíu mày phê bình. Ta liền sẽ thiêu nước sôi nấu mì gói, ta dám cho hắn ăn sao? Diêm Tiểu Quân trợn trắng mắt nếu như bị đại tỷ biết ta cấp cha ăn mì gói, hắn có thể xé nát ta. Bị Diêm Tiểu Quân khổ bức mặt đậu cười, Diêm Tử Ký đem hắn đẩy ra ít nói nhảm, chạy nhanh làm việc. Chọn rất rau xanh căn lỗ sâu đủ. Diêm Tiểu Quân như là nghĩ đến cái gì nói điện ảnh tiên đạo đã chiếu phim, ta khắc thành một phần quang đĩa, đợi lát nữa đưa cho ngươi. Diêm Tử Ký bưng đồ ăn sọt tiến phòng bếp, Diêm Tiểu Quân đứng lên đấm eo nói tuy rằng Tư Giao chỉ là vai phụ, nhưng dù sao cũng là đầu bộ điện ảnh, ngươi cầm cùng Tư Giao nhìn xem. Đã biết, lại đây giúp ta rửa rau. Diêm Tử Ký đem đồ ăn sọt đưa cho Diêm Tiểu Quân. Nghe Diêm cha nói xong Diêm Tử Ký thơ hấu khíu sự, Tư Giao liền luyện quyền cấp Diêm cha xem, liên bang quân thể quyền, xem Diêm cha đôi mắt tỏa sáng đây là phái nào quyền thuật. Nhân Diêm Tử Ký đặc biệt dặn dò quá, Tư Giao chưa nói đây là liên bang quân thể quyền, chỉ cùng Diêm cha giải thích là loại tán quyền, Diêm cha cũng không thâm tưởng, liền diễn khen này bộ quyền pháp rất lợi hại. Ta dạy cho Tử Ký, Tử Ký dạy cho Liệp báo căn cứ binh lính. Tư Giao đắc ý khoe ra. Này bộ quyền sắc thật có quân quyền hương vị, lại so với hiện tại quân quyền xảo quyền sắc bén, hẳn là cấp toàn quân học tập. Diêm cha cười ha ha. Tư Giao xem Diêm cha cười đến sáng sảng, cũng cong lên khỏe mắt cười. Nhìn Tư Giao mặt, Diêm cha biểu tình có nháy mắt hoảng hốt. Làm sao vậy? Nhìn ra Diêm cha biến hóa, Tư Giao nghi thanh hỏi. Này mặt mày nhìn kỹ, đảo làm ta nhớ tới cái cố nhân. Diêm cha thất thần nói nhỏ, tiện đà hoàn hồn lại cười nói để hắn làm chi, thật là bại hoại tâm tình. Cố nhân. Tư Giao vuốt mặt tò mò là ba ba hảo bằng hữu sao? Bằng hữu. Diêm cha tươi cười không đến đáy mắt, đôi mắt nhìn bích họa cảm khái không thể tính bằng hưu, không bằng nói là túc địch càng chuẩn xác. Ta mệnh là hắn cứu, ta chân cũng là bởi vì hắn thương. Hắn là ai? Diêm cha nói thực thần bí, Tư Giao càng thêm tò mò. Hắn là... Ba, ăn cơm. Diêm Tử Ký bưng chén đũa ra tới. A Giao, mau đi rửa tay ăn cơm. Ta đều đói hư lạp. Tư Giao ôm bụng ma lưu nhảy lên. Cấp vội vàng chui vào toilet. Lời nói đến bên miệng Diêm cha nhìn Tư Giao bóng dáng, biểu tình càng thêm buồn cười, đôi mắt phiêu hướng Diêm Tử Ký nói nha đầu này hổ tính tình cùng mẹ ngươi thật giống. Diêm Tử Ký đem chén đũa dọn xong, nghe vậy đầy mặt hắc tuyến ba, nàng là ta tức phụ, có thể đừng cùng ta mẹ làm tương đối được không? Diêm cha ha ha cười không đáp, Diêm tiểu quân bưng du nấu tôm chạy ra ta yêu nhất du nấu tôm à, ca ta thật muốn thân ngươi một ngụm. Du nấu tôm là Tư Giao thích ăn. Diêm Tử Ký mặt vô biểu tình từ Diêm Tiểu Quân bên cạnh đi qua. Diêm Tiểu Quân tức khắc vượt hạ mặt Tư Giao thích du nấu tôm. Lão cha thích ăn hấp cá, ta đây đâu? Người bồi ăn chút tính. Ta thân cá A. Nhìn ồn ào nhốn nháo hai anh em, Diêm cha đáy mắt đựng đầy ý cười. Trong nhà đã lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt, giống như là trở lại bọn họ khi còn nhỏ. Khi đó Diêm Linh, Diêm Tiểu Quân, Diêm Tử Ký tỷ đệ ba. Mỗi đến hắn về nhà liền đều vây quanh hắn làm ầm ĩ. Đêm 30 Diêm Linh cũng chạy về ra, mỗi năm Tết âm lịch mặc dù là lại vội, Diêm Linh đều sẽ đẩy rất toàn bộ sự vụ, chạy về thủ đô bồi Diêm cha ăn Tết, đây là Diêm Kiều Quân cùng Diêm Tử Ký đều thực ấy nấy. Tư Giao ôm ôm gối nhìn tivi, thảnh thơi lột đường lật ăn, Diêm Kiều Quân ngồi xổm cửa giúp Diêm cha tu ghế bập bên, ấm áp phòng trong tràn ngập hương cho vị, không khí hài hòa ấm áp. Tư Giao. Diêm Tiểu Quân cầm cờ lê loát tay háo, đôi mắt liếc về phía Tư Giao xúi dục đợi lát nữa hai ta đến trong viện phong pháo đi. Ngươi dám mang nàng hồ nháo, ta liền tấu bẹp ngươi. Diêm Tử Ký bỏ cáo lông vũ xuống lầu, tắt đi tivi đem hồ nháo đưa cho Tư Giao. Đừng lại xem tivi, cùng ta dán cầu đối đi. Tư Giao ném xuống ôm gối cọ cọ tay, tung tăng đi theo Diêm Tử Ký rời đi. Diêm Tiểu Quân xoa xoa mặt phun tảo ta nào có hồ nháo. Khi còn nhỏ điểm pháo ném ta cha trong ổ chăn vẫn là ngươi dạy. Bị đánh chính là ngươi. Diêm Tử Ký cầm lấy áo lông vũ cấp Tư Giao mặc vào bên ngoài lạnh lẽo đường đông lạnh. Ta hiện tại đều nhớ kỹ đâu, kia đốn tấu ta ai đến oan đã chết. Diêm Tiểu Quân ném xuống cờ lê, táo bạo hướng về phía Diêm Tử Ký ồn ào. Không để ý tới Diêm Tiểu Quân ủy khuất, Diêm Tử Ký đến ngoài phòng, sửa sang lại hảo câu đối trình tự. Khoa tay múa chân hỏi Tư Giao giúp ta xem có hay không dán loại sao. Thoáng hướng hữu di điểm. Tư Giao làm hết phận sự chỉ huy, vị trí xác định sau đem hồ nhau đưa cho Diêm Tử Ký vì cái gì muốn dán câu đối A. Trung Quốc tân niên tập tục, ba nói không chừng xính ngoại, hoa hạ tổ tông quy củ đến tuân thủ. Diêm Tử Ký mặt hảo hồ nhau đem câu đối dán hảo, xoay người hướng Tư Giao cười nói sáng mai còn tiền mừng tuổi đâu. Tư Giao nghe được mơ màng hồ đồ đầu ngốc vòng không hiểu được, lạn sợ nọ tinh không có tân niên, nhưng mỗi cách 3 năm có ngừng chiến kỳ, khi đó chiến tranh đều đến tạm dừng, các tinh cầu mở ra giao lưu. Này đảo rất hiếm lạ. Diêm Tử Ký mới lạ nhướng mày, không có mượn này nháo sự sao? Ngưng Chiến Kỳ có tinh tế liên minh giữ gìn, ai dám khiêu khích tinh tế liên minh a? Tư Giao buông tay. Cùng tinh tế liên minh đối nghịch, vậy chờ bị toàn tinh tế truy nã đi. Diêm Tử Ký nghe hồ đồ liền không tiếp tục hỏi lại, chỉ vào câu đối hỏi Tư Giao thế nào. Tư Giao thực cấp mặt dựng thẳng lên ngón cái lao công đồng đồng đát. Dán xong câu đối vào nhà, Tư Giao nhảy nhót rậm rất dày mặt tuyết động, gương mặt đông lạnh đến hồng toàn bộ. Diêm Tử Ký giúp Tư Giao xoa tay sưởi ấm ngươi xúc cảm giác tựa như ấm không nhiệt dường như. Tử Ký. Diêm Linh bưng nhân buồn ra phòng bếp, nhìn đến Diêm Tử Ký khi liền phân phó ba đem nhân đều quấy hảo, chạy nhanh rửa tay làm vần thán. Diêm Tử Ký tùy ý theo tiếng, cảm giác Tư Giao tay dần dần ấm lại, mới xoa xoa nàng đầu nói sẽ làm vần thán sao. Tư Giao đôi mắt chuyển động suy nghĩ tưởng, sau đó bẹp miệng cô nàng nói ta có thể ăn. Diêm Tử Ký buồn cười, lôi kéo nàng đi vào toilet cùng ta đi rửa tay, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Đi theo Diêm Tử Ký tẩy xong tay ra tới, Diêm Linh cùng Diêm Cha còn có Diêm Tiểu Quân đều đã ở vội, nhìn bãi phì đô đô sủi cảo, Tư Giao chép chép miệng muốn ăn. Diêm Tử Ký ngồi xuống thuần thục cán bao gia nhân, Tư Giao học giống mô giống dạng, nhưng thành phẩm đều là dị dạng. Tương đối Tử Ký bài cùng Tư Giao bài sủi cảo, Tư Giao nhột chí chu lên miệng. Đây là dị dạng bánh bao đi. Diêm Tiểu Quân vui sướng khi người gặp họa cười nhạo. Tư Giao dầu dĩ xoa hoa miêu mặt, Diêm Tử Ký bàn đế đá chân Diêm Tiểu Quân, sau đó đứng ở Tư Giao sau lưng, khom lưng nắm lấy tay nàng, tay cầm tay giáo nàng bao sợ phá liền ít đi phóng điểm nhân. Nhìn bị Diêm Tử Ký trợ giúp, dần dần thành hình sủi cảo, Tư Giao chậm rãi lộ ra tươi cười. Diêm Tiểu Quân xoa bị đá đau chân, dầm gì phun tào tiết nhất ngược cầu A. Hâm mộ liền chạy nhanh kết hôn A, thỉnh ta ba cả ngày phát sầu. Diêm Linh thấp giọng khiển trách nói. Diêm Tiểu Quân nhíu mày đánh gãy Diêm Linh đừng ăn tiết liền thúc giục hôn A, ta đều phiền thấu. Người tỷ nói rất đúng. Diêm cha hừ nói lại không tìm đối tượng, ta liền an bài người thân cận. Ép duyên không được A, ta khi nào kết hôn các ngươi nhọc lòng gì. Diêm Tiểu Quân lẩm bẩm câu, sau đó nói sang chuyện khác. Lao cha. Trừ tịch tiền mừng tuổi cho ta đổi chiếc xe đi. Diêm cha liếc mắt nịnh nọt Diêm Tiểu Quân, giọng mũi suy thanh cười nhạo ngươi nếu có thể đem tức phụ lãnh về nhà, ta cho ngươi đổi phi cơ. Diêm Tiểu Quân gương mặt tươi cười nháy mắt căng thẳng, đôi mắt nhìn chung quanh chính là không xem Diêm cha ngươi nếu có thể cho ta đổi hàng không mẫu hạng, ta có lẽ còn có thể suy xét. Diêm cha cầm lấy chiếc đua đập vào Diêm Tiểu Quân trên đầu hỗn đản tiểu tử, còn dám cho ta miệng lưỡi chân chu. Thân cha a. Ngươi đừng cho ta gõ thành thiểu năng trí tuệ. Diêm Tiểu Quân đau ngao ngao thẳng kêu. Diêm Linh rũ mắt cười nhẹ ra tiếng. Diêm Tử Ký sờ sờ Tư Giao đầu đừng động hắn. Hắn xứng đáng. Tân xuân ngày hội toàn gia đoàn viên. Vui cười đùa giỡn hòa thuận vui vẻ. Diêm cha xem ở trong mắt ấm ở trong lòng. Này có lẽ chính là con cái đầu gối trước vòng thiên luân chi nhạc đi. Nóng hôi hổi ra nổi. Tư Giao cường hãn xử lý bốn chén. Xem Diêm Linh cùng Diêm Tiểu Quân nghẹn họng nhìn chân chối, Diêm cha tắc cười đến không khép miệng được, có thể ăn là phúc thật tốt ta. Sau khi ăn xong Diêm Tiểu Quân bị đuổi tới phòng bếp soát chén, Diêm Linh bồi Diêm cha xem tin tức, Diêm Tử Ký thu thập xong chuẩn bị mang Tư Giao ra cửa ba, ta mang A Giao đến siêu thị mua đồ vật đi. Ca, giúp ta mang hai đệ bia. Soát chén Diêm Tiểu Quân lộ ra đầu nói. Diêm Tử Ký nắm Tư Giao ra sân, đêm 30 đoàn viên đêm. Trên đường phố cũng quặng cu é rất nhiều. Giúp Tư Giao kéo chặt khăn quàng cổ, Diêm Tử Ký trầm giọng dò hỏi lạnh hay không. Không tính đặc biệt lãnh lạc. Tư Giao xúc xúc cổ, nhìn quanh chung quanh xác định không bị chú ý tới, đem trước đó chuẩn bị tốt nhẫn đưa cho Diêm Tử Ký cho ngươi. Diêm Tử Ký tiếp nhận nhẫn nhìn xem, cười ý bảo nhẫn cưới nói chúng ta đã có nhẫn. Đó là kết hôn nhẫn, đây là mini trí năng quản gia. Tư Giao nói nhảy nhóc nhẫn. Liền thấy nhẫn nhanh chóng biến hình, biến thành móng tay đại kim loại cầu. Kim loại cầu nhảy lên ở Tư Giao trong tay, trừng mắt gạo mắt máy móc nói trí năng quản gia đãi kích hoạt. Diêm Tử Ký kinh dị nháy mắt, tiện đà nhanh chóng nắm lấy kim loại cầu cả giận nói A Giao. Tư Giao mở mịt nhìn Diêm Tử Ký, không hiểu hắn vì sao đột nhiên tức giận. Tư Giao biểu tình ngây thơ khó hiểu, Diêm Tử Ký cố nén trụ tức giận ta nói rồi rất nhiều lần, không chuẩn tùy tiện dùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Ngươi tổng không thể bồi ta, ta sợ ngươi xảy ra chuyện A. Tư Giao không cảm thấy nàng có sai, ngược lại cảm thấy Diêm Tử Ký tức giận không thể hiểu được. có nó bồi ngươi ta có thể yên tâm a. Tư Dao bẻ ra Diêm Tử Ký tay, đem kim loại cầu bắt được hắn trước mắt, thông qua đồng tử xác nhận tin tức, kích hoạt trí năng quản gia. Thỉnh xong xác định quản gia xưng hô. Tư Dao không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói cầu cầu. Kim loại cầu ở Tư Dao trong tay xoay tròn, sau đó nhảy lên đến Diêm Tử Ký bả vai, máy móc thanh thay đổi thành nhuyễn manh lọ lì chủ nhân ngài hảo, trí năng quản gia cầu cầu vì ngài phục vụ. Diêm Tử Ký lạnh nhạt mặt, Tư Dao cười nói cầu cầu cùng ta máy tính tương liên, nếu ngươi có khó khăn nàng vô pháp giải quyết, là có thể hướng ta xin giúp đỡ. Tuy rằng chỉ là tinh tế sơ đại trí năng, nhưng ở lạc hậu địa cầu cũng đủ dùng. Tư Dao tươi cười thực sán lạ, Diêm Tử Ký nhụt chí che mặt, hắn cảm giác cùng Tư Dao sinh khí, hoàn toàn là ở tự mình tra tấn. A Dao, địa cầu có câu cách ngôn, ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại. Có ý tứ gì a? Ngây thơ ham học hỏi mặt. Diêm Tử Ký bị hoàn toàn đánh bại, ngươi nếu là thường xuyên sử dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật, nếu một khi bị bắt được, ngươi có thể hướng nào chạy? Vậy ngươi liền mang ta chạy a. Tư Dao ỉ lại ôm lấy Diêm Tử Ký cánh tay làm nũng. Ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta. Tức giận bị Tư Dao ma diệt, không thể phủ nhận, Diêm Tử Ký bị Tư Dao tin cậy sung sướng. Cầu cầu nhảy nhót ở Diêm Tử Ký bả vai, lọ lì âm phun tảo giải cầu lương không e lệ. Đạn đạn cầu cầu thân thể, Diêm Tử Ký nhìn phía Tư Dao này tính tình đều là theo ngươi học. Ta chuyển vào bắt chước số liệu, thực đáng yêu đi. Tư Dao kiêu ngạo ưỡn ngực. Quả nhiên, đều là ngoại tinh thần kinh. Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đem cầu cầu thu hồi, này trên đường tuy quẳng cũng ẽ, nhưng nếu là có người nhìn đến nó, còn không được bị dọa sợ. Tử Ký đi lạp. Tư Dao túm Diêm Tử Ký đi phía trước chạy. Ta hảo đói, ta muốn ăn đồ ăn vặt. Bốn chén sủi cảo nhanh như vậy liền tiêu hóa. Diêm Tử Ký lo lắng dò hỏi. Ta nói rồi đói thật sự mau, ngươi thế nhưng chưa cho ta chuẩn bị đồ ăn vặt. Tư Dao phồng lên quai hàm đoán trách. Thành phố A mang đến đều ăn sạch, ta phải chạy nhanh chữ hàng. Đi theo Tư Dao đi phía trước chạy, Diêm Tử Ký giữa mày nhíu chặt, lần trước hắn liền lo lắng Tư Dao sức ăn, muốn mang nàng đi kiểm tra, nhưng xong việc lại suy xét đến Tư Dao là ngoại tinh bạc, nếu như bị kiểm tra ra không giống nhau, vậy không xong. Bởi vì này, muốn mang Tư Dao kiểm tra sự cũng liền kéo dài tới hiện tại. Xem ra chuyện này đến tìm Diêm Tiểu Quân hỗ trợ, xem hắn có hay không nước ngoài bằng hữu. Tìm cơ hội bí mật cấp Tư Dao kiểm tra một chút. Quyết định chú ý, Diêm Tử Ký đem việc này gác ở trong lòng. Dạo xong siêu thị về đến nhà, Diêm Tiểu Quân sớm biết rằng Tư Dao thích ăn đồ ăn vặt, nhưng Diêm Linh cùng Diêm Cha nhìn đến Tư Dao mua về nhà, trồng thành sơn dường như đồ ăn vặt khi, đều có điểm mộng bức. Sợ Tư Dao ăn hư thân thể, Diêm Cha dặn dò nàng không cần ăn nhiều, Tư Dao trong miệng đáp lời, trên tay lại đã mở ra khoai lát hướng trong miệng tắc. Còn rất hào phóng thỉnh Diêm Cha nếm thử. Thời gian qua đến buổi tối, Diêm Tiểu Quân bồi Diêm Cha thủ tivi, chuẩn bị xem Xuân Vãn phát sóng trực tiếp, Tư Dao mỹ tư tư hút thạch trái cây, kế hoạch cùng Diêm Tử Ký lữ hành. Băng thành công viên giải trí. Diêm Tiểu Quân nghe xong Tư Dao mục tiêu, xoa xoa cằm ngẫm lại. Xác thật là năm nay mới vừa kiến tạo, ngươi muốn cùng ta ca đi sao? Tử Ký nói ngày mai liền mang ta đi. Tư Dao cười đến mi mắt cong cong. Diêm Tiểu Quân nhìn Tư Dao một lát, ý vị thâm trường suy đoán ngày mai là mùng 1, Diêm cô mẹ cùng Diêm nhị thúc đều phải tới trong nhà, ngươi nên không phải là cố ý muốn trốn tránh đi. Ta làm gì muốn trốn tránh a? Tư Dao khinh bỉ Diêm Tiểu Quân ý tưởng. Đây là nhà ta. Nô, không tồi. Diêm cha cổ vũ gật đầu đây là Dao Dao gia, không cần sợ hãi. Ta không có sợ hãi. Chiến đấu cha mà thôi, nàng căn bản là không cần sợ hãi. Tư Dao tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng vui mừng Diêm Cha đối nàng hảo ba ba ngày mai cùng ta một khối đi chơi đi. Không cần. Diêm Cha lộ ra tươi cười ngươi cùng Tử Ký hảo hảo chơi, ta liền không đi theo lan lộn. Diêm Cha nếu cự tuyệt, Tư Dao cũng không cưỡng cầu nữa, tiếp tục bẻ ngón tay tính tới trước băng thành công viên giải trí chơi. Tử Ký còn nói muốn mang ta đi vườn bách thu xem đà điểu, đi mỹ thực thành ăn lẩu. Nghe Tư Dao cao hứng phấn chân kế hoạch. Diêm Tiểu Quân sờ sờ che mặt này cẩu lương ăn ta có chút tiêu hóa bất lương. 3. Diêm Tử Ký bộ quân trang, vội vã chạy xuống lâu, nhìn đến Tư Dao chờ mong gương mặt tươi cười khi, đáy mắt lộ ra khó xử hay nấy. Thấy Diêm Tử Ký dáng vẻ này, Diêm cha mơ hồ suy đoán đến chút, đôi mắt cũng liếc hướng Tư Giao chuyện gì. Ba, bộ đội có khẩn cấp nhiệm vụ, ta phải mau chóng chạy về căn cứ. Tư Giao. Tân niên đêm Diêm Tử Ký khẩn cấp ra nhiệm vụ, nhân bộ đội bảo mật điều ước, Diêm Tử Ký không có lộ ra nội dung, Tư Giao trộm ẩn vào liệp báo căn cứ số liệu vong điều tra, biết được là có phê độc. Phiến quá cảnh. Diêm gia sớm thói quen Diêm Tử Ký chuẩn bị chiến tranh hình thức, lại lo lắng Tư Giao vô pháp tiếp thu, rốt cuộc hai người tân hôn yến nhĩ. Đổi câu thô tục lời nói, chính là ổ chăn đều còn không có che nhiệt, liền gặp phải chia lịa. Tư Giao tuy đáng tiếc băng thành công viên giải trí lữ trình ngâm nước nóng, nhưng xác định Diêm Tử Ký không nguy hiểm, cũng liền an tâm rồi. Lữ hành tùy thời đều có thể đi, chỉ cần cùng nàng lữ hành người không có việc gì là được. Quá xong tân niên đêm Tư Giao liền hồi thành phố A, nàng tuy không sợ Diêm cô mẹ, nhưng nhìn vẫn là cách hứng, huống hồ không có Diêm Tử Ký làm bạn, nàng đợi cũng không thú, không bằng trở về tiếp tục công tác. Năm sau sơ năm, Tư Giao ăn qua bữa sáng cùng Tào Nguyên Huy đến tinh thế, năm sau thông qua Nhạc Cảnh Dư giới thiệu, Tào Nguyên Huy giúp Tư Giao chọn chiếc xe, rất bình thường thẻ bài không tính thực quý. Tư Giao căn bản không thiếu xe, kết hôn ngày ấy Giao Ba tặng chỉnh ga ra xe, nhưng đều là quý báo siêu xe, nếu là Tư Giao thật mở ra rêu rao khắp nơi, khẳng định lại đến chiêu hát phấn. Tư Giao vừa đến tinh thế, phong thần liền đem nàng lấp kín, các loại kịch bản mở ra phủ kín chỉnh bản này đó đều là phim truyền hình buồn, ngươi nhìn xem có yêu thích sao. Tư Giao tùy ý mở ra xem mấy quyển, phát hiện đa số đều là phim thần tượng, Tư Giao cẩn thận ngẫm lại, nếu là quay chụp phim truyền hình, nàng phải đi theo tiến tổ, hai bộ kịch xuống dưới lại là một năm. Vẫn là trước không cần quay chụp phim truyền hình. Tào Nguyên Huy ra tiếng nhắc nhở Tư Giao nói năm trước Mạc Thanh Thần không phải mời ngươi làm buổi biểu diễn kinh hỉ khách quý sao. Kinh Tào Nguyên Huy nhắc nhở, Tư Giao tức khắc nhớ tới này mã sự, quyết đoán đem kịch bản đẩy ra. Phong thần bưng cà phê giữa mày nhíu lại việc này Mạc Thanh Thần không cùng ta nói rồi a. Hắn là mời quá ta đích sắc cũng đáp ứng rồi. Tư Giao nằm hồi trên sofa lười biếng nói. Phong thần nghĩ gắt xuống cà phê. Trần chờ từ trong ngăn kéo móc ra tân kịch bản nếu là như thế này, ta đây sau đó liền cùng hắn xác nhận, ta này còn có cái quảng cáo kịch bản, ngươi xem một chút. Tào Nguyên Huy tiếp nhận kịch bản đưa cho Tư Giao, phong thần tiếp tục giải thích là khoản Trân Châu trang sức quảng cáo, mới vừa đưa tới ta trong tay, quốc tế nổi danh nhãn hiệu V.O, Triệu Ngự Dĩnh cũng ở thử kính chung. Tư Giao lật xem kịch bản, nhìn đến bên trong Trân Châu trang sức tranh minh họa khi, trong mắt toát ra hứng thú. Phong thần có chút do dự cái này, nhãn hiệu đại ngôn cạnh tranh rất lớn, ta nguyên bản là chỉ tính toán để cử Triệu Ngữ Dĩnh thử kính. Ta rất thích. Thư Giao hợp nhau kịch bản đứng lên, vô án xác định liền lấy nó. Thử kính thời gian là khi nào? Thử kính thời hạn cuối cùng là sơ chín trước, ngươi nếu xác định tưởng khiêu chiến, hiện tại là có thể đi. Nay khoản nhãn hiệu trang sức đại ngôn, thử kính đều là ảnh hậu cấp bậc hoặc một đường minh tinh, Tư Giao chỉ là tân tấn tiểu phấn hồng. Thất bại đã chú định, nhưng nàng nếu thích, phong thần liền không muốn đả kích nàng. Lấy đi phong thần ăn thừa nửa hộp su kem, Tư Giao mỹ tư tư nhảy nhót rời đi, phong thần khó được cấp Tào Nguyên Huy sắc mặt tốt nhiều mua chút ăn vặt, đến lúc đó hống hống nàng. Nghe hiểu phong thần mịt mờ ý tứ, mơ hồ đoán được thử kính khó khăn, nhưng Tào Nguyên Huy không nghĩ bị hắn xem thấp, liền cố ý mặt lạnh lùng khiêu khích nàng nếu có thể thông qua, nửa năm đổ ăn vặt ngươi đài thọ. Tư Giao sức ăn có thể so với vô địch vực sâu, nửa năm ăn vặt tiền kia tuyệt đối dọa người, nhưng phong thần căn bản không đối nàng ôm hy vọng, cho nên đối này đánh cuộc cũng không gác trong lòng. Căn cứ phong thần cấp địa chỉ, Tư Giao mang theo Tào Nguyên Huy đi vào thử kính mà, mới vừa tiến lâu liền nhìn đến không ngừng ra vào minh tinh, đều là trong TV thuộc gương mặt. Tư Giao đánh giá chung quanh, nghiêng đầu cùng bên cạnh Tào Nguyên Huy nói chuyện cùng tinh thế ai đến rất gần, ta đều làm tốt đáp đường dài chuẩn bị. Nhớ tới mãn thùng xe đồ ăn vặt, Tào Nguyên Huy khỏe miệng run rẩy kia thật đúng là hủy khuất ngươi. Thử kính mà liền cùng tinh thế thanh cách phố, nàng còn riêng chuyển biến đến siêu thị mua ăn vặt ăn. Ngồi thang máy đến thử kính tầng lầu, hành lang đứng đều là giới giải trí đại bài, trang dung tinh xảo tươi cười khéo léo, không hề có bị chậm trễ phiền chán. Tào Nguyên Huy tức khắc minh bạch phong thần lo lắng. Người mặc áo lông vũ bọc đến cùng chim cánh cụt dường như Tư Giao. Liền cùng rơi xuống khổng tức trong ổ tiểu kê, không ngừng đưa tới biểu tình khác nhau ghé mắt. Tư Giao xoa xoa tay tới gần Tào Nguyên Huy nói nhỏ bọn họ lộ cánh tay chân không lạnh sao. Tư Giao vấn đề thực đơn thuần, Tào Nguyên Huy cương khỏe miệng muốn cười không thể cười, xoa cái mũi hạ giọng đừng cùng các nàng học, các nàng đầu đều có bệnh. Hầu Nghi liếc những cái đó trơn bóng cánh tay, Tư Giao đông lạnh đến run run hạ, địa cầu dân bản xứ thật kháng đông lạnh a lanh. Tào Nguyên Huy đi phía trước đi, nhưng nửa thanh đã bị cái nữ tinh ngăn lại. Xinh đẹp nữ tinh đem giấy ly đưa cho Tư Giao, nói chúc chắc tiếng Trung nói đem nó ném xuống. Tào Nguyên Huy mặt lạnh lùng nhăn lại mi, thấy Tư Giao không động đậy, nữ tinh tiêu căng mặt tức khắc không kiên nhẫn lên ta làm người đem nó ném xuống. Tư Giao đạm mạc đem kẹo que côn phun đến giấy trong ly, mặt vô biểu tình nói thô tục lăn con bê. Nữ tinh tức khắc trợn tròn đôi mắt, màu đỏ tươi móng tay chỉ vào Tư Giao cả giận nói ngươi này trợ lý. Nàng không phải trợ lý. Thử kính kết thúc Triệu Ngữ Dĩnh đi tới, trực tiếp che ở Tư Giao trước mặt, đạm mạc nhìn nữ tinh nói nàng là tới thử kính minh tinh. Như là nghe được chê cười dường như, nữ tinh nói lên nàng buồn quốc lời nói ăn mặc không phẩm vị, bộ dáng xấu đến cùng quái dị, vê đút ho nhãn hiệu thử kính như thế nào cái gì chủng loại đều hướng bên trong phóng. Triệu Ngữ Dĩnh nghe vậy lộ ra mỉm cười, nói lưu loát ngoại ngữ nói vê đút ho nhãn hiệu cùng Trung Quốc hợp tác. Chúng ta Trung Quốc đều có thể đối xử tử tế không giống tộc giống loài, bọn họ tự nhiên muốn nhập ra tùy tục. Không chờ nữ tinh cân nhắc ra ý tứ, Triệu Ngữ Dĩnh tiếp tục nói ta hoa hạ cùng ngoại vì thiện, nhưng cũng là có tệ đoan, cái gì rác rưởi đều tới, còn phải phiền toái gì lao công rửa sạch. Nghe hiểu Triệu Ngữ Dĩnh ám phúng, nữ tinh tức khắc sắc mặt xanh mét ngươi. Phát Tuệ Linh. Thử kính cửa phòng đẩy ra, trợ lý kêu to thử kính minh tinh. Nữ tinh dừng động tác. Hung hăng trừng mắt Triệu Ngữ Dĩnh cùng Tư Giao, nhanh chóng sửa sang lại hảo biểu tình, một lần nữa thay điểm mỹ tươi cười, xoay người kêu căng ngạo mạn rời đi. Nhìn đến Phát Tuệ Linh tiến thử kính phòng, Triệu Ngữ Dĩnh xoay người nhìn phía Tư Giao nói phong thần cùng ta gửi tin tức nói ngươi tới thử kính, làm ta chiếu cố ngươi chút. Vừa mới đó là ai? Tào Nguyên Huy nhíu mày dò hỏi. Triệu Ngữ Dĩnh xem mắt Tào Nguyên Huy, khoe miệng giơ lên khoảnh khắc sau đó giải thích Phát Tuệ Linh. Hát quốc đương hồng minh tinh, tính tình tùy hứng kiêu ngạo, gần nhất ở Trung Quốc quay chụp phim truyền hình. Tư Giao yên lặng nhìn nóc nhà nháy mắt, cảm giác có chút đáng tiếc, vừa mới nếu Triệu Ngữ Dĩnh không ngăn trở lộ, nàng đều chuẩn bị muốn giáo huấn kiên yếu. Triệu Ngữ Dĩnh xem trước mắt gian ý bảo Tư Giao ta buổi tối còn muốn chụp vũ trường diễn, ngươi chạy nhanh cùng ta đi đăng ký thử kính tin tức. Tào Nguyên Huy nói lời cảm tạ Triệu Ngữ Dĩnh, sau đó lệnh Tư Giao đi đăng ký tin tức. Giúp Tư Giao chuẩn bị cho tốt thử kính đăng ký, Triệu Ngữ Dĩnh cùng Tào Nguyên Huy từ biệt ta muốn đuổi phi cơ, các ngươi liền tại đây chờ xem. Cảm ơn. Tào Nguyên Huy chân thành nói lời cảm tạ. Triệu Ngữ Dĩnh buồn cười thầm nghĩ tạ liền mời ta uống cà phê đi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Nhìn Triệu Ngữ Dĩnh bóng dáng, Tư Giao quay đầu cùng Tào Nguyên Huy nói nàng người thật rất thiện lương. Ân. Tào Nguyên Huy thu liễm tầm mắt, vỗ vỗ Tư Giao đầu chạy nhanh chuẩn bị đi. Xếp hàng chờ 2 giờ, Tư Giao đói đến biểu tình đều biến thành, liền ở nàng tưởng trốn ăn cơm khi, thử kính thất mở ra trợ lý kêu to đến nàng tên. Bị Tào Nguyên Huy xô đẩy đi vào thử kính thất, Tư Giao nhìn đến thử kính trong bữa tiệc ai quốc lao xoay ca, nghĩ đến tư liệu viết, suy đoán người này đánh giá chính là đạo diễn Michael. Mới vừa vào nhà liền thẳng tiến chính đề, đạo diễn trợ lý đem xuyến chân châu đưa cho Tư Giao. Đạo diễn Michael chống cằm nhìn chăm chú Tư Giao lạnh lùng nói chân châu, mỹ nhân ngư, tình yêu, đây là chủ đề. Tư Giao phủng chân châu nghi hoặc nhìn Michael rất tuấn tú, ngũ quan tuấn mỹ khí thế sắc bén, ánh mắt vững vàng bình tĩnh, tóc vàng sơ không chút cầu thả, tuy rằng tuổi có điểm đại. Tư Giao đối mặt không cảm giác, nàng kỳ quái chính là Michael mịt mở khí thế. Bị Tư Giao nhìn chằm chằm, Michael lạnh nhạt buông tay ta mặt có vấn đề sao? Ngươi không giống đạo diễn. Tư Giao đầu có điểm tắc nghẽn, nàng cảm giác Michael rất quái lạ, rồi lại nói giải thích không rõ ràng lắm. Trên người của ngươi có mùi máu tươi. Đạo diễn tổ hai mặt nhìn nhau, Michael trầm mặc nửa ngày, biểu tình tức khắc càng thêm tối tăm tiểu thư, ngươi là ở trào phúng ta sáng sớm ăn heo huyết sao. Đạo diễn tổ không nghẹn lại cười ra tiếng, thiện đà chạy nhanh che miệng, bả vai không ngừng run rẩy. Tư Giao động động môi không lên tiếng nữa. Michael đem chén trà thật mạnh khái ở trên bàn thỉnh bắt đầu biểu diễn. Mỹ nhân ngư Tư Giao rất quen thuộc, làn sờ nọ tinh lâm tinh có rất nhiều nhân ngư, nàng ở tại nơi đó khi, thường cùng các nàng chơi đùa, vô luận là số liệu bắt chước vẫn là cảm tình, nàng cũng chưa áp lực. Tư Giao cởi ra áo lông vũ vén lên tóc dài, vốn gối ngồi quỳ trên mặt đất, thô bạo đem chân châu vòng cổ túng đoạn. Chân châu rơi trên mặt đất nhảy đánh, Tư Dao chậm rãi khuynh đảo trên mặt đất, nhắm mắt lại khỏe miệng ý cười ôn nhu, trong tay kéo viên ôn nhuận chân châu. Thử kính trong phòng màu cam ánh đèn bao phủ thân thể của nàng, gốm sứ da thịt sấn đầy đất chân châu, thoạt nhìn yếu ớt lại ấm áp, như có như không mỉm cười, làm người cảm giác chua xót. Diễn xuất kết thúc, Tư Dao ma lưu bỏ dậy, trộm đem trong tay chân châu tắc trong túi, Michael lạnh nhạt uống trà, chỉ làm như không thấy được. Đây là mỹ nhân ngư nước mắt. Đạo diễn Tổ Mãn có hứng thú dò hỏi. Gì? Tư Dao ngốc vào mặt, xem nàng bộ dáng này đạo diễn Tổ cũng là trinh lăng. Chẳng lẽ không phải mỹ nhân ngư rơi lệ hóa thành chân châu sao? Nhân ngư căn bản là không nước mắt. Kia đều là giảo hoạt dị chủng, nàng bị các nàng đã lừa gạt thật nhiều thứ. Lại nói chân châu là cá trong mắt, moi ra tới liền không có, nào còn có thể rơi lệ a? Tốt đẹp đồng thoại nháy mắt rách nát. Quay cuồng thành huyết tinh khủng bố chuyện xưa, đạo diễn Tổ xanh mặt trầm mặc. Michael đem chén trà gắt xuống, vô án quyết định chuyện xưa thực mới mẻ độc đáo, chính là ngươi. Đạo diễn Tổ. Đạo diễn, chúng ta muốn chính là câu chuyện tình yêu, thỉnh tam tư A. Tư Dao mơ màng hồ đồ rời đi thử kính thất, nôn nóng chờ đợi Tào Nguyên Huy nhìn đến thất hồn lạc phách Tư Dao, tức khắc trong lòng trầm xuống, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói thử kính lâu như vậy nên đói bụng đi. Ta mang ngươi đi ăn xuyến cái lẩu. Những cái đó đạo diễn Tổ có phải hay không lục soát ngốc ca? Ta bị tuyển định bọn họ khóc gì? Tư Dao buồn bực vào đầu. Tào Nguyên Huy tức khắc sửng sốt, chờ cân nhắc lại đây vị khi, chạy nhanh túm chặt Tư Dao cánh tay xác định ngươi là nói. Thử kính thành công. Đúng vậy, thông qua. Tư Dao vẫn là diện than mặt, không có chút nào vui mừng cảm xúc. Tào Nguyên Huy giật mình lăng thật lâu, sau đó che mặt cười. Tư Dao ngây ngốc nhìn nổi điên Tào Nguyên Huy ngươi như thế nào lạ. Tào Nguyên Huy khỏe miệng giơ lên tâm tình không tồi người tương lai nửa năm đồ ăn vặt phí có rơi xuống. Tư Dao. Tư Dao thông qua thử kính bắt được vê đút ho nhãn hiệu đại ngôn, phong thần kinh tủng, nhạc cảnh dư cùng Lê Tinh cảm giác mang thế giới lăn dương đà, thế giới kịch bản rất sâu quá hô cha, bọn họ tưởng di dân ngoại tinh. Triệu Ngữ Dĩnh được đến tin tức sau, cũng không nhân lạc tuyển mà nhột chí phẫn hận. Biết được Tư Dao bắt lấy nhãn hiệu, nàng trước gửi tin tức chúc mừng, sau đó riêng ở đóng phim thành thị, mua kiện châu đáo vòng cổ đưa nàng chúc mừng. Cùng Tào Nguyên Huy đánh đố thảm thua phong thần, đối tiền đặt cược sự chết không thừa nhận, hắn biết rõ Tư Dao động không đáy dạ dày, nếu là cung nàng nửa năm đồ ăn vặt, hắn đánh giá phải đối mặt Tây Bắc mở ra miệng rộng. Đối mặt Tào Nguyên Huy khinh bỉ, phong thần bình tĩnh ma cà phê, muốn thực hiện tiền đặt cược. Ai có thể chứng minh a? Có thêm giấy mặt đánh cuộc sao? Có ghi âm chứng cứ sao? Lại dây dưa ta liền cáo ngươi phỉ báng. Phong thần đa mưu túc trí mặt dày vô sỉ, Tào Nguyên Huy nghẹn đầy ngập lửa giận, thiếu chút nữa không đem kén quyền tạp lạn hắn kia trương diện than mặt. Vê đút ho nhãn hiệu quay chụp mà là tòa phục cổ biệt thự, lộ thiên bể bơi nhộn nhạo màu lam, bắt trước bờ cắt rơi rụng sặc sỡ vỏ sò, chợt mắt thấy đi thật đúng là giống hải dương, tuy rằng là mini. Quay chụp chuyện xưa là đáy biển Mỹ nhân ngư, cùng tuấn Mỹ hải tặc yêu nhau, vì bên nhau cam nguyện cắt đuôi cá thành chân. Sau hải tặc cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt, đôi mắt hạt rất tự sa ngã, Mỹ nhân ngư liền lấy ra đôi mắt cho hắn, sau đó hóa thành chất lỏng cùng hải dương dung hợp. Hải tặc thống khổ hối hận, liền nhảy vào đáy biển tuấn tình, đôi mắt biến thành chân châu. Thời gian thấm thoát, người yêu chuyển thế tái kiến, nam hải vì nữ hải mang lên chân châu vòng cổ. Chuyện xưa là Michael biên soạn, căn cứ Tư Dao giảng thuật. Bắt được nhãn hiệu đại ngôn đêm đó, Tư Dao nhìn Mỹ nhân ngư chuyện xưa, sau đó đối này thiên lãng mạn chuyện cổ tích khịt mũi coi thường. Nhân ngư là rất cường hãn chủng tộc, các nàng thông minh thả táo bạo, ném khởi cái đuôi có thể chịu phi kiếm cá mập, diễn kịch gạt người càng là thuần thục, đã từng nàng không thiếu bị khi dễ. Các nàng đôi mắt là loại tinh thể, ban đêm có thể tỏa sáng thật xinh đẹp. Loại này tinh thể giống như là máy móc nguồn năng lượng, nhân loại trái tim, một khi bị phá hủy sẽ phải chết rớt. Nhân ngư căn bản sẽ không phụng hiến hy sinh, các nàng tín ngưỡng tương tùy làm bạn, nếu các nàng sắp tử vong, kia ở chết nháy mắt sẽ giết chết bạn lữ. Michael tuy đã đem chuyện xưa cải biên, nhưng đạo diễn Tổ vẫn có ý kiến, cảm giác Mỹ nhân ngư cùng hải tặc gì hủy tam quan. Ở đạo diễn Tổ cùng Michael biện luận khi, vây xem quần chúng Tư Dao yên lặng ăn dưa. Đạo diễn Tổ theo lý cố gắng, Michael liền cắn chết kịch bản không buông miệng, cuối cùng đạo diễn Tổ không có biện pháp, chỉ có thể nghẹn tức giận thỏa hiệp. Thúy màu lam tinh xảo đuôi cá, cùng sắc mạt ngược chuế vẩy cá trang trí, tóc đen cuốn lên đánh tan, xinh đẹp cá điện chọc đến chuyên viên trang điểm phủng mặt hoa si, kích động cầm di động cùng chụp. Đổi xong trang mới ra phòng hóa trang, Tư Dao liền đông lạnh đến ôm cánh tay run run. Tào Nguyên Huy chạy nhanh chạy tới đem áo lông vũ cho nàng phủ thêm, Tư Dao bọc đuôi cá nhảy nhót chiều bể bơi tới gần. Bị Tào Nguyên Huy đỡ ngồi vào bể bơi bên, Tư Dao thử đem đuôi cá bỏ vào trong hồ, có chút ngoài ý muốn là thoải mái nhiệt độ bình thường. Đem áo lông vũ đệ còn cấp Tào Nguyên Huy, Tư Dao chậm rãi nhảy vào trong hồ, thong thả lắc lư hai chân. Màu lam đuôi cá ưu nhã đong đưa, giống như là sống dường như, quay chụp hiện trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh diễm. Đều chuẩn bị. Michael cao giọng thét to, các bộ môn nhanh chóng chuẩn bị tốt, chờ đợi Michael mệnh lệnh. Xác định hiện trường không có bại lộ, Michael trực tiếp kêu bắt đầu. Tư Dao trầm đến đáy nước bơi lội, xanh thẳm đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, tươi cười đơn thuần tốt đẹp. Trận này là chụp cùng hải tặc quen biết, mà cùng đáy biển động vật hô động, đạo diễn tổ chuẩn bị đến công viên Hải Dương quay chụp. Như là nghe được đặc biệt thanh âm, nhân ngư xoay người chiều bờ biển bơi đi, sắp đến bờ biển khi, nàng chui ra mặt nước lặng lẽ trốn đến khối đá ngầm sau. Này nháy mắt đả động mọi người tâm, Michael nhớ tới Trung Quốc có câu nói, gọi là xuất thủy phụ dung. Nhân ngư tránh ở đá ngầm sau theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến nằm ở bãi biển thượng bị thương hải tặc. Đóng vai hải tặc chính là M quốc Nam Tinh, hắn hiện tại còn chưa tới tổ, hắn hình ảnh còn cần bổ chụp. Michael kêu đỉnh, Tư Dao nhanh chóng chui ra tới nhảy ly bể bơi, Tào Nguyên Huy chạy nhanh chạy tới cho nàng phủ thêm khăn tắm áo lông vũ. Nhìn đến Tư Dao đông lạnh đến môi phát tím, Tào Nguyên Huy giữa mày nhíu chặt. Michael nhìn quay chụp đến hình ảnh, còn tính vừa lòng gật đầu, bên cạnh phó đạo diễn cùng trợ lý bĩu môi, làm cái gì làm, vừa mới đều vụng trộm nhết miệng cười, trang gì rụt rè cao lãnh nam thần A. Này quá, chuẩn bị quay chụp kết cục. Michael ra lệnh. Tào Nguyên Huy lo lắng Tư Dao thân thể, không có đứng dậy rời đi thân thể có thể thừa nhận sao. Tư Dao nắm tay tỏ vẻ không thành vấn đề, Tào Nguyên Huy đem trà gừng đưa cho nàng chạy nhanh đem này uống lên. Tư Dao hào sảng đem trà gừng rót hạ, Tào Nguyên Huy cầm áo lông vũ rời khỏi quay chụp khu. Tư Dao xoa xoa mặt, một lần nữa nhảy vào đáy nước chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Hôm nay đáy nước quay chụp chỉ có 4 chàng, còn có 2 chàng là ở biệt thự chụp lục địa. Tư Dao gác internet xem qua câu nói, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở, sớm chết vãn chết đều là chết, nếu đều nước vào, vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chụp xong. Ngao xong trong nước thống khổ quay chụp, không chờ Tào Nguyên Huy tới, Tư Dao liền chiều phòng hóa trang chạy trốn, ma lưu động tác xem đạo diễn nghẹn họng nhìn chân chối, bọc đôi cá nàng là sao nhảy nhót nhanh như vậy. Chạy tiến ấm áp phòng hóa trang, Tư Dao tức khắc thư khẩu khí, sủi lơ đến trên sofa giả chết. Tào Nguyên Huy đưa tới chỉnh nồi canh gừng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm Tư Dao uống. Chờ Tư Dao hoán quá này trận sau, chuyên viên trang điểm cầm diễn phục lại đây chúng ta tới chuẩn bị kết cục đi. Tư Dao xem mắt kính nhân ngư trang dung, ngắm lại đưa điện thoại di động đưa cho chuyên viên trang điểm ngươi giúp ta chụp 2 chương đi. Chụp ảnh sân khấu cấp Diêm Tử Ký xem, tựa hồ đã thành nàng thói quen. Chụp xong ảnh chụp, Tư Dao ngoan ngoãn đi đổi trang chuẩn bị kết cục. Kế tiếp 2 chàng liền đơn giản. Cá điện đi vào lục địa lại không hạnh phúc, hải tặc si mê chiến tranh giết chóc, lại không muốn làm bạn nàng. Này 2 chàng diễn quay chụp chính là nàng ở xa xỉ cung điện, hưởng dụng mỹ vị đồ ăn, có được đẹp nhất quần áo, cùng nhất tinh xảo chân quý đá quý, lại không có tươi cười. Lúc trước giả thiết cảnh tượng khi, đạo diễn nhóm chuẩn bị chính là hoang đảo, đen như mực hải tặc qua, Tư Dao rất kỳ quái, vì cái gì muốn như vậy keo kiệt. Hải tặc đoạt như vậy nhiều tiền đều uy cá sao. Đạo diễn tổ trầm mặc, tỏ vẻ ngươi nói như vậy có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Quay chụp đến ban đêm mới kết thúc, đối Tư Dao chuyên nghiệp đoàn phim đều rất bội phục, nguyên bản lễ phép hàn huyên khách sáo, cuối cùng đều chân thành tha thiết lên. Tư Dao bọc áo lông vũ phản hồi ra trên đường, nháo suy nghĩ muốn ăn cá nướng, Tào Nguyên Huy xem thời gian cũng đã chậm, nghĩ về nhà làm còn muốn lăn lộn đến đã khuya, liền đồng ý mang nàng đi ăn cá nướng. Tìm được ra cá nướng cửa hàng, Tư Dao bọc đến cùng chỉ chim cánh cụt dường như, tung tăng chiều trong tiệm toảng, kết quả vừa đến cửa hàng trước cửa liền gặp người quen. Biểu tẩu. Xác định không nhìn lầm người, Đường Minh chạy bộ đuổi theo lấp kín Tư Dao, cười hì hì chào hỏi biểu tẩu, thật là ngươi à. Tư Dao nghi hoặc nhìn Đường Minh, khó hiểu vì cái gì hắn ở chỗ này. Như là xem hiểu Tư Giao nghi hoặc, Đường Minh chỉ vào phía sau Lâm Phong Đào giải thích, ta cảnh giáo tốt nghiệp đến này đi theo Lâm ca làm. Tư Giao nhận ra Lâm Phong Đào, lúc trước Quang Hoa thương trường tập kích, Lâm Phong Đào là đặc cảnh mang đội. Lúc này Tào Nguyên Huy đình hảo xe lại đây, Lâm Phong Đào nói đều đừng đổ tại đây, đi vào ngồi xuống lại liêu. Bốn người tiến cá nướng cửa hàng muốn ghế lô, Lâm Phong Đào đem thực đơn đưa cho Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, muốn ăn gì liền phải, ta mời khách. Lâm Phong Đào đều nói như vậy, Tư Giao liền không tưởng lại cùng hắn khách khí, phàm là thực đơn mang thịt, nàng đều khí phách chỉnh trang muốn. Lâm Phong Đào xem khỏe miệng run rẩy, Tào Nguyên Huy yên lặng lắc đầu nghẹn cười. Chờ điểm xong cơm, Đường Minh phủng trà nóng ấm tay, biên chờ cơm biên cùng Tư Giao tán gẫu biểu tẩu. Ta vừa đến thành phố A, tính toán quá đoạn thời gian lại đi xem ngươi, không nghĩ tới thế nhưng tại đây gặp. Mới vừa chụp xong diễn đói bụng. Tư Giao đầu có điểm vượng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngươi tại đây công tác. Năm trước ta cảnh giáo tốt nghiệp, năm nay tới thành phố A làm thực tập cảnh sát. Đường Minh chỉ vào Lâm Phong Đảo khoe ra đây là ta Lâm ca, mục tiêu của ta chính là tiến Lâm ca đặc cảnh đội. Đường Minh cùng Tư Giao liêu đến lửa nóng. Lâm Phong Đào nhìn phía Tào Nguyên Huy nói ta nghe Quách đội nói lên quá ngươi, thực ưu tú đặc chiến đội viên. Tào Nguyên Huy nâng chung trà lên uống trà, đáy mắt đã là thoải mái đều đi qua. Nghe nói ngươi cách đấu ở liệp báo cầm cờ đi trước, có thời gian chúng ta có thể thi đấu. Lâm Phong Đào phát ra mời. Hảo! Tuy đã xuất ngũ, nhưng trong xương cốt nhiệt huyết chưa tán, đối mặt Lâm Phong Đào mời chiến, Tào Nguyên Huy vui vẻ đồng ý. Biểu tẩu! Thi tốt nghiệp sau đi theo biểu tỷ ở công ty làm việc, khoảng thời gian trước nàng còn cùng ta thông điện thoại, nói qua đoạn thời gian liền tới xem ngươi. Đường Minh cùng Tư Giao nói lên Diêm Thi tình huống. Tư Giao nhớ tới Diêm Thi là học tài chính quản lý, Diêm Linh Tây Đế có Thịnh Hoa tập đoàn, Diêm Thi đi theo nàng hốn, cũng là đương nhiên. Kỳ thật ta là biết nàng tiểu tâm tư. Đường Minh tới gần Tư Giao làm mặt quỷ nói nhỏ. Nàng là nghĩ đến nhìn xem biểu tẩu người biệt thự. Các ngươi nếu là thích, liền dọn qua đi chủ đi. Tư Giao rất hào phóng phất tay. Thật đắt. Đường Minh kích động trận tròn đôi mắt, hiển nhiên là bị này ngoài ý muốn kinh hỉ cấp tạp hôn mê. Ta thật có thể qua đi chủ sao? Biệt thự rất đại, bình thường không cũng không cần, ngươi tưởng chủ đi vào liền chủ đi. Tư Giao đẩy ra Đường Minh tới gần mặt, không sao cả buông tay huống hồ ta còn có rất nhiều. Biểu tẩu ta thật là yêu ngươi muốn chết. Đường Minh rất muốn chính miệng Tư Giao, nhưng sợ hãi Diêm Tử Ký khủng bố, chỉ có thể ngẫm lại tính. Cá nướng bị đưa vào tới, Tư Giao đói đến đã sơm trước ngực dán phía sau lưng, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm. Đường Minh còn đắm chìm ở biệt thự mộng đẹp, hạnh phúc đều phải xoay vòng vòng. Tư Giao hầu nghi Đường Minh kích động ta nhớ rõ Tử Ký cùng ta nói rồi, nhà ngươi hẳn là không thiếu tiền a. Nhà ta là rất có tiền. Ta danh nghĩa cũng có cổ phần, nhưng ta ba nói nghèo dưỡng nhi phú dưỡng nữ, này số tiền hắn đều cấp phong. Đường Minh ủy khuất nêu máu. Phải chờ ta cưới vợ lại cấp. Tư Giao nhìn Đường Minh thực hỉ cảm biểu tình, tổng giác thứ này cùng Diêm Tiểu Quân rất giống, đều là thiếu ngược đồ đê tiện. Biểu tẩu. Đường Minh tiện hề hề đâm hạ Tư Giao bả vai, liệt miệng vui cười. Ta hiện tại là thành phố A cảnh sát, về sau ta che chở ngươi nha. Khu. Lâm Phong Đào ho khan một tiếng, khỏe mắt nguy hiểm liếc hướng Đường Minh. Đường Minh bị đông lạnh đến run run hạ, nhanh chóng ngồi thẳng chặn hảo, cầm lấy chiếc đũa cấp Lâm Phong Đào thêm đồ ăn cơm hà. Lâm, ca ngươi vất vả lạc, ăn nhiều một chút. Cảnh đội quy tắc sao chép hai trạm biến, thứ hai tuần sau giao cho ta văn phòng. Mặt vô biểu tình cự tuyệt Đường Minh nhân cần. Lâm ca A. Ta ba khí chắc lẩu giao ra ngã bệnh, trọng cảm mạo xứng sốt nhẹ. Ôm yếu cùng xương đánh cả tím dường như. Đạo diễn tổ cũng chiếu cố nàng, chuẩn bị trước quay chụp nội cảnh, công viên Hải Dương diễn lưu đến cuối cùng. Đi theo đoàn phim quay chụp 2 ngày, Tư Giao liền thừa cuối cùng 2 chàng đáy nước diễn, tuy rằng cảm mạo vẫn không hảo, nhưng công viên Hải Dương có máy sưởi, Tư Giao chuẩn bị chống chạy nhanh chụp xong. Bọc áo đông ngồi xổm nghỉ ngơi khu, Tư Giao phủng trà gừng uống, hốc mắt gương mặt đều hồng toàn bộ, liền cùng bị khi dễ mèo con dường như. Tư Giao, mai cờ gọi người đó. Đạo diễn trợ lý nhắc nhở Tư Giao nên người quay chụp. Tư Giao đem trà gừng uống xong, cởi ra áo đông đưa cho Tào Nguyên Huy, chống bủn rủn mệt mỏi thân thể đứng lên, chậm gì gì chiều quay chụp điểm đi đến. Trận này diễn là nàng đem đôi mắt cấp hải tặc sau, đọa tiến đáy biển biến mất. Đào hoa sát xa mỏng váy, tóc quăn mềm mại rơi rụng bả vai, khuôn mặt tiểu tụy đều không cần lại hóa trang. Michael nhìn Tư Dao, khó được không lại cấp băng xương mặt thật có thể kiên trì sao. Tư Dao xác định còn có thể quay chụp, Michael làm nàng vào chỗ. Đi vào pha lê cách nước bên, cứu viện người nhiếp ảnh ra đều đã chuẩn bị tốt, Michael quyết đoán ra lệnh. Tư Dao vén lên làn váy, thọc sâu nhảy vào cách nước, ngũ cảm nháy mắt bị chôn vùi, Tư Dao tùy ý thân thể sa vào. Tóc quăn như rong biển tản ra, đào hoa sắc làn váy mở ra, tựa như thịnh phóng nụ hoa. Nhìn u ám đáy biển, bị nở rộ làn váy bao vây nữ hải, mọi người giật mình thất thần. Đạo diễn nắm chặt bàn tay, nhẹ giọng nói nhỏ thật là quá xinh đẹp. Cút! Michael đánh vỡ an tĩnh duy mỹ cảnh tượng, nhiếp ảnh ra lấy lại tinh thần, chạy nhanh khống chế máy quay phim, xác định vừa mới quay chụp đến hình ảnh. Tư Dao chui ra cách nước, tiếp được Tào Nguyên Huy truyền đả táo tắm giải phụ thêm, xoa đầu đi hướng Michael. Michael lặp lại nhìn quay chụp hình ảnh, vừa lòng gật đầu nói rất tuyệt, chuẩn bị quay chụp kết cục. Phó đạo diễn lộ ra thiện ý mỉm cười, kêu tới chuyên viên trang điểm phân phó chạy nhanh mang nàng bổ trang. Muốn hay không nghỉ ngơi sẽ? Tào Nguyên Huy bồi ở bên cạnh kiến nghị. Tư Dao chịu tắc nghẽn cái mũi, muộn thanh rầm gì cự tuyệt chụp xong là có thể về nhà. Tào Nguyên Huy nhíu mày sờ sờ Tư Dao cái chán, thực khẩn trương nàng sốt nhẹ tăng thêm. Cuối cùng chàng quay chụp nàng du ở đáy biển, cùng cá heo biển chơi đùa, là bổ chụp phía trước cốt truyện. Trang dung hơi tươi đẹp chút, ăn mặc rườm rà đẹp đẽ quý giá làm váy, nếp vốn làn váy phiêu tán ở đáy nước, giống như là điều xinh đẹp đuôi cá, ưu nhã đong đưa. Tư Dao biểu hiện thực ưu tú, nhưng cá heo biển lại không phối hợp, cho nên lặp lại quay chụp rất nhiều lần, làm cho Tư Dao đều phải kiệt sức. Thẳng đến táo bạo điện vài lần, cá heo biển mới cuối cùng thành thật. Quay chụp viên mãn kết thúc, Tư Dao tá xong trang quấn chặt áo lông vũ, xúc đầu liền đánh hắt xì. Michael đem ly cà phê đưa cho nàng, vừa lòng gật đầu hy vọng chúng ta còn có thể đủ hợp tác. Cùng Michael khách sáo xong, Tào Nguyên Huy đem nhị âm đưa cho Tư Dao đi bệnh viện xem bệnh đi. Bệnh viện lấy dược cũng chưa ăn đâu. Tư Dao phiết miệng cự tuyệt, thẳng hướng phía trước đi. Hồi tinh thế đi, Nhạc Cảnh Dư nói muốn mời ta ăn cơm. Đó là thuận miệng lời khách sáo. Ngươi có thể đừng thật sự sao? Tào Nguyên Huy cảm thấy thực vô ngữ. Địa cầu dân bản xứ liền ái nói láo, trước kia gạt ta nói không thể nuôi chó, hiện tại chứng thực hảo a. Tư Dao khỏe mắt liếc Tào Nguyên Huy lên án. Nhắc tới trong nhà Xuân Ha, Tào Nguyên Huy liền đầy mặt hát tuyến, tưởng hắn đường đường xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thế nhưng lưu lạc thành vũ em cùng sạn phân quan, thật là hố cha thế giới a. Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy phản hồi tinh thế, lại bị mênh mông fans lấp kín lộ, nhìn phá hỏng tinh thế môn fans, Tư Dao đẩy mặt một bước. Đều là muốn nợ. Tinh thế phá sản. Tào Nguyên Huy đem xe đình đến ven đường, nhíu mày bắt thông phong thần điện thoại ta cùng Tư Dao vừa đến tinh thế, lâu đế những người này đều là ai fans. Nghe xong giải thích Tào Nguyên Huy nhanh nhẹn cắt đứt trò chuyện, xoay mặt nhìn Tư Dao nói phong thần nói này đó đều là phát tuệ linh fans, nàng tới tinh thế tìm Nhạc Cảnh Dư, bị biết được tin tức fans lấp kín. Phát tuệ linh. Tư Dao nhớ tới vê đút ho nhãn hiệu thử kính khi, cái kia kiêu ngạo vài cốc níu. Từ cửa sau vào đi thôi. Tào Nguyên Huy nói liền khởi động xe, quẹo vào chiều tinh thế cửa sau triệt hồi. Thuận lợi đi vào tinh thế trong lâu, Tư Dao vừa định cùng Tào Nguyên Huy đắp thang máy lên lầu, liền nhìn đến Lê Tinh đang theo cái nam nhân cái cỏ, run rẩy bả vai khẩn nắm chặt nắm tay có thể thấy được bị chọc tức không nhẹ. Tư Dao chiều Lê Tinh đi đến. Nghi hoặc liếc mắt cùng hắn tranh chấp người Lê Tinh, hắn là ai à? Phát tuệ linh trợ lý. Nhìn đến Tư Dao xuất hiện, Lê Tinh càng thêm phẫn nộ chỉ vào nam trợ lý nói hắn muốn cà phê ta không cho, hắn liền muốn đoạt. Là tuệ linh tỷ tưởng uống cà phê. Nam trợ lý cố ý cường điệu. Bên ngoài fans đổ nàng không thể lộ diện, ngươi đem cà phê cho ta, ta phó gấp đôi tiền. Ai hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. Lê Tinh khí run run. Tư Dao lấy đi Lê Tinh cà phê, diện than mặt đưa cho nam trợ lý muốn uống sao. Tư Dao. Lê Tinh khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, nam trợ lý lộ ra đắc ý cười, duỗi tay giục tiếp, lại không tưởng Tư Dao trực tiếp buông tay, cà phê té rất dài đầy đất. Tư Dao mặt vô biểu tình lấy chân giẫm đạp giấy ly, đôi mắt lạnh nhạt nhìn nam trợ lý lấy tới huân sản nhà cũng không cho ngươi. Ngươi. Nam trợ lý đẩy mặt phẫn nộ chỉ vào Tư Dao, Lê Tinh vui vẻ ra mặt. túm Tư Dao cánh tay lay động Dao ra người thật uy vũ. Trong TV ác độc nữ xứng đều như vậy diễn. Tư Dao cùng Lê Tinh nói nhỏ. Giang Hao, ta muốn cà phê đâu? Phát Tuệ Linh dẫm lên giày cao gót lại đây, bên cạnh đi theo biểu tình không vui Nhạc Cảnh Dư. Tuệ Linh tỷ. Nhìn đến Phát Tuệ Linh, Giang Hao hung hăng trừng mắt Tư Dao, chiều nàng nhanh chóng chạy tới, sau đó chỉ vào Tư Dao cùng Lê Tinh nói cà phê là bọn họ đánh nghiêng, còn vũ nhục ta. Ngươi muốn mặt sao? Lê Tinh khí dậm chân, thiếu chút nữa không nhịn xuống tưởng tấu hắn. Vô sỉ hỗn đản, cà phê là của ta, là ngươi không biết xấu hổ cường đoạn. Phát Tuệ Linh khỏe mắt ngả ngớn, ôm cánh tay cao ngạo tới gần Tư Dao, ta nhớ rõ ngươi, vê đút vó nhãn hiệu thử kính là ngươi bắt lấy. Tư Dao ngó Phát Tuệ Linh màu đỏ tươi môi trầm mặc, Phát Tuệ Linh cười nhạo châm chọc, tuy rằng giới giải trí tiềm quy tắc nhìn mãi quen mắt, nhưng có thể thu phục vê đút vó đạo diễn, thật bội phục bản lĩnh của ngươi. Phát Tuệ Linh. Nhạc Cảnh Dư mặt đen kéo ra Tư Dao, che ở nàng trước mặt cùng Phát Tuệ Linh rằng co đây là tinh thế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bị Nhạc Cảnh Dư giáo huấn, Phát Tuệ Linh trừng mắt như là không thể tin tưởng Nhạc Cảnh Dư, ngươi thế nhưng giúp nàng mang ta. Nam liệt mặt nhìn hai người xé bức, Tư Dao nghe được đầu choáng váng, tha thứ nàng không hiểu vài quốc ngữ, xem Phát Tuệ Linh cùng Nhạc Cảnh Dư xé, liền cùng xem hai dị chủng ở đối kê. Phát Tuệ Linh đem đầu mâu nhắm ngay Tư Dao, giọng căm hận mắng dương tay liền phải đánh tiện nhân. Phát Tuệ Linh. Nhạc Cảnh Dư ngăn trở Phát Tuệ Linh tay, hung hăng đem nàng ném ra. Đừng ép ta đánh nữ nhân, ngươi dám động nàng thử xem. Phát Tuệ Linh lảo đảo lui ra phía sau, bị Giang Hao đỡ lấy. Phát Tuệ Linh che lại thủ đoạn giận trừng Nhạc Cảnh Dư, ngươi cũng dám cùng ta động thủ, ngươi thích nàng có phải hay không? Phát Tuệ Linh, nơi này là Trung Quốc, không ai quán ngươi xú tính tình, hiện tại liền lăn ra tinh thế. Tư Dao xoa choáng vắng đầu, cọ sát chiều Tào Nguyên Huy đi đến ta khó chịu. Tào Nguyên Huy sờ sờ Tư Dao cái chán, cảm giác độ ấm có chút phòng tay, tức khắc khẩn trương lên chạy nhanh lên lầu lựa ôn. Tào Nguyên Huy mang theo Tư Dao chiều thang máy đi đến, lâm tiến thang máy khi Tư Dao liếc mắt Phát Tuệ Linh, mỏng manh điện lưu dọc theo mặt đất mà đi, chạy đến nàng giày cao gót thượng. Phát Tuệ Linh đang muốn cùng Nhạc Cảnh Dư lại xảo, gót giày đột nhiên đứt gãy, cả người chiều mặt đất quăng ngã đi, hơn nữa là mặt mà. Tàn lưu điện lưu chạy đến trên mặt nàng, lưu lại một đạo vết máu. Cửa thang máy ngăn cách bên ngoài khóc đều, Tư Dao đứng ở thang máy cười trộm, Tào Nguyên Huy xem không thể hiểu được làm sao vậy. Nhớ nhà chứng chứng. Đợi lát nữa đến chạy nhanh về nhà Huy thực, địa cầu sinh vật quá yếu ớt, nếu là cấp chết đói liền tao lạc. Tào Nguyên Huy. Kết thúc quay chụp Tư Dao, từ trọng cảm mạo thêm sốt nhẹ, trực tiếp tăng thêm đến sốt cao. Nhìn đến liền phải bạo biểu nhiệt kế, Tào Nguyên Huy cùng phong thần đều sợ hãi, chạy nhanh đem nàng đưa đến bệnh viện cứu trị. Đều nói bệnh tới như núi lão, ta huy vũ khí phách giao ra, không tới bệnh viện liền rơi vào hôn mê chung, mơ màng ngạc ngạc tựa như đã từng nguồn năng lượng khô kiệt cảm giác. Diêm Tiểu Quân được đến tin tức chạy nhanh tạm dừng đoàn phim quay chụp, suốt đêm đuổi phi cơ chạy đến thành phố A, xác định Tư Dao tình huống sau, liền trực tiếp đánh tới Liệp báo căn cứ. Diêm Tử ký nhiệm vụ hoàn thành từ biên cảnh phản hồi, vừa đến căn cứ đầy người mùi máu tươi còn không có thể, nhận được điện thoại khi đầu đều ngốc. Trực tiếp tá rớt trang bị, cướp bóc quách hách xe liền lao ra căn cứ. Lan lộn đến đêm khuya Tư Dao bệnh tình cuối cùng hòa hoãn, mà vong lộ cũng làm ầm ĩ lên. Đầu tiên là Tư Dao bị bạo tiềm quy tắc bắt lấy vê đút có nhãn hiệu đại ngôn, sau đó chính là Phát Tuệ Linh gầy bổ lên án. Phát Tuệ Linh lên án Tư Dao kiêu ngạo ương ngạnh, động thủ đả thương nàng, đồng thời mang thêm hình ảnh, nàng nằm ở bệnh viện, cánh tay cùng chân còn có mặt mũi đều có thương tích. Này hai tắc tin tức giống như nước lạnh nội chảo dầu, tức khắc ở giới giải trí đều nổ tung. Phát Tuệ Linh fans mấy ngàn vạn, tất cả đều vọt tới Tư Dao hủy bồ đế, các loại hoán độc mắng khó coi. Có câu ở giới giải trí đều phải dùng lạn đề tài nhanh chóng bị đỉnh khởi. Tư Dao lăn ra giới giải trí. Phong thần nhìn đến này đó tin tức khi, thiếu chút nữa không đem bệnh viện tường cấp tạp lạ, diện than mặt xanh tím biến hóa, sau đó móc di động ra đối phòng bệnh quay chụp bức ảnh. Phát đến trên người bù, bị bệnh nặng đến hôn mê bất tỉnh nàng khi dễ, mặt sau liên quan hai bài khinh bị mặt. Vậy bù mới vừa phát, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần, Triệu Ngự Dĩnh, Lăng Kỳ tia chớp truyền phát, cũng nhắn lại duy trì tin tưởng Tư Dao. Thần tượng đều lực đỉnh, phép đương nhiên đến động thân mà ra, mở ra xé bức hình thức. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh ấy bổ giải thích, nói Phát Tuệ Linh là chính mình quăng ngã, cố ý vu oan hãm hại Tư Giao. Phát Tuệ Linh tìm tới chứng nhân, là Tinh Thế Lâu Đế Đổ Fans, các nàng có chụp đến ảnh chụp, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng vẫn là có thể nhìn đến cùng trợ lý Giang Hao rằng có chính là Tư Giao. Cục diện rằng có không giới, hai bên fans sẽ đến hôn thiên địa ám, phong thần cảm giác được, sự tình quan Tư Giao tinh đổ chân chính nguy cơ tới. Mà chúng ta đương sự Tư Giao, đang nằm ở bệnh viện hôn mê, không nghĩ tới ngoại giới đã là huyết vũ tinh phong, nàng tình cảnh giống như là phong vũ phiêu diêu tơ liễu, tùy thời đều có thể bị bao phủ. Tư Giao đần độn liền cùng bị đoạn rất nguồn năng lượng, phiêu đang ở hỗn độn tinh tế, thân thể khinh phiêu phiêu, đầu lại dị thường trầm trọng, như là bị xé rách đều gào khó chịu. Diêm Tử Ký bưng nước gấm vào nhà, sau đó liền nghe được Tư Giao, chạy nhanh đem chậu rửa mặt gắt xuống, chạy đến giường bệnh bên nắm Tư Giao tay, thử muốn cứ gọi tỉnh Tư Giao A Giao. Tư Giao giữa mày nhíu chặt, môi ngập ngừng như là đang nói chuyện, Diêm Tử Ký khom lưng tới gần cẩn thận lắng nghe, liền nghe Tư Giao kêu tên của hắn. Tử Ký. Diêm Tử Ký cảm thấy khó chịu, hắn đối Tư Giao rất áy náy. Kết hôn khi quặng cu é xả trứng, hôn lễ hủy đến nửa thanh, thời gian nghỉ kết hôn nói muốn mang nàng chơi, lại nhân bộ đội khẩn cấp nhiệm vụ rời đi. Vớt ve Tư Giao gầy gương mặt, Diêm Tử Ký cảm giác trong lòng đổ hoảng, hắn cũng tưởng cùng Tư Giao bên nhau, nhưng hắn là quân nhân, ra sự quốc sự nếu có xung đột, hắn đến lựa chọn quốc gia. Quân trang đại biểu cho trách nhiệm, bọn họ trấn thủ tổ quốc bát phương tứ hải. Mới có gia viên toàn gia đoàn viên. Có khi hắn càng hy vọng Tư Giao cùng hắn nháo, nhưng nàng luôn là nhân nhượng, cái này làm cho Diêm Tử Ký càng khó chịu. Diêm Tử Ký tưởng xuất thần, Tư Giao chậm rãi căng ra đôi mắt, đại thích hướng ánh sáng, trong mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn đến bên cạnh Diêm Tử Ký, Tư Giao chớp chớp mắt cho rằng nhìn lầm rồi. Xác định là cam đoan không giả Diêm Tử Ký, Tư Giao suy yếu nắm lấy hắn tay Tử Ký. Nghe được Tư Giao nghẹn ngào thanh âm, Diêm Tử Ký nháy mắt lấy lại tinh thần, kinh hỉ đứng lên: "A Giao, ngươi tỉnh." Tư Giao khó chịu ho khan, liếm khởi ra môi nhíu mày hết hầu đau. Diêm Tử Ký chạy nhanh bưng tới nước ấm, ôn nhu đem nàng đỡ bế lên, chậm rãi huy đến miệng nàng. "Cảm giác thế nào?" "Ta đây liền kêu bác sĩ tới." Tư Giao túm chặt Diêm Tử Ký tay, đôi mắt chuyển đánh giá chung quanh: "Đây là nơi nào a?" "Bệnh viện." Diêm Tử Ký ngồi xổm Tư Giao bên cạnh, giúp nàng dịch khẩn ổ chăn ngươi phát sốt hôn mê 4 ngày, ta đều sắp điên rồi. Tư Giao liệt miệng ngây ngô cười, Diêm Tử Ký nhẹ gõ nàng chán còn dám cười, năm vừa qua khỏi thủy còn kết băng đâu, ngươi dám trực tiếp liền nhảy bên trong. Ta biết nhân loại thực yếu ớt, lại xem nhẹ ta đã không phải máy móc chế tạo. Tư Giao ngẫm lại sinh bệnh khó chịu, bẹp miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Về sau ta sẽ chú ý." Diêm Tử Ký sờ sờ Tư Giao đầu, đau lòng nàng tiểu tụy béo chậm, lại gầy như vậy mau. "Tử Ký, ngươi còn phải về bộ đội sao?" Tư Giao lưu luyến không rời nhìn Diêm Tử Ký. Nhìn Tư Giao chờ mong ánh mắt, Diêm Tử Ký không lưng ôm lấy nàng thở dài: "Nhiệm vụ kết thúc, ta cùng lôi đội xin đem thời gian nghỉ kết hôn bổ thượng, trong khoảng thời gian này ta bồi ngươi." Được đến vừa lòng đáp án, Tư Giao lộ ra tươi cười, túm Diêm Tử Ký tay chậm rãi buông ra: "Tử Ký, ta buồn ngủ quá a." "Vậy liền ngủ đi." Diêm Tử Ký nhẹ nhàng che lại nàng đôi mắt, ở nàng bên thai nói nhỏ: "Chờ ngươi tỉnh lại ta liền cho ngươi làm ăn ngon." "Ân." Có Diêm Tử Ký hứa hẹn bồi, Tư Giao thỏa mãn dần dần ngủ. Giao ra bệnh tình tới mãnh liệt, khôi phục cũng là thần tốc, Tư Giao tỉnh lại sau ở bệnh viện lại nằm 2 ngày, thân thể đã khôi phục đến, sớm muộn gì đều nào suy nghĩ về nhà. Bắt được di động Tư Giao, thông qua Internet nhìn đến Phát Tuệ Linh sự kiện. Phong Thần cùng nàng nói, Phát Tuệ Linh là hát quốc nữ tinh, ở quốc nội thực được hoan nghênh, vậy bù phèn dư lượng mấy ngàn vạn. Phát Tuệ Linh lão ba là đạo diễn, nghe nói còn rất lợi hại, nàng chính là bị nàng ba phủng ra tới. Nhìn ấy bồ đế ác độc tiếng mắng, Tư Giao cảm giác được tay ngứa. Biểu tẩu tới ăn quả táo. Đường Minh Bưng mới vừa tẩy quả táo vào nhà. Nhìn đến hồng toàn bộ quả táo, Tư Giao cầm lấy viên xoa bóp, cảm giác miết không lạ, ngẫm lại liền chiều ván giường tạm. Cảm giác tạp đến không sai biệt lắm, liền hung tàn bóp nát. Đường Minh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn, nói năng lộn xộn nói: "Biểu tẩu, ngươi đốt thành đồ ngốc lạc." Tư Giao không quản hắn, trực tiếp nắm chặt hy toái quả táo chụp ảnh, sau đó phát huệ bù. "Nếu là ta thật tấu ngươi, ngươi còn có thể tồn tại sao?" Tự Phát Tuệ Linh bị thương sự kiện sau, liền Mai Danh ẩn tích Tư Giao đột nhiên hiện thân, còn như vậy hung ác khiêu khích, sẽ bức các fan tức khắc đều trợn tròn mắt. Trước hết hoàn hồn chính là thịt nạc, sôi nổi ở Tư Giao hủy bổ đế nhắn lại. Giao ra, ngươi còn ăn mặc bệnh phục A, bệnh tình hảo chút sao? Giao ra đừng sợ, chúng ta yêu nhất ngươi. Nhân thịt nạc an ủi ấm áp, Tư Giao thực nghiêm túc hồi phục. Ta không tấu nàng, liền tính ta thật muốn tấu nàng, cũng sẽ chờ trời tối hoặc không ai. Xuân bảo, ca che chở ngươi. Nhạc Cảnh Dư chuyển phát nhắn lại. Tư Giao hiện thân ủy bổ đem thế cục lại lần nữa quấy đủ. Phong Thần ngồi ở tinh thế che lại co rút đau đớn đầu, cảm giác Tư Giao liền cùng xú gậy thóc cức, căn bản không hiểu thu liễm là vật gì. Lấy lại tinh thần hắc phấn bị Tư Giao nghẹn lại, ma quyền soàn soạt chuẩn bị tái chiến, ai từng tưởng lại vô pháp lại nhắn lại, phàm là viết nhắn lại, ở phát biểu nháy mắt đều sẽ bị thanh trừ. Hắc phấn trợn tròn mắt, chân ái phấn cấp quỷ, lúc này có người suy đoán chẳng lẽ là Hắc Thần. Hắc Thần luôn là thần bí khó lường, đã từng liền hiện thân giúp quá Tư Giao. Lần này chẳng lẽ cũng là hắn? Vì thế quỷ cầu Hắc Thần cứu vớt gặp nạn Giao ra thiệp bị đỉnh khởi. Mặc kệ internet thần biến chuyển, Tư Giao đã thu hồi di động, chờ Diêm Tử Ký đầu uy. Diêm Tử Ký đem hộp cơm đưa cho Tư Giao, Đường Minh Nhân cần dọn bàn nhỏ. Tư Giao múc cơm trên trứng, cám. Lạp Sườn oán trách ta muốn ăn thì ta. Ngươi bệnh vừa vặn, chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Diêm Tử Ký giúp Tư Giao sửa sang lại quần áo. Trở lại quá hai ngày, ta liền cho ngươi làm sườn heo chua ngọt du nấu tôm ăn. Tư Giao bĩu môi tiếp tục ăn cơm, Diêm Tử Ký cười sờ sờ nàng đầu ăn xong ta liền về nhà. Hào đát. Tư Giao cong lên khỏe mắt lộ ra vui mừng cười. Phong Thần ngồi ở tinh thế lật xem internet tin tức, cảm giác đầu tựa như bị nhét vào nóng bỏng du, đều sắp bị nóng chín. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày rót cà phê. Nắm tay khẩn nắm chặt biểu tình khói mù tinh thế xã giao cũng không có biện pháp sao. Tình huống hiện tại thực tao. Phong Thần bực bội đẩy ra máy tính nói. Tư Giao hắc liền thừa đôi mắt, nếu muốn tẩy trắng trừ phi lột tầng ra. Nhạc Cảnh Dư mặt như mực tàu, Phong Thần trừng mắt hắn cả giận nói ngươi cũng là xuẩn, phát tuệ linh nhiều khó chơi người không biết. Ngươi dám cùng nàng động thủ, chỉ số thông minh bị cầu ăn a. Nàng muốn chịu Tư Giao bàn tay, ta có thể trơ mắt nhìn. Nhạc Cảnh Dư cãi lại. Đó là ngươi bạn gái cũ, ngươi giúp đối tượng thầm mến giáo huấn nàng, nàng đương nhiên thẹn quá thành giận. Phong Thần cười lạnh châm trọc. Nàng không thể là ngươi, chỉ có thể phá hoanh Tư Giao. Đừng cùng ta trước tiên bạn gái, sớm biết rằng nàng gương mặt thật, ta tình nguyện làm. Cơ. Nhạc Cảnh Dư đầy mặt chán ghét đánh gãy Phong Thần. Đừng ở chỗ này cách đứng ta. Phong Thần ghét bỏ phất tay đuổi người. Chạy nhanh cút đi. Kia Tư Giao làm sao bây giờ? Nhạc Cảnh Dư an vả muốn đáp án. Phong Thần đỡ chán ngã vào lưng ghế thượng giao trộn, tinh thế đều là Diêm gia, nàng còn sợ cái quỷ A. Tư Giao đi theo Diêm Tử Ký rời đi bệnh viện, mới vừa tiến ra liền ôm Trứng Trứng lăn đến trên sofa, Tào Nguyên Huy bưng tờ lặt tiệc sạn biểu tình tối tăm, nhìn trước mắt sạn phân quan, Đường Minh xúc đầu nghẹn cười. Trong phòng mở ra máy sưởi, Tư Giao nhiệt tưởng thay lông nhung phục, lại bị Diêm Tử Ký ngăn lại. Không chuẩn thoát, bệnh vừa vặn đường lại bị cảm. Biểu ca. Đường Minh xem xét mới nhất tin tức sau, nhìn phía Diêm Tử Ký nói nhị biểu ca nói muốn tới. Đại tỷ cũng muốn tới. Diêm Tử Ký xem mắt phòng khách, vén tay hào ý bảo Tào Nguyên Huy đem hai trường bản ăn đua cùng nhau. Tư Giao ôm Trứng Trứng nằm ở trên sofa, tùy ý lật xem giới giải trí tin tức. Đường Minh để sát vào liếc mắt, ngồi xổm bên cạnh an ủi nói đừng để ý này đó. Giới giải trí đều là nói hiệu nói vượng. Giới giải trí không nghĩ đãi liền đến thịnh thế. Diêm Tử Ký ra tiếng nói. Hoặc là ở nhà ta giữa ngươi. Phát Tuệ Linh ở hướng ta tuyên chiến. Tư Giao nhìn Phát Tuệ Linh mới vừa đổi mới hầy bồ nói. Nếu bị tuyên chiến, thắng thua chẳng phân biệt có thể nào đình chỉ, nàng thắng thua chính là có sinh tử. Không nghe hiểu Tư Giao thâm ý, Diêm Tử Ký chuẩn bị cho tốt bàn ăn, đi đến Tư Giao bên cạnh lấy đi di động của nàng. Cố tình ôn hòa lừa gạt nói cho ngươi làm cá kho ăn có được hay không. Lực chú ý nháy mắt bị rời đi, Tư Giao nhảy dựng lên hoan hô nhảy nhót muốn ăn muốn ăn. Vậy ngoan ngoãn ngồi giúp ta trích đồ ăn. Bưng tới rau xanh đưa cho Đường Minh. Ngươi xem nàng, tủ lạnh đồ ăn vặt không chuẩn nàng chạm vào. Đường Minh làm bộ làm tịch túi chào lĩnh mệnh, Diêm Tử Ký hệ thượng tạp dề chuẩn bị tiến phòng bếp. Tào Nguyên Huy như là nhớ tới cái gì hỏi Diêm đội, ngươi kỳ nghỉ còn có mấy ngày. Diêm Tử Ký cẩn thận ngẫm lại vừa vặn một tuần. Ta đêm nay liền đi theo Đường Minh hồi biệt thự, mang đi chứng chứng. Cuối cùng nửa câu, Tào Nguyên Huy nói dối dám. Diêm Tử Ký nhướng mày, Tào Nguyên Huy khó được nói giỡn nói hai người thế giới a. Nghe hiểu Tào Nguyên Huy ý tứ, Diêm Tử Ký rắt khỏe miệng cười như không cười ta đây còn muốn tạ ngươi. Bị Diêm Tử Ký cười hù phía sau lưng phát lạnh, Tào Nguyên Huy quyết đoán banh trụ mặt đứng thẳng ta sai rồi. Diêm Tử Ký xoay người tiến phòng bếp, Đường Minh bên cạnh xem lắc đầu, dám chế nhạo trêu đùa Diêm Vương, đạo hạnh vẫn là quá thiện a. Y Y học Trung Quốc viện phòng, nam nhân trầm mặc chuyển bút máy, sau đó bút máy bẻ gãy. Victor run run hạ, sau đó chính là bất đắc dĩ, tiện đà móc ra tân bút máy, đưa tới nam nhân trong tay. Sốt cao hôn mê 4 ngày. Nam nhân ôn hòa tiếng nói cất giấu đến xương hàn ý tiềm quy tắc, internet bạo lực, ngắn ngủn chút thời gian, thế nhưng bị khi dễ thành như vậy. Thiên sinh nói chính là, nam nhân đang ở bạo nội chung, Victor thực thông minh theo hắn. Vê đút vo nhãn hiệu nào xứng thượng tiểu thư, mà bị tiểu thư khi dễ nữ nhân, đó là nàng vinh hạnh. Người còn rơi rớt một cái. Nam nhân đôi mắt giống như đêm tối đen tối, ấp ủ sóng to gió lớn. Michael. Victor chạy nhanh bổ thượng. Thiên sinh muốn như thế nào xử trí hắn. Nghe nói Giao Giao muốn nhìn băng thành, đem hắn đông lạnh thành pho tượng triển lãm như thế nào. Nam nhân chuyển bút máy như suy tư gì suy tư. Victor yên lặng đỡ bình túi tiền hoa hồng. Sẽ dọa đến tiểu thư. Vậy băm vì Giao Giao cầu đi. Nam nhân đem bút máy thật mạnh gác qua mặt bàn quyết định. Victor rũ đầu nhìn đầy đất đoạn bút máy không nói lời nào. Nam nhân xem mắt vách tường lịch ngày liền phải đến Giao Giao sinh nhật, chuẩn bị đi tranh Trung Quốc đi. Là. Victor gật đầu lui rời khỏi phòng gian. Diêm Linh, Diêm Kiều Quân, Đường Minh đều tụ ở Diêm Tử Ký kia tòa nhị tầng lầu. Một đám người vây quanh bàn ăn ăn nóng hầm hập bữa tối, phòng ở tuy nhỏ lại tràn ngập nồng đậm ấm áp. Đang theo cá kho phấn đấu Tư Giao không biết, ở phức tạp internet, có tác tin tức đang từ từ đỉnh đến cao tầng, lấy tia chớp tốc độ bị chuyển phát. Tân tấn nữ tinh Tư Giao lại là bệnh tâm thần. Sáng sớm dương quang chiếu tiến phòng ngủ, Tư Giao lười biếng rúc vào Diêm Tử Ký trong lòng ngực, an vạ không muốn rời giường. Diêm Tử Ký cũng khó được lười biếng, bồi Tư Giao ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ôm tiểu thê ngủ nướng, Diêm Tử Ký cảm giác thực viên mãn. Xem mắt vách tường treo thời gian, Diêm Tử Ký vuốt Tư Giao đầu nên đi lên. Không nghĩ khởi. Tư Giao ôm chặt Diêm Tử Ký eo, dầm gì cọ hắn ngực làm nũng. Làm ơn bồi ta ngủ lạp. Bị làm nũng Tư Giao ma mềm tâm, Diêm Tử Ký sủng nịch ôm chặt nàng thở dài nếu là lôi đội biết ta kỳ nghỉ như vậy lơi lỏng, khẳng định đến đá chết ta. Hắn dám. Tư Giao phồng lên quay hàm trừng mắt. Hắn dám đá ngươi ta liền tấu hắn. Nhìn Tư Giao bá đạo bộ dáng, Diêm Tử Ký xoay người đem nàng áp đảo, trong mắt đựng đầy chế nhạo ý cười ta muốn tạ Giao ra quan tâm sao. Giao ra là thịt nặc đê. Tư Giao thẹn thùng che đôi mắt, sau đó theo khe hở ngón tay trộm nhìn hắn. Tiểu Quân nói ngươi là Diêm Vương, ta là ngươi Diêm Bà. Bị Diêm Bà hai chữ độ cười, Diêm Tử Ký ở Tư Giao môi thân hạ Diêm Vương cùng Diêm Bà, tuyệt phối. Nhìn chăm chú Tư Giao mặt, Diêm Tử Ký tình nảy lòng tham động, vừa định cùng nàng thân thiết, di động đột nhiên liền vang lên. Tư Giao bắt được di động truyền được, sau đó biểu tình chậm rãi có chút vi diệu. Nhận thấy được Tư Giao cảm xúc biến hóa, Diêm Tử Ký đem nàng buông ra nghi vấn là ai điện thoại. Phong thần. Tư Giao cắt đứt trò chuyện, nhanh chóng đăng nhập trang web tìm tòi, sau đó đem hot seat đứng đầu bảng đưa cho Diêm Tử Ký xem. Bọn họ đều nói ta là bệnh tâm thần. Diêm Tử Ký sắc mặt đột biến, chạy nhanh tiếp nhận tới lật xem, biểu tình tức khắc càng thêm khó coi, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu khủng bố. Tư Giao chủ quá bệnh viện tâm thần sự bị phơi ra, còn mang thêm có chứng cứ đồ, ăn mặc bệnh phục Tư Giao quỳ nằm thụ đế, đôi mắt lỗ trống dại ra tựa như tinh xảo rối gỗ. Còn có đoạn chứng cứ video, là bệnh viện tâm thần Khương Miểu, hắn liếm kẹo que đầy mặt mất mát. Giao Giao bị tiếp đi rồi, chúng ta đều rất muốn nàng. Tần tỷ tỷ nói nàng quá thực hảo. Này tác tin tức giống như điệu lôi, ở giới giải trí nổ mạnh, hát phấn đều tụ ở tinh thế lâu đế, kêu gào làm bệnh tâm thần lăn ra giới giải trí. Tư Giao tún tún Diêm Tử Ký tay háo, nghi hoặc hắn đột nhiên tức giận Tử Ký, ta không bệnh. Tắt đi trang web khắc chế cảm xúc, Diêm Tử Ký an ủi ôm lấy Tư Giao ta biết, ta A Giao là thông minh nhất. Di động lại lần nữa vang lên, Diêm Tử Ký mới vừa chuyển được Diêm Tiểu Quân nôn nóng thanh âm liền truyền đến ca, lâu bên ngoài đều là phóng viên, ngươi cùng Tư Giao không cần lộ diện. Diêm Tử Ký nghe vậy như mày, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ trinh sát, phát hiện đường phố đỉnh mãn chiếc xe, nơi nơi đều là tiềm tàng phóng viên. Ca, ngươi cùng Tư Giao đều chuẩn bị tốt, ta làm bảo tiêu đi tiếp các ngươi. Không cần. Diêm Tử Ký kéo chặt bức màn cự tuyệt Diêm Tiểu Quân hảo ý chúng ta có thể thoát thân. Cắt đứt trò chuyện Diêm Tử Ký rơi vào trầm tư, Tư Giao từng là bệnh tâm thần sự bị bạo, hắn còn có thể tự mình thuyết phục nói ngoài ý muốn, nhưng phóng viên tìm được trong nhà địa chỉ, kia sự tình liền phức tạp. Tử Ký. Tư Giao ngồi dậy đánh thức xuất thần Diêm Tử Ký. Liễm thu hút đế cảm xúc, Diêm Tử Ký xoay người lấy quần áo đưa cho Tư Giao có đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ta muốn ăn khoai lang tím cháo. Tư Giao chờ mong nhìn Diêm Tử Ký, được đến đầu bếp đồng ý. Tức khắc hoan hô nhảy nhót nhảy dựng lên, thân ở Diêm Tử Ký gương mặt. Vậy chạy nhanh mặc quần áo rời giường rửa mặt. Diêm Tử Ký nhanh nhẹn tròng lên ngón tay, xoay người rời đi phòng ngủ chuẩn bị xuống lầu. Nhìn Diêm Tử Ký bóng dáng, Tư Giao ngẫm lại liền cầm lấy máy tính, bọc lên hắc thần chiến bào, số liệu ẩn vào internet tìm được tin tức nguyên thiếp. Bạo tin tức chính là ra trang web phóng viên, Tư Giao không theo chân bọn họ lưu mặt, trực tiếp chôn viên vi rút bom. Đem trang web số liệu tạc liền tra cũng chưa thừa. Tư Giao không thèm để ý này đó đồn đại vớ vẩn, nhưng chọc tới nhà nàng lão Diêm sinh khí, vậy xúc phạm đến nàng nghịch lân. Tư Giao hắc tiến tản phóng viên tin tức số liệu, thông qua hắn tư liệu, tìm được nguyên tin tức nơi phát ra. Cuối cùng nhìn đến phát tuệ linh tin tức, Tư Giao đáy mắt xanh xâm quanh quẩn, không biết sống chết địa cầu dân bản xứ, lần này nàng thật là muốn trả thù. Như thế nào chơi khởi máy tính? Diêm Tử Ký vào nhà giáo huấn chạy nhanh lên ăn cơm. Nga. Tư Giao tắt đi máy tính xoay người nhảy xuống giường, đá dép lê liền hướng bên ngoài đi. Diêm Tử Ký chạy nhanh đem nàng ngăn lại, cầm lấy áo lông liền hướng nàng trên đầu bộ. Nhiều xuyên kiện quần áo. Tư Giao lười biếng chui vào vê nút cờ. Diêm Tử Ký bưng tối hôm qua sữa bò ly chuẩn bị xuống lầu. Đi ngang qua vê nút cờ khi nói cơm nước xong nếu muốn rời đi, phải mượn dùng ngươi huyền phụ xe. Hào đắt tuy rằng nàng cảm thấy, sắt đi ra ngoài càng phương tiện. Tư Giao lần này là liền đôi mắt đều đen, tẩy trắng hy vọng xa vời, thịt nạc nhóm đều lâm vào trầm mặc, có kiên trì tưởng rất Tư Giao, nhưng thực mau đã bị hắc phấn thay phiên oanh tạc. Bạo Tư Giao tin tức trang web khoảnh khắc bị tạc, ở internet trọng sốc phong ba, thần bí hắc thần là muốn đứng ở Tư Giao trận doanh sao. Cái này làm cho còn sót lại thịt nạc bốc cháy lên hy vọng, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tái chiến. Đồng thời, thứ nhất tân thiếp giao ra từ hắc thần bảo hộ, đỉnh hắc phấn mây công, gian nan bỏ đến chiến trường trung ương. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao ăn xong bữa sáng, đáp huyền phù xe đi vào biệt thự, được đến tin tức thông chi phong thần cùng Nhạc Cảnh Dư sớm chờ tại đây, nhìn đến Tư Giao không có việc gì, phong thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tư Giao, bệnh viện tâm thần tin tức là thật là giả? Phong thần nghiêm túc dò hỏi. Thật sự a? Tư Giao không có chút nào giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn ăn ngay nói thật. Diêm Tiểu Quân trừng mắt nhìn phía Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký gật đầu nói A Giao thật là từ bệnh viện mang đi. Ca A, ngươi này thuộc về dụ. Lừa quải. Bán đi. Diêm Tiểu Quân thiếu chút nữa cấp quỷ. Diêm Tử Ký hắc mặt đá phiên Diêm Tiểu Quân chúng ta là xác định luyến ái mới kết hôn. Tuy rằng xác định luyến ái quá trình hoang đường điểm, thời gian đoạn chút. Nhạc Cảnh Dư nôn nóng nhìn phong thần thúc giục ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết sao. Phong thần trầm ngâm một lát, nhìn phía Tư Giao tiếp tục hỏi ngươi tiến bệnh viện tâm thần nguyên nhân là cái gì. Tư Giao đôi mắt nhìn nóc nhà hồi tưởng, sau đó chậm gì gì tổ chức ngôn ngữ ba mẹ phi cơ xảy ra chuyện chết, sau đó đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Hiện tại loại tình huống này, mạnh mẽ tẩy trắng rất khó, vậy chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Phong thần diện than mặt run rẩy khỏe miệng như là muốn cười. Giới giải trí nhất không thiếu kỹ năng chính là kỹ thuật diễn. Mơ hồ suy đoán đến phong thần ý tứ, Nhạc Cảnh Dư trần chờ đích xác nhận ngươi là tưởng. Triệu khai phóng viên sẽ, diễn tràng khổ nhục kế. Phong thần vô án quyết định. Hiện trường phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ, chỉ cần có thể đem fans thu phục liền hảo. Xác định fans có thể mua chướng sao. Tào Nguyên Huy do dự. Ngươi còn dám ở ta trước mặt lộ diện. Phong thần kén nắm tay tưởng tấu Tào Nguyên Huy. Lúc trước ngươi nếu là cùng ta thuyết minh tình huống, ta hiện tại có thể như vậy bị động sao? Tào Nguyên Huy lạnh nhạt mặt ngó phong thần, dễ như trở bàn tay đem hắn ấn trở về. Ngươi đánh không lại ta. Phong thần. Tào Nguyên Huy, ngươi thăm hỏi ngươi tổ tông. Ta thay ta tổ tông cảm ơn ngươi. Tào Nguyên Huy nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Phong thần. Giới giải trí sóng gió mãnh liệt, nhưng Tư Giao tựa như không có việc gì người dường như, nằm ở biệt thự nhảy nhót chơi máy tính. Còn riêng chụp ảnh phát huệ bù, thành thơi bộ dáng khí hắc phấn rất muốn tấu nàng. Nhìn đến Giao ra từ hắc thần bảo hộ thiệp, Tư Giao cảm thấy hiếm lạ, liền thông qua lâu chủ số liệu điều tra, biết được phát thiếp nữ hải kêu Trương Tiêu Tiêu. Cảm giác Trương Tiêu Tiêu nghe quen thai, Tư Giao thực mau trở về nhớ tới, Trương Tiêu Tiêu chính là nàng nằm kia cứu nữ hải. Nàng nhân việc này còn bị trảo tiến cục cảnh sát. Tư Giao lật xem lâu đế hồi phục, phát hiện đa số đều là công kích nàng cùng Trương Tiêu Tiêu. Tư Giao giữa mày nhăn lại cảm giác không vui, trực tiếp hắc tiến sể bạ bóp méo số liệu, đem những cái đó hắc phấn đều đuổi đi đi. Thu phục những cái đó miệng tiện hắc phấn sau, Tư Giao ngẫm lại liền cấp Trương Tiêu Tiêu nhắn lại. Ngươi thực hảo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắc thần hiện thân sể bạ, thực mau liền có vô số vây xem quần chúng tụ tập, bao gồm các lộ hacker cùng cảnh sát. Trương Tiêu Tiêu kia trầm mặc một lát, sau đó ở nhắn lại đế hồi phục. Là hắc thần sao? Tư Giao cảm giác rất có ý tứ, liền cho nàng hồi phục trương gương mặt tươi cười. Trương Tiêu Tiêu ngồi ở trước máy tính, đôi mắt nhìn chằm chằm kia trương gương mặt tươi cười, kích động đều phải khống chế không được bàn phím. Hắc thần, thỉnh ngươi giúp Giao ra đi. Trương Tiêu Tiêu run run đánh xong, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi. Hắc thần nửa ngày không hồi phục, Trương Tiêu Tiêu dần dần thất vọng, trong mắt cũng tụ tập nước mắt. Ân đổi mới tin tức làm Trương Tiêu Tiêu sửng sốt, sau đó lại có tin tức. Nhà ta cẩu trộm đi tiến phòng ngủ, mới vừa đem hắn thu phục. Đem cả người ướt rầm rề cẩu đuổi ra phòng ngủ, Tư Giao đoán trách chiều dưới lầu hô Tử Ký, chứng chứng lại nhảy vào trong buồn tắm trộm cá ăn lạp. Diêm Tử Ký đang ngồi ở phòng khách thông điện thoại, nghe vậy chạy nhanh trả lời không ăn, Đường Minh nhìn đâu. Hắc thần nuôi chó. Vây xem quần chúng trận tròn mắt, Trương Tiêu Tiêu lại ngoài ý muốn cảm thấy manh. Hắc thần thích Giao ra sao, sờ đến hắc thần hảo tính tình, Trương Tiêu Tiêu dần dần gan lớn. Tư Giao bĩu môi toàn hồi phòng ngủ, tiếp tục bế lên máy tính, hồi phục Trương Tiêu Tiêu nhắn lại. Đương nhiên thích, yêu nhất nàng ai xuẩn đến không thích chính mình a. Trương Tiêu Tiêu che mặt ngao ngao kêu, kích động lăn đến ghế dựa hạ, sau đó bỏ dậy nhảy nhót. Diêm Tử Ký lên lầu vào nhà. Tư Giao nhắn lại, nếu lại bị khi dễ, liền kêu ta sẽ xuất hiện giúp ngươi. Lưu lại câu này làm toàn võng xôi trào bá đạo tổng tài lời nói, Tư Giao lui lịt sệ bạ tắt đi máy tính, tiếp nhận Diêm Tử Ký truyền đạt quả táo. Ngươi với ai gọi điện thoại đâu? Ta ba. Diêm Tử Ký ngồi vào Tư Giao bên người. Hắn thực lo lắng ngươi. Hắn là ghét bỏ ta sao? Thông qua tìm tòi phổ cập, Tư Giao biết bệnh tâm thần ý tứ không tốt. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Diêm Tử Ký gõ Tư Giao chán khiển trách. Hắn là sợ ngươi khổ sở, làm ta chiếu cố hảo ngươi, nếu không nghĩ lại đãi giới giải trí liền về nhà. Ta không khổ sở a. Tư Giao nhảy dựng lên treo ở Diêm Tử Ký trên người, làm nụng qua lại lay động. Có mềm như bông tiểu thê, Diêm Tử Ký lộ ra sủng nịch cười ngày mai phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta không sợ. Tư Giao quyết đoán lắc đầu. Chiến đấu tra địa cầu dân bản xứ. Tiểu khoe khoang. Bị Tư Giao chọc cười, Diêm Tử Ký lắc đầu bật cười. Tư Giao sau lưng ôm Diêm Tử Ký cổ, trộm thân hắn khỏe miệng Tử Ký, chúng ta tới tạo hoa hoa đi. Diêm Tử Ký ánh mắt đen tối khó lường, nắm lấy Tư Giao cánh tay, xoay người đem nàng phản áp đến trên giường cầu mà không được. Phanh phanh phanh, phòng ngủ môn bị đâm vang. Tư Giao vô tội mặt nhìn Diêm Tử Ký là chứng chứng. Diêm Tử Ký hắc mặt hung thần ác sát, hung tợn ma sau nhà tảo nói ta đem kia chỉ xuẩn cầu hầm đi. Phát sóng trực tiếp hiện trường bị fans phá hỏng, Tư Giao là bị bảo tiêu bồi toàn cửa hông tiến, cùng làm tặc dường như đi vào phòng nghỉ, Tư Giao mơ hồ xoa mắt tỏ vẻ không ngủ tỉnh. Tào Nguyên Huy giữa mày nhăn thành ngật đáp, thởi ra tây trang áo khoác gác qua bên cạnh những cái đó fans đều điên rồi. Đa số đều là hát phấn, trong túi đều trang hung khí đâu. Nhạc Cảnh Dư cánh tay gối đầu lười biếng nói. Liên chờ xuẩn bảo hiện thân tạp nàng. Hung khí. Tào Nguyên Huy nghĩ đến các loại lãnh nhiệt vũ khí. Xem hiểu Tào Nguyên Huy cảnh giác, suy đoán đến hắn phán đoán sự tình. Nhạc Cảnh Dư chạy nhanh giải thích chính là trứng thúi sũ cà chua. Ngươi nhưng đừng xuẩn đến cùng hắc phấn động thủ a. Tào Nguyên Huy liếc mắt Nhạc Cảnh Dư, ngươi rất quen thuộc biết hát phấn kịch bản A. Dặn dò Tư Giao những việc cần chú ý phong thần, ra tiếng đánh gãy Tào Nguyên Huy vấn đề trợ lý làm không thoải mái, là muốn đi ăn máng khác làm phóng viên sao. Xem hiểu phong thần giữ gìn, Nhạc Cảnh Dư bĩu môi đạm nhiên buông tay, này đó ta đều trải qua qua A. Tư Giao nghi hoặc nhìn phía Nhạc Cảnh Dư, phong thần đứng lên giữa mày nhíu chặt, Nhạc Cảnh Dư giải thích nói ta từng tao ngộ bắt góc. Bị ném tới trong hồ thiếu chút nữa chết. Ngươi chính là nhân lần đó bắt cóc mới sợ thủy. Thư Giao chuyển con mắt suy đoán nói. Đúng vậy. Nhạc Cảnh Dư đảo ly cà phê tiếp tục nói. Ta bị bắt cóc phạm chụp chút ảnh chụp, khi đó mới vừa tiến giới giải trí, không hiểu quy củ đắc tội những người này, thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục. Ta bị dâm thành cặn bã xoa tiến bùn, sau đó liền gặp được phong thần, hắn nhặt lên ta một lần nữa khâu. Mới có thể có hiện tại ảnh đế Nhạc Cảnh Dư. Ta đem Nhạc Cảnh Dư phủng thành ảnh đế, Nhạc Cảnh Dư giám định ta vị trí, chúng ta thuộc về song thắng. Phong thần diện than mặt chưa cho Nhạc Cảnh Dư mặt mũi. Nhạc Cảnh Dư cười nhạo phong thần mạnh miệng, sau đó tầm mắt chuyển nhìn phía Tư Giao quăng ngã té ngã không sợ, bỏ dậy tiếp tục quăng ngã bái, chờ quăng ngã thói quen chính là võ lâm cao thủ. Ngươi đang an ủi ta a? Tư Giao bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà vỗ ngực nói ta không sợ. Tử ký nói ta có kiêu ngạo tư bản. Nghĩ đến Diêm gia bối cảnh, Tư Giao nắm chặt tài sản, phong thần tức khắc hắc tuyến, nàng xác thật đủ kiêu ngạo. Phong thần bị cà phê sập đến, hảo đi. Là hắn bắt cho đi cày sen vào việc người khác. Phóng viên đều đến đông đủ. Phong nghỉ bị đẩy ra, trợ lý tiến vào thông chi. Phong thần đem tây trang áo khoác đưa cho Tào Nguyên Huy, sau đó nhìn phía Tư Giao chuẩn bị tốt sao. Chạy nhanh làm xong kết thúc đi. Ta còn muốn cùng Tử Ký ăn món ăn Hồ Nam đâu. Tư Giao nhảy nhót liền phải hướng ra ngoài chạy, Tào Nguyên Huy chạy nhanh đem nàng túm chặt. Hắc tuyến phong thần cùng Nhạc Cảnh Dư. Tư Giao bưng diện than mặt, đi theo phong thần vừa đến hiện trường, đã bị mãn phòng máy móc hoảng đến quán mắt. Tìm được vị trí ngồi xuống, Tư Giao đôi mắt lưu một vòng, liền nhìn đến trong một góc mang mắt kính phóng viên. Quen thuộc mắt kính quen thuộc hơi thở, Tư Giao nhấp miệng cười ra tiếng, mãn phòng phóng viên tức khắc đều sửng sốt. Đều phải bị hắc thành cẩu, còn có thể cười ra tới. Cảm giác được phong thần khói mù, Tư Giao chạy nhanh nghẹn lại cười ngồi nghiêm chỉnh, mang mắt kính phóng viên sờ sờ mắt kính, đáy mắt lộ ra mạt sủng nịch bất đắc dĩ. Phong thần đơn giản khách sáo sau, liền thẳng tiến chính đề. Trên mạng gần nhất tản Tư Giao tin tức, các fan đều muốn biết sự tình chân tướng, hiện tại thỉnh phóng viên bằng hữu vấn đề. Tư tiểu thư ngươi hảo, đạt được đầu vấn đề quyền phóng viên đứng lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Giao nói. Trên mạng có tin tức nói ngươi từng ở Hoa Đồng huyện thành bệnh viện tâm thần trị liệu, đây là thật vậy chăng? Đúng vậy. Tư Giao thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, việc này nàng vốn là không tưởng giấu giếm. Vậy ngươi chính là bệnh nhân tâm thần. Phóng viên tiếp tục truy vấn. Đã từng là. Đây là phong thần giáo, Tư Giao có chút không tình nguyện, nàng căn bản là không bệnh á ta đưa ba mẹ đến sân bay, tận mắt nhìn thấy phi cơ nổ mạnh. Bọn họ nháy mắt thi cốt vô tổn. Tư Giao giải thích làm phóng viên giật mình lăng, Tư Giao ánh mắt ảm đạm, nàng biết quan trọng nhất người ở trước mắt chết, là như thế nào thống khổ tuyệt vọng ta đã chịu kích thích, liền tiến bệnh viện tâm thần. Tào Nguyên Huy đem trà nóng đưa cho Tư Giao, phong thần đứng lên lấy ra chứng minh đây là bệnh viện tâm thần khai chứng minh, Tư Giao là khang phục xuất viện. Chẳng lẽ từng vào bệnh viện tâm thần, liền phải bị xã hội vứt bỏ sao? Nhạc Cảnh Dư khinh thường cười nhạo. Là kỳ thị vẫn là cố ý thương tổn, thật là tàn nhẫn nột. Phóng viên tịch ngắn ngủi trầm mặc, sau đó lại có phóng viên vấn đề nghe nói ngươi thông qua vé đút hó nhãn hiệu thử kính, là thực lực vẫn là tiềm quy tắc. Tiềm quy tắc? Biết tiềm quy tắc ý tứ Tư Giao đầy mặt ghét bỏ. Là ai chán sống rồi sao? Chứ bỏ lão Diêm nàng ai đều không cần. Ta chính là kết hôn. Khoe ra lượng ra nhẫn. Phóng viên tịch ngồi đầy ồ lên kết hôn đối tượng là ngươi trên người bổ thần bí nam nhân sao. Không sai a, hắn là quân nhân. Tư Giao ôm cánh tay bá khí chắc lầu. Tưởng tiêm ta. Vậy trước lược đảo ta lại nói. Phá hư quân hôn là phạm pháp. Nhạc Cảnh Dư yên lặng bổ sung. Nữ tinh phát tuệ linh thương là ngươi đánh sao. Phóng viên nói sang chuyện khác. Này thật là xuẩn vấn đề. Tư Giao ánh mắt khinh miệt khinh bỉ. Ta muốn thật muốn tấu nàng. Nàng hiện tại còn ở phòng cấp cứu đâu. Trên bàn pha lê ly bị Tư Giao dễ dàng nghiết lạ. Các phóng viên quỷ dị trầm mặc, hoàn toàn không ấn kịch bản đi à, còn có thể vui sướng phỏng vấn sao? Về vê đút ho nhãn hiệu đại ngôn sự, chúng ta là có chứng cứ. Phong Thần đứng lên, thông qua máy tính mở ra video, Michael xuất hiện ở trong video. Michael ôm cánh tay dựa vào lưng ghế, khỏe mắt khinh thường nhìn màn ảnh. Tiềm quy tắc. Nàng có bị tiềm chất sao? Vê đút ho còn không có thảm đến muốn bán đạo diễn thân thể, mới có thể tìm được người phát ngôn. Như là phỏng vấn giả hỏi đến cái gì, Michael không kiên nhận ném xuống kịch bản phát tuệ linh là ai. Nàng có tư cách bị ta nhớ kỹ sao? Đừng cùng ta để cái loại này kỹ thuật diễn tra, lãng phí ta nào dung lượng. Đến cuối cùng, Michael ánh mắt hơi chút nhu hòa chút Tư Dao, ngươi là có tiềm lực diễn viên, hy vọng có thể lại cùng ngươi hợp tác. Video đến đây kết thúc, phóng viên toàn bộ trầm mặc, Tư Dao là bị vê đút phó nhãn hiệu mời chào sao. Ngươi tính cách trương dương không kềm chế được, cùng giới giải trí không hợp nhau, sẽ không sợ bị bài xích sao. Có vị tiểu phóng viên vấn đề nói, ta tới đây là cảm giác diễn kịch rất thú vị, không phải đầu thú sùng vật, muốn thảo tất cả mọi người thích. Tư Dao móc ra kẹo que tắt trong miệng. Giới giải trí không dung ta, ta đây liền về nhà bái. Tư Dao nói tiêu sái, lại càng như là bất chấp tất cả thiếu tấu, phóng viên đổ ngực buồn, sau nha tào ma đến ngứa rồi lại bó tay không biện pháp. Liên ở kẻ ngắt xấu hổ khi, hiện trường màn hình máy tính đột nhiên nổi lên lang quang, bình quang lập lòe số liệu hỗn loạn, sau đó vang lên vài đoạn ghi âm. Là phát tuệ linh thỉnh hát trinh thám điều tra Tư Dao, cùng cùng internet phóng viên giao dịch trò chuyện. Nàng đem chứng cứ giao cho phóng viên, làm hắn tuyên bố đến trên mạng, lời nói là tràn đầy ác độc. Phóng viên đàn tất cả đều ồ lên, quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng đều trợn tròn mắt, này vẫn là các nàng sở thích thiên sứ sao. Hát thần. Phóng viên tịch không biết là ai kêu thành, sau đó hiện trường liền loạn đi lên, các phóng viên châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Tư Dao chậm rãi đứng lên, ánh mắt đen tối nhìn màn ảnh, xanh thẳm sâu thẳm đôi mắt như là xuyên thấu màn hình, xem khán giả đầy người hắn ý. Phát tuệ linh, ngươi chết chắc rồi. Kết thúc phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ, Tư Dao nương thượng vê đút cờ thời điểm, trộm ném rất Tào Nguyên Huy, mang lên mắt kính thay đổi dung mạo, đi theo chở Diêm Tử Ký trộm trốn. Diêm Tử Ký lái xe xử ở trên đường phố, Tư Dao mỹ tư tư hủy đi đồ ăn vặt ăn ngươi nếu làm bộ phóng viên trà trộn vào tới, như thế nào không cùng ta vấn đề đề a? Hỏi cái gì? Diêm Tử Ký liếc mắt Tư Dao cười nói hỏi ngươi yêu ta hay không? Yêu nhất ngươi là. Tư Dao tới gần Diêm Tử Ký ở trên mặt hắn thân hạ. Diêm Tử Ký nhu loạn Tư Dao đầu, đựng đầy ý cười đôi mắt mang theo đối nàng sủng nịch dung túng. Nghĩ đến đâu chơi? Như là nghĩ đến cái gì, lại banh mặt bổ sung không chuẩn nói nhà ăn. Tư Dao bẹp miệng bất mãn ngươi nói muốn mời ta ăn món ăn Hồ Nam. Buổi tối lại ăn. Diêm Tử Ký móc di động ra đưa cho Tư Dao. Cầm tra xem xét, nếu là hẹn hò, liền nhìn xem yêu cầu làm cái gì. Tư Dao ngoan ngoãn mở ra di động tìm tòi, sau đó cùng Diêm Tử Ký báo cáo hẹn hò lưu trình có ăn cơm, đi dạo phố, còn có xem điện ảnh. Vậy xem điện ảnh đi. Diêm Tử Ký mở ra hướng dẫn, tìm tòi gần nhất rạp chiếu phim. Tư Dao nhai khoai lát giòn, khi thì còn đút cho Diêm Tử Ký ăn chúng ta này xem như tư. Buôn sao? Tào Nguyên Huy phỏng trừng hiện tại còn ở vê đút cờ trước chờ đâu. Thuận theo há mồm tiếp thu Tư Dao Huy thực, tuy rằng hắn cũng không thích ăn này đó bành hóa thực phẩm, nhưng nếu là Tư Dao Huy, hương vị cảm giác cũng không tệ lắm. Thích lần này chạy trốn kế hoạch sao? Tư Dao cười khỏe mắt cong cong thực hảo chơi. Diêm Tử Ký khỏe miệng khẽ nhếch, hắn không cùng Tư Dao nói, ở bọn họ ra tới khi hắn liền cùng Tào Nguyên Huy phát quá tin tức, nếu không lấy Tào Nguyên Huy thật sự tính cách, Tư Dao đột nhiên biến mất hắn có thể cấp điên. Thích lần sau còn mang người ra tới. Diêm Tử Ký giống mô giống dạng tiếp tục lừa gạt nói. Ân. Mỹ Tư Tư gật đầu. Diêm Tử Ký ta ngốc tức phụ nha, cũng liền ngươi đem ta nói đều thật sự. Ở liệp báo trong căn cứ hắn nói mỗi câu nói, đều phải bị các đội viên suy đoán mấy chục loại ý tứ, sợ sẽ bị hắn cấp đào hố. Trong căn cứ truyền lưu câu tục ngữ Ninh tin Quách đội đơn thuần, không tin Diêm Vương phá miệng. Trang trí xa hoa phòng ngủ, nam nhân lặp lại nhìn phát lại. Nghe Tư Dao làm mai mắt thấy đến phi cơ nổ mạnh, ba mẹ đều nháy mắt thi cốt vô tồn khi, nam nhân nắm tay không khỏi nắm chặt. Victor đem cà phê đen phóng tới trên bàn, thấp giọng an ủi nói tiên sinh. Bệnh viện tâm thần người đãi tiểu thư đều thực hảo, tiểu thư cũng không có chịu ủy khuất. Lục Trạch Quang, ta nhớ rõ hắn. Nam nhân tắt đi máy tính đưa cho Victor, nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Có thể biết được ơn báo đáp, hắn không tồi. Dựa theo tiên sinh phân phó, kiến tạo phân viện tiền đã bắt đi, ta để cử Lục Trạch Quang làm viện trưởng. Victor nói, đây là hắn nên được. Nam nhân bưng lên cà phê đen tinh tế nhấm nháp hát quốc cái kia đạo diễn đâu. Nhìn đến nam nhân cảm xúc khôi phục, Victor lộ ra ý cười lời này, là làm người tàn tật. Nam nhân uống cà phê động tác hơi đốn, khỏe mắt liếc hướng Victor, ta chính là tuân kỷ thủ pháp lương dân. Ta biết, hắn chết không xong. Victor cung kính khom lưng khom lưng. Nữ nhân kia nam nhân lòng bàn tay gõ lưng ghế, ý vị thâm trường trầm ngâm một lát. Đưa nàng đi theo nàng phụ thân làm bạn đi. Là, thiên sinh. Hiện trường phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ sau, dư luận tin tức tuy không hoàn toàn giải quyết, nhưng cũng không lại liên tục lên men. Tư giao hát phấn đa số truyền lộ, thịt nạc nhóm đoàn tụ hầy bồ đế, ủy cầu giao ra nam nhân cao thanh chiếu. Tư giao từ hát truyền thiện, phát tuệ linh tình cảnh liền không xong, hát thần đánh cắp nàng tài khoản, internet phát sóng trực tiếp làm từ thiện, cảnh sát vây truy chặn đường cũng chưa bắt được nàng. Sau đó ký hợp đồng điện ảnh kịch đều bị bội ước, còn có đã từng khinh nhục tân tinh, bồi ngủ đoạn giác, tìm lưu manh giày xéo hầu đả cùng nàng đối nghịch diễn viên, hết thể đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Xem phát tuệ linh thất thế, những cái đó bị hại diễn viên đều lộ diện lên án, khóc hoa lê dính hạt mưa, nguyên bản còn kiên trì phát tuệ linh vô tội fans, chậm rãi đều trầm mặc. Phát tuệ linh bị hắc thần bức đến tuyệt cảnh, quả thực kề bên hỏng mất. Tư giao cảm giác thực oan. Nàng là tưởng làm phát tuệ linh, nhưng không đợi nàng động thủ, cũng đã bị giành trước. Tư giao tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến là ai, cuối cùng lười đến lãng phí nao tế bảo trực tiếp từ bỏ lại tưởng. Địa cầu có câu tục ngữ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu phát tuệ linh có người thu thập, tư giao liền không hề quản, cuốn lấy diêm tử ký nơi nơi chạy, dạo biến cảnh điểm ăn biến thành phố A phố hẻm, nị oai liền cùng bánh quy phao sữa bò, không hạn cuối giải cầu lương. Diêm tử ký kỳ nghỉ tiếp cận kết thúc, tư giao triền ôm hắn eo an vạ không chịu buông tay. Diêm tử ký xem trước mắt gian, bất đắc dĩ đem nàng bế lên đường nháo, nếu là lại nháo phải trì hoãn về đơn vị. Tiểu ban đi. Tư giao nhìn diêm tử ký, lam trong ánh mắt đựng đầy chờ mong. Ta nếu là tiểu ban, lôi đội có thể bắn chết ta. Diêm tử ký xem chung quanh không ai, không lưng thân ở tư giao môi. Đến bộ đội ta mỗi đêm đều cùng ngươi trò chuyện, được không? Biết kiểu ban vô vọng, tư giao bĩu môi giải khai tay, giọng mũi rầm rì hoán giận gạt ta, ngươi thường mang đội diễn tập, cũng chưa thời gian cùng ta trò chuyện. Tào Nguyên Huy ấn vang loa thúc giục, diêm tử ký ôm một cái tư giao an ủi đều là ta sai, chạy nhanh vào nhà đi, muốn chiếu cố hảo tự mình. Nhìn diêm tử ký làm tiến xe rời đi, tư giao tức giận xoay người, kết quả mới vừa vào nhà liền nhận được tin tức, phong thần làm nàng hồi tinh thế, thương lượng mạc thanh thần buổi biểu diễn sự. Tào Nguyên Huy đi đưa Diêm Tử Ký, tư giao nghĩ nghĩ cho hắn lưu chương điều, liền bọc áo đông đắp cho thuê đi trước tình thế. Bình dân làm áo đông dương đà mũ, mặc cho ai đều không thể tưởng được nàng là minh tinh. Tư giao vừa đến tinh thế liền lọt vào lê tinh giải hoa, ngốc vòng nhìn trong phòng phong thần, tư giao có chút không hiểu được tình huống. Nhạc cảnh dư dựa vào lưng ghế kiểu chân cười nói hắn là chúc mừng người thoát hắc. Tuy rằng dư luận vẫn không hoàn toàn giải quyết, nhưng theo thời gian tổng có thể chuyển tốt. Mạc Thanh Thần đem thức uống nóng đưa cho Tư Giao. Mới vừa mua chân châu dâu tây trà sữa. Mạc Ngân Kiếm ca nghỉ hè chiếu phim, vê đút vo nhãn hiệu tuyên truyền sẽ ở tháng 4, này hai hạng bá ra sau, Tư Giao tình huống là có thể ấm lại. Phong Thần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ta buổi biểu diễn ở tháng 5. Mạc Thanh Thần nhìn Tư Giao nói ngươi là kinh hỉ khách quý, yêu cầu chuẩn bị tam bài hát, hai đầu đơn ca một đầu cùng ta hợp sướng. Việc này còn không có xác định. Phong Thần đánh gãy Mạc Thanh Thần, đôi mắt nhìn Tư Giao trầm tư. Làm kinh hỉ khách quý có lợi có tệ, tiền đề ta phải biết ngươi có thể ca hát sao. Nhạc cảnh dư nghẹn cười tán thành Phong Thần ta đồng ý Phong Thần nói, muốn làm kinh hỉ khách quý quan trọng nhất chính là, xuẩn bảo không phải âm si. Nếu không vậy không phải kinh hỉ, mà là kinh tủng. Tư Giao, ngươi liền mở miệng nói sướng hai câu đi. Lê Tinh làm mặt quỷ đề nghị. Đây đều là người quen. Liên tính là âm si cũng không có việc gì. Ca hát sao? Tư Giao đối địa cầu ca thật không ấn tượng, nghĩ lại tới đã từng, lạn sờ nọ tinh có đầu tế điện chiến sĩ ca, nhưng chỉ là nhớ rõ giai điệu. Tư Giao nửa ngày trầm mặc, Mạc Thanh Thần vừa định nói tính, đến phòng thu âm thử lại âm khi, Tư Dao đột nhiên mở miệng nói. Mềm nhẹ trầm thấp đơn âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, duy mỹ ca khúc cất giấu bi thương, huyết nhiễm chiến trường khắp nơi sướng khô, tế điện vô pháp trở về nhà người. Sướng đến nửa thanh quên tử, Tư Dao yên lặng uống khẩu trà sữa nhuận nhuận ít hầu, Nhạc Cảnh Dư kinh hỉ vỗ tay hành A Xuân bảo, đều có thể đi ăn máng khác làm ngôi sao ca nhạc, phong thần ngươi rất đâu. Phong thần nằm liệt mặt nhanh chóng trên giấy viết ta thấy được di động cây dụng tiền. Tục tàng. Nhạc Cảnh Dư đầy mặt khinh thường trận trắng mắt. Vừa mới là ai phổ khúc. Mặc thanh thần nhìn Tư Dao đôi mắt lóe tinh quang. Không dám nói là dây thừng nặc ngươi tinh, Tư Dao trần chờ hồ biên nhà ta cậu la hoảng. Mặc thanh thần tức khắc cá mặn mặt, Lê Tinh kinh dị mở to hai mắt cậu đều có thể phổ nhạc. Thần cậu A. Xét thấy Tư Dao chưa nói quá dối. Mạc Thanh Thần suy đoán là Tư Dao phổ khúc, từ cậu kia được đến linh cảm. Mạc Thanh Thần xoa xoa tay cùng Tư Dao thương lượng Tư Dao, này khúc có thể làm ta điền từ sao? Không chờ Tư Dao đồng ý, Phong Thần trực tiếp ngắt lời nói công tác sự xin theo ta nói. Mạc Thanh Thần đỡ chán phun tảo người có thể đừng bãi gian thương sắc mặt sao? Phong ca. Văn phòng bị gõ vang, có trợ lý đẩy cửa tiến vào nhắc nhở lão bản tới. Đã biết. Phong Thần đem tư liệu nhét vào ngăn kéo, đứng dậy sửa sang lại trang phục. Tư Dao cắn ống hút mộng bức mặt hai lão bản A. Nhạc Cảnh Dư tún khởi nằm liệt thành đống Tư Dao thượng chu mới vừa thông chi, Thịnh Thị tập đoàn cấp tinh thế điều tới tân lão bản, chạy nhanh lên đi nghênh đón. Đi theo bộ đội đến lâu đế, tinh thế công nhân đều đã an tĩnh chẳng hảo, chờ đợi tân lão bản đã đến. Tư Dao trốn đến trong một góc, lười biếng bẻ ngón tay, nghĩ cơm chiều muốn ở đâu ăn. Tư Dao. Tân lão bản tới rồi. Lê Tinh thọc Tư Dao cánh tay nhắc nhở. Tư Dao ngây thơ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc tùy ý tân lão bản, lãnh hai bảo tiêu tinh thần phấn chấn tiến vào. Tân lão bản có chút quen mắt ta, Tư Dao nháy đôi mắt. Là Diêm Thi Thi. Nhạc Cảnh Dư khiếp sợ nhìn Diêm Thi Thi, nàng không phải Tư Dao hôn lễ khi, quân lấy hắn muốn ký tên chiếu muội tử sao. Nàng là tinh thế tân lão bản. Diêm Thi Thi đứng yên. Tinh thế công nhân tập thể không lưng vấn an lão bản hảo. Banh nghiêm túc mặt hơi hơi gật đầu, Diêm Thi Thi đôi mắt quét vòng chung quanh nói ta kêu Diêm Thi Thi, ngày sau chính là tinh thế lão bản, hy vọng có thể cùng đại gia hữu hảo ở chung. Đơn giản khách sáo đọc diễn văn sau, Diêm Thi Thi khiến cho công nhân đều tan, Tư Dao cọ sắt lên lầu, kết quả chân trước vừa đến văn phòng, đã bị theo sát tới Diêm Thi Thi hổ phát ôm lấy. Đường tẩu, ta rất nhớ ngươi nha. Diêm Thi Thi ôm Tư Dao hổ cọ. Nam liệt mặt xé mở Diêm Thi Thi bài thuốc cao bôi trên da chó. Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Thi Thi nói ngươi như thế nào tới tinh thế. Ta tốt nghiệp đi theo đường tỷ ở thịnh thế tập đoàn hốn, nhưng thịnh thế buồn kẻ nhàm chán, ta đều phiền thấu. Diêm Thi Thi vẻ mặt đau khổ oán giận. Sau đó ta liền cùng đường tỷ xin đến tinh thế lạc. Ta cảm giác tinh thế càng ngày càng không đáng tin cậy. Nhạc Cảnh Dư che mặt phun tảo. Nhạc Ảnh Đế. Diêm Thi Thi lóe tinh tinh mắt liền chiều Nhạc Cảnh Dư phát, sợ tới mức Nhạc Cảnh Dư chạy nhanh chạy. Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương bình tĩnh A. Ôm thần tượng bị cự Diêm Thi Thi đầy mặt thất vọng, xoay người hể vải ngồi trở lại lao bản ghế vừa mới ở lâu đế bắt trước đường tỷ huy nghiêm, thiếu chút nữa không nghẹn chết ta. Diêm Đồng xác định nàng có thể mang hảo tinh thế. Mặc thanh thần hoài nghi cùng phong thần nói nhỏ. Còn có chuyện ta đều phải đã quên. Diêm Thi Thi từ trong túi móc ra phong tân đưa cho phong thần. Đường tỷ cấp nhâm mệnh thư, từ giờ trở đi ta là tinh thế tổng giám đốc, ngươi là phó giám đốc. Phong thần ngây người nhìn tin, này xem như thăng chức tăng lương sao. Hạnh phúc tới tựa như thanh xuân đầu, hắn cảm giác có chút trở tay không kịp. Diêm Thi Thi đem tin cường nhét vào phong thần trong tay, cười tủm tỉm nháy đôi mắt nói phong phó tổng, ngày sau còn cần ngươi lo lắng phụ tá ta nha. Khắc chế phức tạp cảm xúc. Phong thần thận trọng xem xong tin, hướng Diêm Thi Thi gật đầu nói ta sẽ thăng chức tăng lương A, tiếp theo chính là nên thú bạch phú Mỹ. Nhạc Cảnh Dư bên cạnh chế nhà ồn ào. Hiện tại là thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Nhạc Ảnh Đế, ngươi cưới ta cũng là nhân sinh người thắng. Diêm Thi Thi phủng mặt thẹn thùng nhìn Nhạc Cảnh Dư. Ta là tinh thế buộc, cũng là chính quy bạch phú Mỹ Nga. Bị Diêm Thi Thi mị nhãn điện run run, Nhạc Cảnh Dư nháy mắt câm miệng. Yên lặng quay mặt đi. Lão bản là bệnh tâm thần làm sao? Ta đoán nàng tưởng bao dưỡng ta, ôn lại chờ từ từ. Đường tỷ, khoảng thời gian trước phát tuệ linh giám khi dễ ngươi. Diêm Thi Thi lòng đầy căm phẫn nắm tay. Về sau giới giải trí ta cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi liền cứ việc đi ngang. Tư Dao trầm mặc nhai sơn trà bánh, nàng cảm giác Diêm Thi Thi đầu khẳng định bị đâm hỏng rồi, địa cầu kỳ ba thật là nhiều. Diêm Thi Thi xem mắt đồng hồ, đứng dậy nắm tay làm nhiệt huyết trạng vì chúc mừng tân lão bản ta đã đến, chúng ta đều đi ăn xuyến cái lẩu đi. Đây là muốn xúi dục bọn họ trước tiên tiểu ban sao, mộng bức nhạc cảnh dư. Đi thôi, đường tẩu. Diêm Thi Thi đem Tư Dao túm lên. Đường Minh cũng sẽ đi, ta vừa đến thành phố A, dựa theo quy củ đến vì ta đón gió A. Tư Dao nghi hoặc nhìn phía phong thần đây là địa cầu quy củ. Phong thần trầm mặc ngẩng đầu 45 độ nhìn lên nóc nhà, Diêm Thi Thi túm Tư Dao đi ra ngoài, thuận tiện nhắc nhở phong thần gọi điện thoại đem Tào Nguyên Huy gọi tới. Phong thần diện than mặt thiếu chút nữa xoa lạn phong thư, vì cái gì làm hắn gọi điện thoại, xác định tên kia nhìn đến điện báo biểu hiện, sẽ không trực tiếp cho hắn cắt đứt. Lê Tinh, cùng Tào trợ lý gọi điện thoại. Phong thần dứt lời xoay người rời đi. Lê Tinh trừng mắt đôi mắt, chỉ vào phong thần bóng dáng nửa ngày nói không nên lời nói. Này mới vừa thượng vị liền phải khi dễ người A. Mặc thanh thần cười vỗ vỗ Lê Tinh bả vai hắn cùng Tào Nguyên Huy chính là oan gia đối đầu. Mỗi lần gặp mặt đều phải lẫn nhau dỗi, ngươi liền thông cảm ta phong phó tổng đi. Diêm Thi Thi mới ra văn phòng, liền nháy mắt bản khởi bột mặt, Tư Dao nhớ tới Thiên đã từng xem ngụ ngôn chuyện xưa kêu cáo mượn oai hùng. Diêm Thi Thi rời đi tinh thế, tức khắc nguyên hình tất lộ, cùng Tư Dao kể vai sắt cánh làm lũng bán manh. Tư Dao không có đẩy ra Diêm Thi Thi nị oai, mà là xoay người nhìn phía trống rỗng nơi xa. Đường tẩu, ngươi nhìn cái gì đâu? Diêm Thi Thi theo Tư Dao tầm mắt nghi hoặc nhìn lại. Không có. Tư Dao giữa mày nhíu lại. Vừa mới kia nháy mắt tim đập nhanh là chuyện như thế nào, tựa như, đã từng bị tinh tế truy nã bước tiến tuyệt cảnh cảm giác. Đi thôi, nhạc ảnh đế đem xe mở ra. Diêm Thi Thi túm Tư Dao đi phía trước chạy. Tư Dao dùng sức lắc đầu, tiêu tán vừa mới không khỏe, ngược lại đem lực chú ý phóng tới xuyến cái lẩu thượng. Diêm Thi Thi hàng không tinh thế. Cùng phong thần cộng sự quản lý công ty, nhưng kỳ thật là phong thần làm trâu làm ngựa, Diêm Thi Thi chỉ lo xinh đẹp như hoa, cả ngày trừ an vạ Tư Dao, chính là quấn lấy nhạc cảnh dư. Thời gian cứ như vậy quá, tuy gà bay chó sủa lại cũng hài hòa, Tư Dao vội vàng thông cáo, thuận tiện chuẩn bị buổi biểu diễn. Lê Tinh nhận được tân kịch vào đoàn phim, nhạc cảnh dư bị Diêm Thi Thi đuổi theo chạy. Xuân đến hàn khí tiệm tán, thời tiết dần dần chuyển ấm, liền cùng Tư Dao thanh danh. Bệnh tâm thần sự kiện chậm rãi bị phai nhạt, Tư Dao sang sảng bị càng nhiều người tiếp thu thích. Sự tình phảng phất đều ở hướng tới tốt phương hướng thay đổi, liền cùng thăng chức đêm đó liên hoan khi phong thần nói, tân niên tân khí tượng, năm kia trướng khí mù mịt xui xẻo tốt đỉnh, năm nay định tiền vô như nước phúc vận tràn đầy. Liệp báo căn cứ thăm Diêm Tử Ký trở về Tư Dao, mới vừa tiến tinh thế đã bị nhạc cảnh dư lôi đi, giám đốc trong văn phòng, Diêm Thi Thi nhàm chán lật xem tư liệu. Bên cạnh là giám sát nàng phong thần. Tư Dao cùng nhạc cảnh dư tiến vào, Diêm Thi Thi tùy tay đem tư liệu ném xuống, làm lơ phong thần mặt đen. Đường tẩu, ngươi đã về rồi. Diêm Thi Thi ân cần cấp Tư Dao kéo ghế dựa. Tư Dao hoảng rời đi, lấy ra kẹo nhai trước tiên kêu ta trở về có việc sao. Nàng vừa đến căn cứ không hai ngày, đã bị phong thần điện thoại đánh gãy nàng cùng Diêm Tử Ký nị oai. Có bộ điện ảnh yêu cầu ngươi thử kính. Phong thần nhảy ra kịch bản đưa cho Tư Dao. Đồng lão, gần nhất mặc ngân kiếm ca đi vào cuối cùng tuyên truyền, làm kịch vai ác nữ xứng, Tư Dao giá trị con người cũng phiên lần, đồng lão đối nàng ấn tượng không tồi, có tân kịch bản trực tiếp liền nghĩ đến nàng. Tư Dao tiếp nhận kịch bản lật xem, phong thần cùng nàng giảng giải là bộ cảnh phỉ kịch, ngươi muốn thử kính chính là nằm vùng cục cảnh sát hắc đạo. Vai ác. Tư Dao nghe hiểu. Phong thần tạm dừng nháy mắt. Sau đó yên lặng bổ sung là hư đến cẩu ngại ác độc vai ác, lạnh nhạt ngoan độc thích giết chóc thành thánh. Tư Dao chậm gì gì liếc về phía phong thần nhưng nàng thích vai ác nam xứng, nam vùng cục cảnh sát cũng là vì hắn. Cho nên này nhân vật liền rất mâu thuẫn. Phong thần buông tay nói nếu là đắp nạn hảo tuyệt đối xuất sắc, nếu là đắp nạn thất bại, vậy thật sự bị cẩu ngại. Thô sơ giản lược xem xong kịch bản, Tư Dao lười biếng xoa đôi mắt thử kính thời gian là khi nào. Cuối tháng 5. Mặc ngân kiếm ca cuối cùng tuyên truyền kết thúc. Phong thần cầm lấy kịch bản gác hồi ngăn kéo. Đây là đồng lão mới vừa tiếp kịch bản, trước tiên liền cho người xem. Tư Giao tính thử kính thời gian, Phong Thần mở ra máy tính tiếp tục nói, ta đem kịch bản chia ngươi, có thời gian nhiều nghiền ngẫm, nếu là diễn hảo, năm sau Kim Ảnh thưởng lấy thưởng không thành vấn đề. Xem hai người nói thỏa chính sự, Diêm Thi Thi chạy nhanh xen mồm nói, Đường Tẩu, hậu thiên chính là ngươi sinh nhật, ngươi muốn như thế nào làm a? Tư Giao ngây thơ nhìn nóc nhà, nàng đã từng không có sinh nhật, giống loại sự tình này thật không gì kinh nghiệm. Nếu không liền ở biệt thự làm tràng vũ hội. Diêm Thi Thi thử đề nghị. Đều được. Tư Giao không có ý tưởng. Được đến cho phép, Diêm Thi Thi đầu tức khắc lung lay lên, bẻ ngón tay tính kia đến ngẫm lại thỉnh ai a. Thỉnh chút quen thuộc bằng hữu liền hảo, bằng không khủng gây chuyện phi. Nhạc Cảnh Dư nhắc nhở. Này ta biết. Diêm Thi Thi thuận miệng đáp. Diêm Linh Đường tỷ, Tiểu Quân Đường ca, chúng ta tự nhiên đến tính, còn có Đường Minh, Triệu Ngữ Dĩnh cùng Tào ca quan hệ không tồi đi, cũng đến thỉnh nàng. Thiệp mời cấp đồng lão lưu phần, rốt cuộc hắn rất chiếu cố Tư Giao. Phong Thần chen vào nói. Mai Cờ cũng lưu phần, tới hay không là bọn họ, chúng ta ý tứ tới rồi liền hảo. Lâm Kỳ. Tư Giao bổ sung câu. Hắn cũng là ta bằng hữu. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng A. Diêm Thi Thi buồn rầu vào đầu. Ngày mai đem thiệp mời phát đến, sau đó bố trí vũ hội hiện trường, hậu thiên chính là Đường Tẩu sinh nhật. Nhìn Diêm Thi Thi chỉ số thông minh cắt đứt quan hệ xuẩn bộ dáng, Phong Thần yên lặng đỡ chán, sau đó đứng lên phân phối nói, ngươi cùng Nhạc Cảnh Dư chuẩn bị thiệp mời, bố trí vũ hội liền giao cho ta cùng Tiểu Quân. Hảo đát. Có Phong Phó Tổng chủ trì đại cục, Diêm Thi Thi thực yên tâm. Phong Thần đôi mắt quét vòng. Nam liệt mặt khỏe miệng run rẩy một lát, sau đó tạp cái bàn giống giận Tào trợ lý chết đi đâu vậy, có phải hay không lại vụng trộm tiểu ban. Hắn đi giúp ta mua thịt bánh. Tư Giao nhấc tay biện giải. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tào Nguyên Huy đẩy cửa vào nhà, đem nóng hầm hập bánh nhân thịt đưa cho Tư Giao, sau đó quan tài mặt nhìn Phong Thần, Phong Phó Tổng tìm ta có việc. Phong Thần hỗn đản Tào Nguyên Huy, lại lạc ta mặt mũi. Từng người đều lánh đến nhiệm vụ. Diêm Thi Thi túm Nhạc Cảnh Dư đi làm thiệp mời, Phong Thần cùng Diêm Tiểu Quân chuẩn bị vũ hội hiện trường, mà ta thọ tinh giao ra, chính ngồi xổm bể tắm bên đậu cá cho cầu. Không phải Tư Giao lười biếng, mà là biệt thự đã không đồ sứ lại làm nàng quăng ngã, sợ nàng đem biệt thự ném đi, Diêm Tiểu Quân chỉ có thể đem nàng lừa gạt đến ngoài phòng cùng cầu chơi. Diêm Thi Thi ăn mặc Tư Giao áo khoác, cùng Nhạc Cảnh Dư đến thương trường tuyển mua. Nhạc Cảnh Dư liếc kia thân quen thuộc áo khoác, nhịn không được phun tào, ngươi xuyên nàng quần áo làm gì? Làm ngươi nhìn vật nhớ người a. Diêm Thi Thi tùy ý đáp. Nhạc Cảnh Dư giữa mày nhăn lại, vừa định muốn cãi lại, Diêm Thi Thi liền đem hắn đánh gãy, ngươi xem ta Đường Tẩu ánh mắt, khi ta hạt a. Ngươi đừng nói hiệu nói vượn a. Nhạc Cảnh Dư cất cao thanh âm khiển trách. Xấu hổ gì a, ai còn không quá yêu thầm. Diêm Thi Thi bĩu môi ghét bỏ. Liền ngươi kia lộ liều ánh mắt, cũng theo ta Đường Tẩu ngốc bạch ngọt xem không hiểu. Nhạc Cảnh Dư trầm mặc kéo cao khẩu trang, Diêm Thi Thi cảm khái vô vô vai hắn, tình yêu tựa như xuyến cái lẩu, ngươi muốn nổi tiếng chàng, nhưng khả năng vớt lại là huyết vịt. Thương cảm không khí nháy mắt tan thành mây khói, Nhạc Cảnh Dư che mặt muốn khóc, Diêm Thi Thi, ngươi chính là ta ác mộng à, ta kiếp trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Đừng như vậy bi quan sao tao. Nam. Diêm Thi Thi vui cười nói, có lẽ không phải tạo nghiệt, mà là dắt nhân duyên vải nỉ kẻ. Diêm Thi Thi nháy mắt, Nhạc Cảnh Dư xoa xoa cánh tay sờ sờ xoay mặt. Diêm Thi Thi lật xem các loại thiệp mời, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, ta còn là cảm giác định chế tương đối hảo. Thời gian không kịp, miễn cưỡng chắp vá đi. Nhạc Cảnh Dư cầm lấy thiệp mời tương đối kiểu dáng. Kia cũng không thể lạc mặt ta, 5 đồng tiền thiệp mời xứng ngàn vạn biệt thự, hình ảnh thật là cay đôi mắt. Diêm Thi Thi đảo tạp gác qua quầy. Hào khí 10 phần nói, cho ta lấy quý nhất. Kiêu ngạo cái đuôi đều kiều đến đầu, sẽ không sợ bị bắt cóc ca. Nhạc Cảnh Dư vui đùa. Bắt cóc hảo A, người anh hùng cứu mỹ nhân, ta lấy thân báo đáp. Diêm Thi Thi liêu hán kỹ năng mãn cách. Nhạc Cảnh Dư quyết đoán câm miệng, nữ lưu. Manh hảo rộng sợ, ta phải về nhà. Thuyền hảo thiệp mời rời đi thương trường. Nhạc Cảnh Dư tuy bọc đến mật không thông gió, nhưng lại che giấu không song nam thần khí chất, đưa tới vô số nữ hải ghé mắt nghị luận. Rời xa thương trường đi đến người ít đường phố, Diêm Thi Thi xoa xoa cằm suy tư, ngươi nói nếu hai ta bị chụp lén đến đi dạo phố, có thể hay không bị viết nhạc ảnh đế bị nữ bột bao dưỡng? Tổ tông A, ngươi tạm tha ta đi. Nhạc Cảnh Dư kéo cao khẩu trang, túm nàng liền phải trốn chạy. Từ từ, Diêm Thi Thi rút về tay, chỉ vào đường phố đối diện tiệm bánh ngọt. Ta muốn ăn kem ốc quế. Ngươi không sợ lạnh à? Nhạc Cảnh Dư đầu đau lợi hại. Diêm Thi Thi trừng mắt Nhạc Cảnh Dư, đầy mặt không cho kem ốc quế liền không đi. Nhạc Cảnh Dư bị lăn lộn vô pháp, chỉ có thể đem túi sách đưa cho nàng người chạm bực này ta. Nhìn Nhạc Cảnh Dư chạy đến đường phố đối diện bóng dáng, Diêm Thi Thi cười đến cùng chỉ trộm. Thanh miêu. Đường phố chiếc xe thưa thớt, liền ở Diêm Thi Thi chờ mong chờ đợi khi, một chiếc hát xe đỉnh đến nàng trước mặt. Không chờ Diêm Thi Thi hoàn hồn, hát xe bị kéo ra, nhảy ra hai cái mang mặt nạ nam nhân, bắt lấy nàng liền phải chiều trong xe túm. Diêm Thi Thi thực mau phản ứng lại đây, ném xuống túi sách liền liều mạng dãy rủa. Diêm Thi Thi thơ hấu thường xuyên đi theo Diêm cha, cho nên học quá chút quyền cước, liền đá những cái đó mặt nạ nam mấy đá, tránh thoát ra khống chế liền phải chạy, nhưng đảo mắt lại bị đuổi theo. Nhạc Cảnh Dư cầm kem ốc quế nhân viên chạy hàng, nhìn đến cùng mặt nạ nam chiến đấu Diêm Thi Thi, tức khắc kinh hãi, nhanh chóng ném xuống kem ốc quế chiều bên kia chạy tới. Mặt nạ nam thầm mắng thanh, móc ra điện giật khí ấn ở Diêm Thi Thi trên người, Diêm Thi Thi cảm giác thân thể tê mỏi, nháy mắt rơi vào hát cám. Đuổi tới Nhạc Cảnh Dư cũng bị lực đảo, cùng nhau chảo tiến trong xe mang đi. Vừa mới sự bị qua đường người nhìn đến trong mắt, đều chậm rãi tụ tập tới, rất xa nhìn vừa mới sự phát mà, kinh hồn chưa định móc di động ra báo nguy. Biệt thự, Tư Giao ôm chứng chứng nhìn bán thành phẩm vũ hội, Diêm Tiểu Quân phân phát tới hỗ trợ người, nằm liệt đến trên sofa uống nước. Tư Giao, ngươi hiện tại tựa như ác địa chủ bà, ngược đãi lao công. Tư Giao xoa chứng chứng đầu, nghe vậy ngây thơ nhìn phía phong thần gì là ác địa chủ bà A. Tiếp nhận Diêm Tiểu Quân truyền đạt thủy, phong thần thuận miệng giải thích nói hắn khen người có tiền. Diêm Tiểu Quân liếc mắt phong thần, khinh bỉ hắn lừa gạt tiểu hải tử, sau đó nhìn phía bên ngoài nhíu mày nói này mắt thấy trời đã tối rồi, Thi Thi cùng Nhạc Cảnh Dư như thế nào còn không có trở về. Lạc đường ở tình yêu trên đường. Phong thần vui đùa tùy ý suy đoán. Diêm Thi Thi tựa như chỉ lang, Nhạc Cảnh Dư chính là Dương, nói không chừng đã bị ăn sạch sẽ. Diêm Tiểu Quân ý vị thâm trường nhướng mày này thật là xuẩn Thi Thi có thể làm được sự. Thư Giao, cơm chiều muốn ăn cá sao? Tào Nguyên Huy xách theo hai con cá vào nhà. Còn thực mới mẻ. Tư Giao liếm liếm môi, mắt trông mong nhìn còn tung tăng nhảy nhót cá đều được, ta không kén ăn. Tào Nguyên Huy trầm mặc, Tư Giao đích sắc không kén ăn, chỉ cần có thể ăn nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Nhớ rõ Diêm Tử Ký từng trêu đùa quá, Tư Giao dạ dày có thể trang hạ vũ trụ hồng hoang. Vậy làm canh cá đậu hủ cùng hấp cá đi. Tào Nguyên Huy nói liền phải xách cá tiến phòng bếp. Nhìn Tào Nguyên Huy bóng dáng, phong thần miệng tiện chế nhạo vất vả Tào Vũ em. Tào Nguyên Huy thiếu chút nữa không khống chế được đem cá bóc chết, sau đó chậm rãi xoay người âm chắc chắc nhìn phong thần tử diện than, người muốn chết sao. Phong thần quyết đoán câm miệng, Tào Nguyên Huy bọc đầy người khói mù tiến phòng bếp, Diêm Tiểu Quân cười nói ngươi đậu hắn làm gì, hắn tính tình nhưng không tốt. Tư Giao ném tới trên bàn di động văng lên, phong thần không phản ứng Diêm Tiểu Quân. Không lưng thỏ người ra cầm lấy di động đường minh điện báo, muốn tiếp sao. Tư Giao rầm rì theo tiếng, phong thần chuyển được điện thoại, không chờ hắn thăm hỏi, di động liền vang lên đường minh nôn nóng pháo hoanh. Phong thần mặt tràn đầy căng thẳng, trong mắt ngưng tụ lại khiếp sợ. Nhìn đến phong thần biểu tình có gì, Diêm Tiểu Quân gác xuống bình nước, đứng dậy chiều hắn đi qua đi làm sao vậy. Cắt đứt điện thoại, phong thần giật mình lăng nửa ngày. Sau đó nhìn Diêm Tiểu Quân cùng Tư Giao nói Cảnh Dư cùng Thi Thi bị bắt cóc. Diêm Tiểu Quân.